Tiêu tiểu bối cư nhiên đọc đã hiểu Trương Tường trong mắt ý tứ, ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Quốc Đống, ngươi như thế nào ngược đãi bọn hắn, như thế nào này đó hài tử nhìn ta, giống xem cứu binh dường như. Tựa hồ hy sinh ta một cái, là có thể cứu vớt bọn họ giống nhau. Chương 335 vả mặt. Vương Quốc Đống nhìn quanh bốn phía, cười cười, đó là bọn họ nhàn, muốn nhìn xem ta cái này đại đội trưởng náo nhiệt. Mọi người đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ta cảm thấy chúng ta huấn luyện phương pháp không đủ khoa học, ngươi muốn hay không nghiên cứu, cải tiến. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, hảo a. Lời này vừa ra, tiếng kêu than dậy trời đất. Vốn tưởng rằng tới cứu binh, không nghĩ tới là cái sát tinh. Bọn họ liền kỳ quái, đại đội trưởng thấy thế nào thượng như vậy cái văn văn nhược nhược cô nương. Hiện tại mới biết được, nhân gia tâm cùng đại đội trưởng giống nhau tàn nhẫn. Trương Tường vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Kiều tiểu bối, tẩu tử, không phải đâu. Tiêu tiểu bối cười nói, rất sớm liền tưởng nghiên cứu nhân loại vận động cực hạn, hiện tại triển khai đầu đề, cũng không chậm, đúng không? Trương Tường có một loại muốn ngã xuống đất không dậy nổi cảm giác. Này tuyệt đối là hành hạ đến chết. Tuyệt đối. Này hai vợ chồng ở nhà, nên sẽ không liền nghiên cứu cái này đi. Như thế nào ngược binh? Tẩu tử bị Vương Quốc Đống cái này ma quỷ cấp dạy hư a. Một cái trong đội ngũ, trừ bỏ Trương Tường như vậy kẻ dở hơi, tự nhiên cũng có nhân loại bình thường, thí dụ như Vương Quốc Đống cộng sự Trương Vệ Đông. Trương Chính ủy lột ra Trương Tường, đối với Kiều tiểu bối vươn tay, ta đại biểu đặc chủng đại đội hoan nghênh tẩu tử tiến đến thị sát công tác. Về vận động cực hạn cùng khoa học huấn luyện chuyện này nhiều, chúng ta đợi lát nữa lại thảo luận, ăn cơm trước. Kiều tiểu bối vươn tay cùng Trương Vệ Đông cầm, dựa gần Vương Quốc Đống ngồi xuống. Vương Quốc Đống thật sâu mà nhìn thoáng qua Trương Vệ Đông, không có hé răng, thế lao bà hài tử múc cơm đi. Đặc trùng đại đội thức ăn vẫn là không tồi, rốt cuộc mỗi ngày muốn đại lượng vận động, không có khỏe mạnh cùng hợp lý ẩm thực, đại gia ai đều duy trì không được không phải. Tiêu tiểu bối cùng Vương tiểu tiểu bằng hữu chia sẻ một phần cơm, cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt rớt, Vương Quốc Đống thực tự nhiên tiếp nhận sở hữu cơm thừa canh cạn, toàn bộ đều tiêu diệt rớt, lại đưa tới một tảng lớn huýt sáo thanh cùng hư thanh. Vương Quốc Đống lúc này mới ý thức được là ở bên ngoài, lại vẫn là mặt không đổi sắc tâm không nhảy ăn xong, lúc này mới cười nói, đại gia tinh thần đầu đều không tồi sao. Chúng ta cùng đi phơi phơi nắng. Nói là phơi nắng, nhưng mọi người đều biết, này cũng không phải là cái gì hưu nhàn hoạt động giải trí, mà là chạy về phía ánh nắng tươi sáng 312 cao điểm. Vừa dứt lời, Trương Vệ Đông liền nở nụ cười, tẩu tử khó được tới một chuyến, ngươi bồi tẩu tử liền hảo, ta giúp ngươi nhìn này đàn nhãi danh. Nói xong, đối với bên ngoài chính là một tiếng giống, tập hợp, hướng tới 312 cao điểm, xuất phát. Tiêu tiểu bối nhìn Trương Vệ Đông mang đội đi xa bóng dáng, cười nói, ngươi này cộng sự rất phối hợp công tác đến sao. Vương Quốc Đống cười cười, không có chọc thủng Trương Vệ Đông đồng chí bất lương ý đồ. Còn không phải là muốn trôn tránh huấn luyện sao? Tìm cái gì lấy cơ a? Bất quá, là đến hảo hảo bồi bồi tức phụ. Khiến cho bọn họ đắc ý một ngày nửa ngày hảo. Vương Quốc Đống khiêng Vương Tiểu, bồi Kiều tiểu bối ở doanh địa đi bộ, dựa gần cấp Kiều tiểu bối giới thiệu. Kỳ thật doanh địa cũng không lớn, đại gia còn không có xem xong Thái Dương. Một nhà ba người liền đi bộ xong rồi. Vương Quốc Đống cúi đầu nhìn về phía Kiều tiểu bối, ngày mai đi trường bắn chơi một phen. Kiều tiểu bối gật gật đầu, hảo a. Vương Tiểu cũng xem náo nhiệt, giơ lên cao đôi tay, lớn tiếng kêu gọi, ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi. Vương Quốc Đống đỡ lung lay sắp đổ Vương Tiểu, bất đắc dĩ lắc đầu, thành. Mang lên ngươi. Kiều tiểu bối nhìn náo thành một đoàn hai cha con, lắc đầu. Đặc trùng đại đội các huynh đệ không có Vương Quốc Đống giám sát, ở Trương Vệ Đông dẫn dắt hạ. Thảnh thơi chạy một chuyến cao điểm, thật vất vả nhẹ nhàng một ít, xem như nghỉ ngơi nửa ngày. Bất quá cách một ngày, bọn họ đã bị vả mặt. Vương đại đội trưởng như cũ xứng lao bà hải tử A. Cũng không biết như thế nào, Vương đại đội trưởng cư nhiên mang theo Kiều tiểu bối cùng Vương tiểu đi vào trường bán. Trải qua ngày hôm qua chuyện này, đến không có người dám trêu chọc Kiều tiểu bối, nhưng Vương tiểu tiểu bằng hữu tóm lại là vô hại đi. Cho nên, đại gia hỏa nhưng dùng sức trêu đùa Vương tiểu, mị kỳ danh rằng, muốn dạy hắn luyện tập xạ kích. Vương tiểu tiểu bằng hữu thiên chân đơn thuần, không dành thế sự, cư nhiên tin. Chỉ là, này đàn ái trêu cợt người thúc thúc, cư nhiên giáo còn không có súng trường cao Vương tiểu tiểu bằng hữu học súng trường. Vương tiểu tiểu bằng hữu ngốc ngốc học nửa ngày, mới ý thức được không đúng, ủy khuất nhìn về phía nhà mình lao nương. Tiêu tiểu bối lắc đầu, chọn lựa một phen tiểu xảo bờ dạp đỉnh, cầm lấy súng lục, dắt Vương tiểu, tự mình lên sân khấu, dạy lên. Tư thế xinh đẹp, động tác yếu lĩnh chuẩn xác, vừa thấy chính là luyện qua. Liền có người ngầm khe khẽ nói nhỏ, đại đội trưởng liền tẩu tử đều không buông tha, ở nhà cũng luyện A. Nếu là chúng ta nơi này chiêu nữ binh, đại đội trưởng nên đem tẩu tử đưa tới đi. Nghe này đó nghị luận, Vương Quốc Đống khỏe miệng chịu chịu, yên lặng mà móc ra tiểu vở, cấp vài vị nhớ thượng. Bất quá, loại này nghị luận không có liên tục bao lâu, đã bị tân sự vật hấp dẫn. Vương Tiểu cái này vừa mới học được như thế nào nổ súng hài tử, lấy một cái tám hoàn thành tích, khai ra nhân sinh đệ nhất thương. Nay một thương, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Rất nhiều đồng chí đệ nhất thương trên cơ bản liền bia giấy đều ai không thượng, hảo phạt. Này thiên phú, nghịch thiên. Cha nào con lấy sao? Mọi người xem Vương Tiểu, nhìn nhìn lại Vương Quốc Đống, ánh mắt kia, làm Vương Quốc Đống hết sức có thỏa mãn cảm. Nhưng đại gia còn không có lấy lại tinh thần, Vương Tiểu tiểu bằng hữu lại bắn liên tục hai phát. Hai cái mười hoàn. Nếu đệ nhất thương là cái ngoài ý muốn, như vậy liên tục hai lần, liền không phải ngoài ý muốn. Tiểu tử này, trời sinh chính là tay súng thiện xạ A. Vương Tiểu tiểu bằng hữu đem súng lục còn cấp tiểu tiểu bối, lắc lắc tay, cười nói, bắn bia rất đơn giản A. Một câu, giống như một cái bàn tay, liền như vậy ngạnh sinh sinh đánh vào một đám tự xưng là vì binh vương bộ đội đặc chủng trên mặt. Đại gia hỏa dở khóc dở cười nhìn cái này tiểu bằng hữu, bắt đầu cấp Vương Tiểu gia tăng khó khăn. Chính là, vô luận là cố định địa, di động địa, Vương Tiểu tiểu bằng hữu cầm tay nhỏ thương đều thành thạo. Đại gia hỏa không tin tà bắt đầu ném cái chai, nhân ra Vương Tiểu tiểu bằng hữu làm theo bạch bạch bạch. Cái chai rơi xuống đất tính ta thua. Hừ, chính là như vậy ngạo kiểu. Đại gia còn tưởng tiếp tục, tiểu tiểu bối đã tịch thu Vương Tiểu trong tay súng lục chấm nét. Tiểu bằng hữu cốt cách phát dục kỳ, chơi chơi có thể, bị thương nhưng không tốt. Chơi chơi hai chữ, giống như một cái búa tạ, làm đại gia tuyên truyền giác ngộ. Cái gì, xạ kích luyện tập kết thúc. Phi, liền cái tiểu bằng hữu đều so bất quá, kia khả năng, luyện, tiếp theo luyện, tiếp tục luyện. Vương Quốc Đống cao hứng nhìn trước mắt một màn này, vốn dĩ muốn cho tức phụ kích thích bọn họ, nhưng nhi tử ra ngựa, hiệu quả càng dai a. Hắn có thể trọng điểm bồi dưỡng nhi tử, kích thích chính mình binh. Đối với lợi dụng nhi tử loại chuyện này, Vương Quốc Đống không những không có ấy náy cảm, ngược lại tràn đầy đều là kiêu ngạo chi tình. Vương Tiểu không hổ là hắn Vương Quốc Đống nhi tử, đồng đồng đát. Vương Quốc Đống cao hứng nhạc nở hoa, Tiêu Tiểu Bối lại nhịn không được lắc đầu. Tham gia quân ngũ này chén cơm, cũng không như vậy ăn ngon. Dài nắng dầm mưa, còn phải không đến xã hội phổ biến tán thành, chỉ có Vương Quốc Đống mới có thể cao hứng thành như vậy. Chương 345 hồi trình. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thơ hấu sinh hoạt liền như vậy trước tiên kết thúc. Bởi vì hắn cha Vương Quốc Đống khăng khăng muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái binh, một thế hệ binh vương siêu cấp binh lính. Tiêu Tiểu Bối vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thích thú, Tiêu Tiểu Bối cũng liền buông tay. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi, Vương Quốc Đống mang theo Vương Tiểu cùng nhau huấn luyện, Vương Tiểu huấn luyện nhiệm vụ kết thúc, liền ngồi ở Vương Quốc Đống trên cổ, cấp Vương Quốc Đống đương sống tạ, gia tăng lượng vận động. Huấn luyện nhiệm vụ không ít, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lại đều có thể hoàn thành, cũng không tố khổ. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu dần dần kiên cường độc lập lên, mà Kiều Tiểu Bối cũng có tân công tác. Nàng tiếp dã chiến bệnh viện nhiệm vụ, phối hợp La viện viện La hộ sĩ, bắt đầu cấp đặc chủng đại đội mọi người làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Chính là, mỗi cấp một người làm xong kiểm tra, Tiểu Tiểu Bối mày liền nhiều nhăn một phân, hơn nữa từ kia một ngày khởi, Tiểu Tiểu Bối mày liền không có giãn ra quá. Mỗi ngày lượng vận động đều như vậy đại, từ Thái Dương rời núi chạy đến mặt trời xuống núi gì đó, làm rất nhiều người mắc phải đầu gối giọt nước, chật khớp, gãy xương, viêm màng xương, giãn tĩnh mạch, eo cơ biến hình, bên hông bàn sung ra. Tiêu Tiểu Bối biết, này đó binh không có khả năng nghỉ ngơi, này đó bệnh không có khả năng trị tận gốc, chỉ có thể áp bọn họ làm một ít thường quy trị liệu, cũng chỉ có thể buộc La viện viện đi theo học tập thường quy khám và chữa bệnh. Xong việc, Tiêu Tiểu Bối cùng Vương Quốc Đống đưa ra nghiêm chỉnh giao thiệp, Vương Quốc Đống không thể lại như vậy làm bừa, đặc chủng đại đội cần thiết muốn xứng với chuyên nghiệp bác sĩ hai gã trở lên. Vương Quốc Đống nghĩ, gật gật đầu. Đem trở về cho bọn hắn tìm kiếm tùy đội bác sĩ người được chọn nhiệm vụ giao cho Kiều Tiểu Bối. Chỉ là Vương Quốc Đống đưa ra yêu cầu, đặc chủng đại đội bác sĩ, cũng cần thiết tham gia thường quy huấn luyện. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Trương Vệ Đông làm chính ủy đều không thể ngoại lệ, huống chi quân y yề. Quân y thì quân y yề, đã là quân nhân, lại là bác sĩ, hai loại thân phận đều có thể chiếu cố, kia mới là một cái đủ tư cách quân y yề. Chỉ là, người như vậy, quá ít. Mang theo nhiệm vụ. Tiêu Tiểu Bối vây tay từ biệt Vương Quốc Đống, mang theo Lưu Luyến Vương Tiểu, bước lên về nhà lộ. Lúc này đây, Vương Quốc Đống cuối cùng là rút ra nửa ngày thời gian, lái xe đem này nương hai đưa lên xe lửa. Đương nhiên, lúc này đây đi cũng không phải tới khi lộ. Không có mặc thân thiết lâm, hơn nữa có xe đón đưa, hai cái giờ liền đến. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống, vây vây nắm tay, rõ ràng vài bước lộ công phu, ngươi làm ta mang theo hải tử đi rồi lâu như vậy. Vương Quốc Đống ngượng ngùng cười, ta thật là cố ý. Tiêu Tiểu Bối ninh Vương Quốc Đống vài đêm, lúc này mới từ bỏ. Xe lửa trễ chút, Vương Quốc Đống lẳng lặng mà ngồi bồi Kiều Tiểu Bối cùng Vương Tiểu chờ xe. Vương Tiểu đùa nghịch Vương Quốc Đống tay, không biết suy nghĩ cái gì, một khuôn mặt nhăn đến cùng cái bánh bao dường như. Vương Quốc Đống vô vô Vương Tiểu đầu, về nhà phải nghe ngươi nương nói, đúng hạn rời giường, hoàn thành tập thể dục buổi sáng nhiệm vụ, không thể chậm trễ, ta trở về kiểm tra nếu là không quá quan, hừ hừ. Vương Tiểu Tiểu bằng hưu đối với Vương Quốc Đống làm cái mặt quỷ, ta nhất nghe lời, chỉ có cha mới có thể bị nương ninh ngứa thịt. Lời này vừa ra, Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối nháy mắt xấu hổ. Một bên người nào đó lại cười lên tiếng. Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối con mắt hình viên đạn cùng nhau quăng qua đi, lại kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên là cái lao người quen. Vương Quốc Đống mặt càng đen. Tiểu Tiểu Bối lại làm bộ dường như không có việc gì cùng đối phương chào hỏi. Vương Siêu, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Vương Siêu cười cười, thỉnh cái giả, về nhà thăm người thân. Nhìn xem ta nương, còn có ta chưa từng gặp mặt đại chất nữ. Nói lên ta đại chất nữ, còn phải cảm ơn ngươi. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, không khách khí. Đang nói, Tiểu Tiểu Bối trong đầu linh quang chợt lóe, chỉ vào Vương Siêu nói, ngươi không phải làm ta tìm người sao. Này còn không phải là có sẵn người được chọn. Vương Siêu chỉ vào chính mình chóp mũi, người nào tuyển. Sư tỷ ngươi nhưng đến nói rõ ràng. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Vương Siêu, vẻ mặt khó xử, đặc chủng đại đội thu một cái khoa phụ sản bác sĩ làm tùy đội bác sĩ, này cũng quá. Vương Siêu phỉ nhổ, người khác hiếm lạ ngươi chỗ đó, ta nhưng không hiếm lạ. Nhìn oan ra dường như hai người, Tiểu Tiểu Bối lắc lắc đầu, hai người các ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một chút, ta não nhân đau. Vương Quốc Đống lập tức vươn tay đi cấp Tiểu Tiểu Bối xoa huyệt thái dương, Vương Siêu lắc đầu không nói. Vương Tiểu Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đốn giác hắn nương uy lực lao đại. Xe lửa tràn đầy sử tiến sân ga. Vương Quốc Đống xách lên hành lý đưa Tiểu Tiểu Bối nương hai lên xe, lại ở giường cứng đối diện, thấy được Vương Siêu. Vương Quốc Đống sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó thoải mái, mọi người đều là đồng hương, cái này không lớn ga tàu hỏa liền như vậy một chuyến xe, nộ không đến mới hiếm lạ đâu. Một ngày một đêm lữ trình, liền Tiểu Tiểu Bối nương hai, vẫn là không đủ an toàn. Có cái người quen càng yên tâm chút, liền tính cái này người quen cùng hắn cả đời đều không đối bàn. Nhìn theo Tiểu Tiểu Bối nương hai rời xa, Vương Quốc Đống lúc này mới lái xe trở về doanh địa. Hôm nay chẳng vạng, đại gia hỏa lại bồi Vương Quốc Đống nhìn một lần hoàng hôn. Đặc trùng đại đội ngày lành, đến cùng. Không có Vương Quốc Đống ở, Vương Siêu nhưng thật ra tự nhiên không ít. Đương Vương Siêu đem Tiểu Tiểu Bối đặt ở sư tỷ vị trí thượng, Tiểu Tiểu Bối cũng nhẹ nhàng. Ăn qua cơm chiều, ngủ ngon, Tiểu Tiểu Bối rời giường đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Vương Tiểu Tiểu bằng hưu đang cùng Vương Siêu liêu lửa nóng, nghị luận tiêu điểm cư nhiên là binh khí. Ở chỗ này, đàm luận cái này, thích hợp sao? Tiểu Tiểu Bối lôi kéo Vương Tiểu Tiểu bằng hữu, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Lại quá 10 năm, chờ ngươi lấy đến động này đó ngọn ý, lại cùng thúc thúc thảo luận. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đối vũ khí cái hiểu cái không, bất quá là dập khuôn Vương Quốc Đống nói, bị Tiểu Tiểu Bối như vậy một dầu, tuy rằng đầy mặt không phục, lại vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Hắn cha nói, muốn nghe con mẹ nó lời nói. Làm nhân dân giải phóng quân, quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Tuy rằng hắn giải phóng quân tư cách hiện tại còn không bị thừa nhận, nhưng hắn cũng muốn nghiêm khắc yêu cầu chính hắn. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu câm miệng, Vương Siêu một người cũng nói không đứng dậy, một tay chống cằm. Vương Siêu nhìn Tiểu Tiểu Bối cười nói, tiểu tử này chỉ số thông minh thí nghiệm quá sao. Hắn so người bình thường càng thành thục, chỉ số thông minh hẳn là sẽ không thấp. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, ta cảm thấy không cần phải biết một cái hài tử chỉ số thông minh cao thấp, tuổi này, bọn họ hẳn là tận tình ngoan nhạc, mà không phải bị thiên tài cùng tài trí bình thường khoanh tròn trói buộc. Vương Siêu nhướng mày, chơi cái gì? Vũ khí. Tiêu Tiểu Bối cười nói, đó là hắn cha yêu thích, thay đổi một cách vô tri vô giác, ta đảo cảm thấy, chơi bùn càng tốt. Vương Tiểu bĩu môi, bùn như vậy giờ, ta mới không cần chơi. Ta lại không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử. Là, người lão nhân ra không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử, ngươi là 3-4 tuổi đại hải tử. Một cái ba tấc đinh. Cho dù là phát dục đến so giống nhau hải tử tốt ba tấc đinh, nói loại này lời nói, cũng sẽ bị người cười đi. Những lời này thành công chọc cười Vương Siêu, còn có tiêm lỗ thai nghe lén có dư thừa bắt quái ước số ăn dưa của chúng, toàn bộ thùng xe đều tiếng cười một mảnh. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ngây thơ nhìn Tiểu Tiểu Bối, nương, ta nói sai rồi sao? Bọn họ cười gì? Chương 346 ra. Tiểu Tiểu Bối xoa xoa Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đầu, cười nói, không gì. Ngươi không phải 2-3 tuổi Tiểu bằng hữu. Ngươi là lớp lá đại hải tử, sao có thể cùng tiểu bằng hữu cùng nhau so đâu? Chúng ta đối với chính mình cao tiêu chuẩn, nghiêm yêu cầu. Tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng Vương Tiểu Tiểu bằng hữu vẫn là không có từ Tiểu Tiểu Bối nói bên trong tìm ra tật xấu, chỉ có thể gật gật đầu, không ra tiếng. Nghe tiểu tiểu bối lừa gạt Vương tiểu tiểu bằng hưu nói, Vương Siêu mắt trợn trắng. Này nữ, vẫn là như vậy thích lừa dối người. Người chung quanh nhịn không được xoay người che miệng cười trộm lên. Chỉ chốc lát sau, hai mẹ con Kim Câu liền truyền khắp thùng xe. Bởi vì chuyện này, toàn bộ thùng xe người đều nhận thức Vương tiểu tiểu bằng hữu, đến chỗ nào đều có người muốn đầu đầu hắn. Tiêu tiểu bối cùng Vương Siêu hai người không nháy mắt nhìn hắn, cả ngày thời gian, qua đến cũng thực mau là được. Thiên dần dần đen lên, xe lửa cũng dần dần vào sân ga. Thời gian có thể mang đi rất nhiều đồ vật, cũng có thể lưu lại rất nhiều đồ vật. Một ngày một đêm lữ trình, mang đi một ít không thoải mái ký ức, làm tiêu tiểu bối cùng Vương Siêu chi gian ngăn cách thiếu không ít. Một ngày một đêm lữ trình, tăng thêm không ít sung sướng, thay đổi một loại thân phận ở chung hai người, nhưng thật ra thân cận không ít. A tỉnh ga tàu hỏa bên trong, tiến đến tiếp người Kiều Nhân Thọ cùng Dương chủ nhiệm, nhìn đến Kiều tiểu bối nương hai cùng Vương Siêu cùng nhau đi ra sân ga, hai người đều hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Lại nhìn đến Kiều tiểu bối cùng Vương Siêu vui sướng phất tay cáo biệt, hai người hoa giáp lao nhân đều nhịn không được. Mới chuyển cái cong, ở đối phương nhìn không tới địa phương, hai người đã bị từng người trưởng bối đề ra nghi vấn. Cũng may bất quá là bèo nước gặp nhau, hơn nữa là ở Vương Quốc Đống cũng biết tình dưới tình huống gặp được, hai bên trưởng bối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ yếu là năm đó sự tình nháo đến quá lớn điểm. Vương Siêu vui sướng nghỉ phép, Tiêu tiểu bối tắc không quá vui sướng đi làm. Đảo không phải đi làm có cái gì không thoải mái, mà là bởi vì Vương Quốc Đống yêu cầu quá cao, Tiêu tiểu bối nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ không thuận lợi. Rốt cuộc, chuyên nghiệp tri thức cùng thân thể tố chất đều cường không ít, nhưng cường đến có thể làm đặc chủng đại đội tùy đội bác sĩ, kia cũng chỉ là lông phượng xứng lân. Quân y lìa đại liền ra một cái Kiều Cam Thảo, một cái Kiều tiểu bối, một cái Vương Siêu. Trừ bỏ này ba vị, tiền tam giới sau tam giới thêm lên, cũng tìm không thấy có thể cùng này ba vị chống lại làm người kinh diễm nhân vật. Tìm không thấy, Tiêu tiểu bối chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Vì tiết kiệm sức lực và thời gian, Tiêu tiểu bối trực tiếp tìm được năm đó Vương Quốc Đống tuyển chọn quá vài người, bài trừ rất vài vị nữ sinh, Tiêu tiểu bối riêng cho bọn hắn an bài có trọng điểm đặc biệt huấn luyện, sau đó toàn bộ cấp Vương Quốc Đống đưa qua đi. Có thể làm, Tiêu tiểu bối đều làm. Mặt khác, cũng chỉ có thể xem Vương Quốc Đống như thế nào tuyển. Không nghĩ tới, Vương Quốc Đống hoàn toàn không cho Kiều tiểu bối mặt mũi, đưa quá khứ người, một cái đều không có lưu, toàn cấp lui về tới. Cái này làm cho Kiều tiểu bối đau đầu không thôi. Nàng biết Vương Quốc Đống không tạm chấp nhận, nhưng không nghĩ tới Vương Quốc Đống khắc nghiệt đến loại tình trạng này. Cũng may lui về tới bọn nhỏ đều không có cái gì câu oán hận, việc này còn chưa tính. Vương Quốc Đống vừa mới lui người trở về, Triệu Tuấn cũng lại đây xem náo nhiệt, vì phía Nam Mộ quân khu tuyển bác sĩ. Vương Quốc Đống chỗ đó bác sĩ không hảo tuyển. Triệu Tuấn chỗ đó lại không có như vậy nhiều yêu cầu. Nhân ra Triệu Tuấn đi rồi một chuyến quân y dìa đại, từ Vương Quốc Đống lui hàng người giữa liền tuyển 3 người mang đi, hơn nữa hắn nhớ mãi không quên Triệu Lâm Lâm, một giây liền giải quyết 4 cái quân y sinh viên vào nghề vấn đề, mạnh mẽ cấp tiểu tiểu bối vãn hồi rồi mặt mũi. Triệu Tuấn khó được trường tình một phen. Cũng may Triệu Lâm Lâm cô nương này cũng không phải cái đứng núi này trông núi nọ, thật đúng là liền một lòng một dạ chờ hắn đâu. Lần này tử, thiên lôi câu động địa hỏa. Tiêu tiểu bối thật sâu mà cảm thấy, năm đó Triệu Tuấn cấp đại hồng bao muốn còn đi trở về. Triệu Lâm Lâm đám người này đây thực tập danh nghĩa đi, phía Nam tuy rằng Thái Bình một đoạn thời gian, khá vậy tính có thể lập công tiền tuyến, cho nên, đại gia còn đều rất hâm mộ. Nghe xong nghe tiền bối kinh nghiệm, rất nhiều người dưỡng thành tân thói quen, động bất động liền ái đến Kiều tiểu bối trước mặt lắc lắc, hôn cái mặt thủ. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu tiểu bối là thật sự dở khóc dở cười. Nàng không phải không có nói rút bọn nhỏ tâm tư. Nhưng nàng chọn nghiên cứu sinh thời điểm hướng hồ gom không đủ đâu. Hiện tại ở nàng trước mặt lắc lư mấy cái ý tứ. Phía Nam Triệu Tuấn bọn họ quân khu còn có thể bởi vì nàng gia tăng danh ngạch. Kia mới là chê cười đâu. Bất quá, có lẽ là Trung Y Y đối bệnh mãn tính cùng huấn luyện tạo thành cốt thương trị liệu phương diện hiệu quả. Trung Quốc và phương Tây Y Y kết hợp chuyên nghiệp người gần nhất nơi tiêu thụ tốt nhưng thật ra thật sự. Đối này, Tiêu tiểu bối cũng không dám tùy tiện đem công lao về ở trên người mình. Tiêu tiểu bối nên như thế nào liền như thế nào thái độ được đến rất nhiều lao giáo thụ khen ngợi. Đối với nào đó học viên chỉ vì cái trước mắt, lao các giáo sư đều than tiếc không thôi, thói đời ngày sau a. Mặc kệ thói đời thế nào, các đại quân khu yêu cầu chữa bệnh nhân tài, bọn họ phải quần quận không ngừng chuyển vận. Tiêu tiểu bối mang theo nàng 3 cái nghiên cứu sinh làm nghiên cứu, như cũng là có chút nhân thủ không đủ, tăng ca thêm giờ đó là chuyện thường. Tiêu tiểu bối thường xuyên tính tự xuất tiền túi mời khách ăn cơm, đảo cũng có thể trấn an nhân tâm. Chính là tiền bao không. Cũng may Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng ra cũng không rửa Kiều tiểu bối nuôi sống. Bằng không. Quân hữu nhà kia đầu, Đồng Tam Thạch thỉnh một cái chuyên nghiệp kế toán, lại chiêu mộ rất nhiều nguyện ý hỗ trợ người tình nguyện, Vương Thiết Truy lão gia tử chỉ phụ trách duyệt lại này hạng nhất, cũng nhẹ nhàng không ít. Nhìn Tiêu Tiểu Bối vội đến xoay quanh, cũng thường thường mang theo Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ra cửa, đi cái gì vườn bách thú, công viên trò chơi linh tinh chơi một chuyến. Quân hữu nhà quản lý dần dần đi hướng hình thức hóa, có quản lý, có giám sát, có sơ thẩm, có duyệt lại, Vương Thiết Truy lão gia tử đối này thực vừa lòng. Đương nhiên, đối Vương Tiểu cái này đại tôn tử càng vừa lòng. Gia tôn hai mỗi ngày thần khởi rèn luyện, giao lưu luận bàn, thành không chỗ nào không liêu hảo chiến hữu. Chờ Vương Tiểu thượng dục hướng ban, Vương Thiết Truy lão gia tử cũng vừa vặn đi làm, hai bên không chậm trễ. Nhìn dáng vẻ, Vương Thiết Truy lão gia tử cũng cùng Vương Quốc Đống giống nhau, ngóng trông tôn tử trở thành một thế hệ binh vương đâu. Đối này, Tiểu Tiểu Bối chỉ lắc đầu, từ bọn họ gia tôn hai đi. Coi như hết thể bước lên quỹ đạo thời điểm, Vương Quốc Đống đã trở lại. Lúc này đây, Vương Quốc Đống trở về cũng không phải là thăm người thân nghỉ phép, mà là trở về tìm cha. Đặc trùng đại đội là thật sự tìm không thấy đội y yề, bất quá, lại có vài cá nhân là quân y yề đại chiêu mộ, nhân ra vương đại đội trưởng tưởng đem người cấp nhét trở lại tới, tiến hành tái giáo dục. Vốn dĩ, này không phải cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc nhân ra học tịch hồ sơ gì đó đều còn ở đâu. Nhưng vương đại đội trưởng, ngươi yêu cầu một năm trong vòng giáo xong 5 năm y học tri thức, vốn dĩ liền đủ khó xử người, ngươi còn làm quân y quá độ nghiên cứu sinh văn bằng. Bằng gì a? Phó viện trưởng một quay đầu. Đem nan đề ném cho Kiều Tiểu Bối, đem công sự biến thành nhân ra hai khẩu tử việc tư. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, hai vợ chồng càng tốt bàn bạc. Càng tốt bàn bạc cái giám. Kiều Tiểu Bối một cái đầu, hai cái đại. Chương 347 khắc nghiệt. Đối mặt phó viện trưởng cấp gánh nặng, Kiều Tiểu Bối đau đầu không thôi, đáng thương vô cùng nhìn Vương Quốc Đống, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá mức điểm. Vương Quốc Đống cười cười, đầy chơi chào giá, cố định còn tiền, không đề cập tới tàn nhẫn điểm, như thế nào có thể đạt thành mục đích. Tiêu Tiểu Bối nhịn không được cho Vương Quốc Đống một do, ngươi đây là tưởng hố phó viện trưởng, không nghĩ tới hố nhà mình tức phụ, đúng không? Vương Quốc Đống nhướng mày, như vậy rõ ràng. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, quá rõ ràng. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm bất hảo, phó viện trưởng này cáo già rất có khả năng sẽ đem ngươi binh ném cho ta mang. Bởi vì chúng ta là hai vợ chồng, bởi vì ta trong tay còn kém ba cái nghiên cứu sinh danh lạch, bởi vì ta là tân lão sư. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiêu Tiểu Bối đầu. Cười nói, ta vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, đem ta binh giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Tiêu Tiểu Bối ninh Vương Quốc Đống bên hông mềm thịt, hung hăng mà nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Vương Quốc Đống bắt lấy Tiểu Tiểu Bối tay, vỗ vỗ, ta binh, có hay không văn bằng không quan trọng, quan trọng là có bản lĩnh hay không. Toàn bộ quân y hiện đại, ta liền phục ngươi cùng Cam Thảo, đem ta binh giao cho ngươi, Cam Thảo tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiêu Tiểu Bối nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã sớm chuẩn bị hố tức phụ. Đúng không? Vương Quốc Đống ha hả cười, này không phải chỉ có thể dựa tức phụ ngươi sao? Người tài giỏi thường nhiều việc. Tiêu Tiểu Bối hận đến ngứa răng, ninh một chút Vương Quốc Đống, mắt trợn trắng. Vương Quốc Đống cười cười, ta đem ta binh giao cho ngươi, một năm có thể hay không ra thành quả? Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, một ngụm có thể ăn thành béo hoa hoa sao? Một năm thời gian, có thể bắt được đạt tiêu chuẩn liền không tồi, ngươi còn tưởng ưu tú a? Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, kia một năm rưỡi. Tiêu Tiểu Bối khẽ cắn môi, ta thử xem đi. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, không phải ta làm khó dễ ngươi, là ta cũng không có biện pháp. Tiểu Tiểu Bối cười cười, ta biết đến. Vương Quốc Đống cười, vẫn là tức phụ hảo. Hai vợ chồng thương lượng một phen, đánh hảo nghĩ săn trong đầu, tìm tới phó viện trưởng. Tiểu Tiểu Bối nguyện ý gánh vác cái này trách nhiệm, vừa không cấp trường học thêm phiền toái, lại có thể giao hảo đặc chủng đại đội, phó viện trưởng mừng rỡ làm nhân tình, đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, phó viện trưởng cũng đưa ra yêu cầu. Sở tuyển chuyên nghiệp sở hữu chương trình học cần thiết khảo hạch đủ tư cách mới có thể ban phát bằng tốt nghiệp. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ chính mình bằng tốt nghiệp, không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau, Tiêu Tiểu Bối danh nghĩa liền gom đủ 6 cái học sinh, nhưng thực nghiệm tiến độ lại nghiêm trọng lạc hậu. Tiêu Tiểu Bối phòng thí nghiệm biến thành như thế nào mau tàn nhận chuẩn thông qua khảo thí khảo trước huấn luyện ban. Đủ loại thông qua cơ sở chương trình học chiêu số, nghe được Tiêu Tiểu Bối ba cái nghiên cứu sinh trợn mắt há hốc mồm. Ở Tiêu Tiểu Bối chỗ đó, chỉ có hai cái phàm là cùng y học không quan hệ chương trình học, có thể tỉnh lược liền tỉnh lược. Phàm là cùng y học tương quan chương trình học, có thể nhiều khắc nghiệt liền nhiều khắc nghiệt. Bất quá một tháng, nhân gia đại học trước 2 năm chương trình học, Tiểu Tiểu Bối trong tay kế ba, liền toàn bộ khảo thí thông qua. Này tiến độ, làm ba nghiên cứu sinh mắt thèm cực kỳ, bất quá đi không nghĩ chính mình tự mình thử một lần. Này địa ngục một tháng, thật sự là nhìn đều khủng bố. Chính mình thử một lần hậu quả, hoặc là thất bại, hoặc là biến thái. Mà Kiều Tiểu Bối chỗ đó, hiển nhiên là không cho phép thất bại. Mà thay đổi giữa chừng vài vị, cũng không phải người bình thường, mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi lên, nửa đêm hơn 11 giờ mới nghỉ ngơi, vô luận kiểu tiểu bối yêu cầu cỡ nào biến thái, đều toàn bộ tiếp thu. Ở người khác xem ra, bọn họ đã biến thái, bọn họ lại hồn nhiên bất giác. Ở đặc trùng đại đội thời điểm, tổng ngóng trông nghỉ ngơi, luôn muốn rời đi. Nhưng rời khỏi sau, bọn họ lại bắt đầu hoài niệm. Không thể cùng chiến hữu sóng vai chiến đấu nhật tử, bọn họ thật là chịu đủ rồi. Thuận buồm xuôi gió trước nửa thanh làm ba người khung bắt đầu nhẹ lên, thậm chí có chút đắc ý vênh báo. Ba người bắt đầu sau lưng nói thầm, tiêu tiểu bồi kế hoạch một năm rưỡi có phải hay không ở lãng phí lẫn nhau thời gian. Trên đời không có không ra phong tường. Này đó câu oán hận thực mau liền truyền vào kiểu tiểu bối lô thai. Tiêu tiểu bối cái gì đều không có nói, chỉ là đạm đạm cười, yên lặng mà thay đổi một chút học tập khoa chính tự, ba người một giây sức đầu mẹ chán, tiêu tiểu bối liền không còn có nghe được cùng loại oán giận. Y học viện vẫn luôn là thu phân cao ngành học, bởi vì đầu óc không đủ dùng, căn bản chơi không chuyển. Trước 2 năm học tập, chỉ có thể nói sờ đến y học ngạch cửa, nếu muốn bước vào chân chính đại môn, còn phải xem mặt sau. Tiêu tiểu bối cấp y thư một quyển so một quyển hậu. Một quyển so một quyển thâm ảo, một quyển so một quyển tối nghĩa khó hiểu. Có chút thư, thậm chí yêu cầu kiểu tiểu bối từng câu từng chữ phân tích, giải đọc. Nếu nói giai đoạn trước học tập là ngồi hỏa tiễn dường như nhảy lên thức đi tới, hậu kỳ tắc biến thành lão ngưu kéo phá xe dường như quy tốc. Rốt cuộc, phía trước cơ sở trong tri thức, bao gồm cái gì chủ nghĩa Mác Lênin linh tinh, hơn phân nửa đều là trực tiếp cùng gián tiếp học quá. Hơn nữa, kiểu tiểu bối đối với loại này khoa yêu cầu không cao. Chỉ cần khảo đến 60 phân đạt tiêu chuẩn phân, đại trên mặt thấy qua đi liền thành. Nhưng mặt sau những cái đó y thì học tri thức lại không thành. Đó là y thì học hòn đá tảng, là khoa học, là chân lý, là tùy thời đều có thể dùng thượng đồ vật, là sai một chút là có thể hủy hoại một người, một gia đình, một chi đội ngũ đồ vật. Ở những mặt khác, tiểu tiểu bối là khoan dung, nhưng ở phương diện này, tiểu tiểu bối không chỉ là nghiêm cẩn, hơn nữa là khắc nghiệt. Mà nàng học sinh, cần thiết thói quen hắn loại này khắc nghiệt. Ba người bị việc học làm cho mỏi mệt bất ham, làm sao có thời giờ oán giận. Tiêu tiểu bối đồng chí trước nay đều là lấy lý phục người, cứ việc có đôi khi là ngụy biện, kia cũng là lý không phải. Tiêu tiểu bối đồng chí thực thích chăm lo nói thật lời nói, tuy rằng có một số việc thật là bịa đặt, nhưng kia cũng là sự thật không phải. Cho nên, hố hố hùng hài tử, đổi cái trình tự gì đó, tiêu tiểu bối kiểu lao sư một chút đều không trở dạng. Hùng hài tử phải thu thập. Kinh này một dịch. Tiêu tiểu bối thành công ngồi trên mộ ba cái hài tử không thể chọc danh sách thượng tiền tam đem ghế gập. Đương nhiên, so kiểu tiểu bối càng dựa trước, nét còn có nhà bọn họ Vương Quốc Đống. Cái này mùa đông, Vương Quốc Đống không có về nhà, tiểu tiểu bối cũng không có không qua đi. Phòng thí nghiệm bên trong 6 cái hài tử, một nửa làm nghiên cứu, một nửa vội học tập, mà kiểu tiểu bối tắt hai bên đều phải vội, góp chân đánh cái hốt chuyển động, thiếu chút nữa liền ăn tết đều mau quên mất. Vương tiểu tiểu bằng hữu một nghỉ liền ngóng trông tiểu tiểu bối nghỉ. Hảo mang theo hắn đi phía nam chơi. Ai biết vẫn luôn đều đợi không được. Mắt nhìn năm từng ngày gần, Vương Thiết Truy lão gia tử xem bất quá mắt, mang theo Vương Tiểu nhưng thật ra đi phía nam đãi mấy ngày. Bất quá cũng liền mấy ngày mà thôi, cũng làm Vương Tiểu tiểu bằng hữu thỏa mãn vô cùng. Gia tôn 2 tháng chạp 18 mới về nhà. Kia từng tưởng tiểu tiểu bối tháng chạp 23 mới buông tha chính mình, cũng buông tha những cái đó hài tử, về nhà ăn Tết. Chỉ là, không có Vương Quốc Đống năm, liền tính Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Liền không thể làm cái này ra náo nhiệt lên. Chương 348. Duy nhất không có đã chịu ảnh hưởng, đại khái chính là Vương Tiểu Tiểu bằng hữu. Có lẽ là đi phía nam cùng Vương Quốc Đống đã gặp mặt, có lẽ là có đông đảo ca ca tỷ tỷ làm bạn, có lẽ là thiếu niên không biết sầu tư vị, dù sao Vương Tiểu Tiểu bằng hữu các loại hưng phấn. Từ dán câu đối đến quét tước vệ sinh, từ các loại đồ ăn chuẩn bị đến phong tháo, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đều nháo muốn tham dự. Mấy năm nay, đại gia sinh hoạt đều hảo. Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa chỗ đó muốn gì có gì, hai vợ chồng già càng sống càng tuổi trẻ, nhưng thật ra không có gì yêu cầu kiểu tiểu bối nhọc lòng. Chỉ là lão nhân lão thái thái tuổi lớn, liền càng thích con cháu vòng đầu gối cảm giác, đặc biệt là khó được trở về một chuyến Vương Tiểu. Cũng may kiểu gia thôn cùng Vương gia trại từ hai bên cách đến gần, kiểu tiểu bối mang theo Vương Tiểu cách thiên trở về một chuyến, cũng không uổng kính. Bằng không, Tết Nguyên Tiêu một quá, kiểu tiểu bối cũng chỉ có thể mang theo Vương Tiểu đi trở về. Trên thực tế, sơ sáu thời điểm, ba xếp lớp sinh ra được tìm tới kiểu tiểu bối, mạnh liệt yêu cầu học bù. Đối mặt như vậy chăm chỉ hiếu học học sinh, tiêu tiểu bối nội tâm là hỏng mất. Tiếp nhất, các ngươi nháo loại nào? Này không phải học sinh, là tới đòi nợ đi. Đối mặt này đó hài tử, tiểu nhân trọng lắc đầu, làm nhàn phú ở nhà rất nhiều năm tiểu nhân thọ tiếp nhận đi. Cũng không biết tiểu nhân thọ như thế nào giáo, nay đàn cần cù học sinh tới rồi trong tay của hắn, học tập thành quả không tồi, hắn còn có thể chắp tay sau lưng tới tìm tiểu nhân trọng tán gẫu. Tiêu tiểu bối tìm tới môn thảo muốn bí quyết, tiểu nhân thọ nhìn nhìn tiểu tiểu bối, lắc đầu, phật rằng, không thể nói cũng. Tức giận đến tiểu tiểu bối thẳng dậm chân. Cho nên, Tết Nguyên Tiêu qua đi, cùng đi tỉnh thành người, thật đúng là không ít. Cũng may Trần Nặc có rảnh, nhân tiện chạy một chuyến tiểu ra thôn, dùng hắn giải phóng xe, kéo đại ra đoạn đường. Nay trên đường, ba xếp lớp sinh cuối cùng kiến thức đến kiểu tiểu bối nhược điểm. Mang theo chăn lên xe, nằm yên ngủ ngon thói quen, nhiều năm như vậy, một chút không có biến quá. Tiểu ra người đều cùng cắt đầu lưỡi dường như, tập thể bảo trì lặng im, bao gồm con khỉ quẹ Vương Tiểu, đều hoa ở Vương Huệ trong lòng ngực không hé răng. Nhìn này quỷ dị hình ảnh, ba xếp lớp sinh cũng chỉ có thể không ra tiếng. Cứ như vậy, tới rồi địa phương, tiểu tiểu bối vẫn là vẻ mặt tái nhợt phun ra một hồi, cho bọn hắn nhìn một hồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, lấy khởi dao phay, dùng dao phẫu thuật tiểu tiểu bối đồng chí, cư nhiên không làm gì được xe. Vương Quốc Đống lái xe kỹ thuật, cùng với sửa xe kỹ thuật như vậy đồng, tức phụ cư nhiên say xe. Mệt hắn vẫn là ô tô xưởng cùng sửa xe xưởng trên thực tế lao bản nương, nói ra đi, ai tin à. Cố tình, đây là sự thật. Cũng may một trên xe cái gì không nhiều lắm, liền bác sĩ nhiều, cấp tiểu tiểu bối xúc miệng, ghim kim, bận việc trong chốc lát, nhìn tiểu tiểu bối khôi phục huyết sắc. Lúc này mới hảo một chút. Vương Cục đã cùng Phương Thúy Hoa hai vợ chồng già như vậy nhớ thương đại tôn tử cũng không dám nói thêm yêu cầu, chính là biết kiểu tiểu bối này tật xấu. Bất quá, như vậy kiểu tiểu bối, thực làm người có ý muốn bảo hộ A. Ở trải qua kiểu nhân thọ 10 ngày tỉ mỉ bồi dưỡng sau, ba xếp lớp sinh thông minh rất nhiều, nhìn nhìn lại như vậy kiểu tiểu bối, ba yên lặng mà thề nhất định phải nghe lời lại nghe lời. Bằng không, kiểu tiểu bối bị bệnh, bọn họ có phải hay không lại đến trở lại kiều nhân thọ lao ra tử trong tay? Không cần a. Nhập hạ thời điểm, Vương Quốc Đống đã trở lại một chuyến, nhìn đến so ở chính mình trong tay còn muốn vất vả, còn muốn tự giáp binh, vui mừng cười. Ba xếp lớp sinh buồn cười không ra, rồi lại không dám đưa ra phải đi về yêu cầu, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Vương Quốc Đống, nói, đại đội trưởng, chúng ta có thể trở về nhìn xem các huynh đệ sao. Vương Quốc Đống vừa nghe lời này, quay đầu nhìn về phía kiều tiểu bối. Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành A. Mang lên này buồn, còn có này buồn, cho các ngươi 10 ngày thời gian, trở về khảo thí. Không đến 90 phần, hừ hừ. Vừa nghe lời này, ba xếp lớp sinh cùng xương đánh cả tím dường như, khéo. Vương Quốc Đống xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, không cần đem bọn họ bức nóng nảy. Tiểu tiểu bối mắt trợn trắng, là ai bức ai, nhân gia học 5 năm, ngươi binh 1 năm rưỡi. Vương Quốc Đống cũng không dám hé răng. Cho chính mình binh một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, làm cho bọn họ chính mình thể hội. Ba xếp lớp sinh nhìn theo Vương Quốc Đống càng lúc càng xa bóng dáng, nhìn về phía kiểu tiểu bối ánh mắt đều thay đổi. Đều nói đại đội trưởng tàn nhẫn, đại đội trưởng tức phụ so với hắn ác hơn A. Vương Quốc Đống lúc này đây trở về, cũng không phải là tới xem bọn họ ba, khó được có hơn 10 ngày nghỉ phép, trở về nhìn xem lão bà hài tử, thuận tiện xem bọn hắn ba. Vì cái gì tuyển không năm không tiết thời điểm? Gần nhất, ngày Tết thời điểm. Chính vội vàng đâu. Không có giả có thể cho ngươi hưu. Thứ hai, kiều tiểu bối mùa hè giảm cân, mang điểm trái cây trở về, bồi bồi kiều tiểu bối, còn có thể làm nàng hảo quá một chút. Nhà chúng ta Vương Quốc Đống đồng chí thô chung có tế, đối tức phụ, săn sóc đâu. Đến nỗi những người khác. Cùng chúng ta Vương Quốc Đống đồng chí có nửa mao tiền quan hệ sao? Đối lạc. Đặc trùng đại đội đóng quân ở một chỗ đã hơn một năm, nhân gia thần thông quảng đại phóng viên tiểu thư tìm không thấy, kia mới là việc lạ nhi đâu. Đây cũng là Vương Quốc Đống có thể vui sướng nghỉ phép quan trọng nguyên nhân trí nhất. Rốt cuộc, cùng phụ nữ có chồng dây dưa không rõ, không phải cái gì hảo thanh danh. Luôn có như vậy một hai người sẽ cho Vương Quốc Đống mật báo, không phải sao. Ban đêm, Vương Quốc Đống ôm tinh lực bị áp bức đến một kia không dư thừa kiểu tiểu bối, thấp giọng nói, nghỉ hè, mang theo kiểu kiểu cùng kia ba tới một chuyến đặc chủng đại đội đi. Ta nhất định nhớ rõ tới đón ngươi. Mơ màng sắp ngủ kiểu tiểu bối vừa nghe lời này, tinh thần lập tức liền tới rồi. Hai mắt trợn mắt, nhìn về phía Vương Quốc Đống, thọc cái gì cái soạn, muốn ta cùng nhi tử thế ngươi bãi bình. Vương Quốc Đống vỗ về kiểu tiểu bối phía sau lưng tay dừng một chút, mất tự nhiên nói, cái kia quân báo phóng viên tìm được doanh địa tới, xem như vậy, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tiểu tiểu bối nhướng mày, ngươi chính là cái kia mục đích. Vương Quốc Đống ngượng ngùng cười cười. Tiểu tiểu bối ninh một phen Vương Quốc Đống bên hông mềm thịt, liền biết trêu hoa gẹo nguyệt, cho ta thêm phiền thoái. Vương Quốc Đống ha hả cười, ta từ nhỏ đến lớn liền khai như vậy một đóa lạn đào hoa. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía Vương Quốc Đống, ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Quốc Đống híp mắt nhìn về phía Kiều tiểu bối, có tinh thần, không nghĩ ngủ, đúng không? Lời trong lời ngoài uy hiếp hương vị như vậy đùng. Kiều tiểu bối nơi nào nghe không hiểu. Này nha chính là đang nói, lại không ngủ được, lên đại chiến 300 hiệp. Ôi trời ơi! Cùng này nha đua thể lực, không phải tìm chết sao? Kiều tiểu bối giả chết nhắm mắt lại, nghiêm túc ngủ lên. Vương Quốc Đống nuốt ve Kiều tiểu bối bóng loáng phía sau lưng, vừa lòng cười. Ân, kỳ thật cũng không quá vừa lòng, nếu tức phụ không phối hợp, đại chiến 300 hiệp càng có ý tứ đâu. Ai làm hắn là cái hiếu chiến phần từ đâu. Cứ như vậy, Tiêu tiểu bối hành trình liền như vậy bị định ra. Còn có Vương tiểu cùng bà xếp lớp sinh. Đương nhiên, vẫn là có khác nhau. Nhân ra hành trình bị an bài thực vừa lòng, Tiêu tiểu bối chỉ cần ngẫm lại kia xe lửa chuyển ô tô chuyển xe bỏ hành trình, liền ra đầu tê dại. Chương 349. Vương Quốc Đống cá nhân tới A tỉnh, lại mang theo xe người hồi doanh địa, này có điểm không hợp quy củ. Đầu tiên, chính là vấn đề chỗ ở. Đặc trùng đại đội liền như vậy đại khối địa nhi, dừng chân điều kiện không dư giả. Lần trước Kiều tiểu bối lại đây, ra tam khẩu cũng chỉ có thể tê ở Vương Quốc Đống kia gian ký túc xá. Cũng may Vương Quốc Đống giường so giường xếp muốn quan điểm, bằng không, thật đúng là tê không dưới. Nhưng lần này, luôn có người sẽ bị tê xuống giường. Hừ, cho dù có loại này nan đề, Trương Vệ Đông nhìn đến Vương Quốc Đống vẫn là cùng nhìn đến thân nhân dường như. Đặc biệt là nhìn đến Kiều tiểu bối cùng Vương Kiều, kia trong ánh mắt cực nóng, có thể bỏng rát người. Đại đội trưởng, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Vương Quốc Đống hoàn toàn làm lơ nào đó nữ tính sinh vật, nhìn Trương Vệ Đông nhướng mày, nhìn xem ngươi kia hùng hình dáng. Làm sao vậy, đặc chủng đại đội ly ta liền không thể xoay. Trương Vệ Đông liếc mắt riêu mùi thơm, nhìn nhìn lại Vương Quốc Đống, chỉ cảm thấy bội phục đến cực điểm. Đều nói liệt nữ sợ lang triển, nhưng riêu mùi thơm chiến công, Trương Vệ Đông đô sởn tóc gáy, Vương Quốc Đống cư nhiên có thể làm lơ chi. Hắn nên bội phục Vương Quốc Đống định lực đâu. Vẫn là bội phục tẩu tử ngự phu có cách. Bất quá, riêu mùi thơm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thật đúng là khôi hài. Trương Vệ Đông thanh thanh giọng nói, cấp Vương Quốc Đống giới thiệu nói, vị này chính là quân báo phóng viên riêu mùi thơm, chịu phái tiến đến phỏng vấn đặc chủng đại đội. Giai đoạn trước phỏng vấn thực thuận lợi, chỉ là vị này phóng viên tiểu thư kiên trì muốn phỏng vấn ngươi, nói là không có phỏng vấn đến ngươi, không xem như hoàn chỉnh phỏng vấn. Vương Quốc Đống gật gật đầu, nhìn về phía riêu mùi thơm, phóng viên tiểu thư có cái gì vấn đề, liền hỏi đi. Riêu mùi thơm chỉ vào cái mũi của mình, không dám tin tưởng nói, ngươi không nhớ rõ ta. Vương Quốc Đống làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga. Ngươi chính là lần trước kêu phá ta thân phận cái kia phóng viên tiểu thư. Tên gọi là gì tới? Trương Vệ Đông nén cười nói tiếp nói, đại đội trưởng, vị tiểu thư này kêu riêu mùi thơm. Lời này nói, riêu mùi thơm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Kiều tiểu bối mắt, xoay người đi rồi. Kiều tiểu bối cắn cắn môi, lôi kéo Vương Quốc Đống ống tay áo, ta này có tính không nằm cũng trúng đạn. Trương Vệ Đông cười nói, tẩu tử, đại đội trưởng tiếp ngươi lại đây, chính là cho hắn chắn thương A. Vương Quốc Đống gõ gõ Trương Vệ Đông đầu, cười mắng, châm ngòi ly gián. Trương Vệ Đông lôi kéo Kiều tiểu bối, làm nàng phân xử. Một giây, cười đùa thành đoàn. Cách đó không xa, riêu mùi thơm nhìn này mạc, đôi mắt lên men, nước mắt xem liền rớt xuống dưới. Nàng thẳng đuổi theo Vương Quốc Đống chạy, Vương Quốc Đống cơ bản tình huống nàng toàn bộ biết. Không phải không có nghe nói qua Vương Quốc Đống có thê có tử, chỉ là, nàng không muốn tin tưởng, thẳng cho rằng kia chỉ là lời đồn. Rốt cuộc, cái kia có gia thất nam nhân năm đến cùng cũng không về nhà. Cho dù có, chỉ sợ cảm tình cũng không hảo đi. Kia tưởng tượng, sẽ nhìn đến này mạc. Vương Quốc Đống ở nàng nhìn không tới địa phương, cư nhiên là cái dạng này. Nữ nhân kia có cái gì tốt, vì người nào người đều thích. Nàng đâu? Lại có cái gì không bằng người? Riêu mùi thơm hung hăng mà dậm chân, hướng tới tá túc giã chiến bệnh viện chạy tới. Nhìn riêu mùi thơm ngậm nước mắt chạy về tới, mọi người đều ăn kinh. Tuy rằng riêu mùi thơm loại này đưa tới cửa làm tiểu tam hành vi mọi người đều xem bất quá mắt, bất quá, làm nữ nhân khóc cái gì, vẫn là qua. Tạ giao chạm chạm tào y y tá trưởng, ngươi đi xem. Tào y y tá trưởng mắt trợn trắng, ngươi như thế nào bất quá đi. Tạ giao chỉ chính mình, ta qua đi. Mỗi ngày như vậy rồi hắn, ta qua đi, nhân gia còn tưởng rằng ta là đi chế rêu đâu. Tào y y tá trưởng nhướng mày, ngươi cho rằng ta đi, nhân gia liền không nghĩ như vậy. Hai người hai mặt nhìn nhau, bên la viện viện lắc đầu, nói, vẫn là ta đi thôi. Tạ giao cùng tào y y tá trưởng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng la viện viện cũng không quá thích riêu mùi thơm, nhưng nàng cùng kiểu tiểu bối cũng không tính nhiều thục, không cần thiết thế nàng bên vực kẻ yếu. Hơn nữa riêu mùi thơm là la viện viện bạn cùng phòng, tuy rằng là tạm thời tính, la viện viện cũng sẽ không vì cái kiểu tiểu bối, cùng riêu mùi thơm trở mặt ta. La Viện Viện đối Diêu mùi thơm không mặn không nhạt, tuy rằng cũng chưa nói tới giao hảo, nhưng cũng không đến mức cùng Tạ Giao cùng Tào y tá trưởng dường như, mỗi ngày dỗi nhân ra. Từ nàng đi, cũng không tính đột ngột. Diêu mùi thơm không phải người chết, bên ngoài đẩy đẩy thì thầm như thế nào không hề sở giác. Chỉ là, nàng đã không để bụng, hoặc là nói là không rảnh lo để ý. La Viện Viện đẩy cửa mà vào, xem liền thấy được đem chính mình vùi vào chăn bông bên trong Diêu mùi thơm. La Viện Viện đứng ở Diêu mùi thơm giường xếp bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, các ngươi vừa lòng đi. Này chê cười đẹp sao? Diêu mùi thơm thanh âm từ chăn bông bên trong truyền ra tới, dầu dĩ. La Viện Viện không nhiều lắm đồng tình tâm tức khắc tan thành mây khói. Đại gia trong tối ngoài sáng đều nhắc nhở quá ngươi, Vương đại đội trưởng có lao bà có hài tử, là ngươi không tin. Diêu mùi thơm nghe lời này, từ bên trong chăn chui ra tới, hung tợn nói, ta nào điểm so với kia cái nữ nhân kém. Ta lại làm sai cái gì, còn không phải là thích cái không nên thích nam nhân sao. Như thế nào đến các ngươi trong mắt, ta liền thành không biết liêm sỉ hư nữ nhân, kình chờ xem ta chê cười. La Viện Viện mắng thanh, không cần bắt ngươi âm u tâm tư suy đoán người khác, dã chiến bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, còn có đặc chủng đại đội mỗi cái chiến sĩ lòng dạ, đều vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng không biết Vương đại đội trưởng coi trọng tẩu tử nào điểm, nhưng ta có thể khẳng định, tẩu tử tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Diêu mùi thơm lạnh lùng cười, cũng đúng. Bằng không, như thế nào mỗi người đều vì nàng nói chuyện đâu. La Viện Viện lắc đầu, xoay người rời đi. Hiện tại Diêu mùi thơm, cái gì đều nghe không vào, hà tất lãng phí môi lưới. La Viện Viện ra cửa, Tạ Giao cùng Tào y tá trưởng liền đón lại đây, hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? La Viện Viện lắc đầu, không có gì sự. Chính là tẩu tử tới, nàng có chút không tiếp thu được Vương đại đội trưởng đã kết hôn hiện thực. Tào y tá trưởng mắng thanh, cười nói, này đều chịu không nổi. Kia hai người giải cẩu lương thời điểm, nàng còn không được khóc nhị nháo tam thác cổ. La Viện Viện không dám tin tưởng nhìn về phía Tào y tá trưởng, Vương đại đội trưởng giải cẩu lương. Tào y tá trưởng nhìn về phía La Viện Viện, ngươi ở đặc chủng đại đội đi theo kiểu tiểu bối cái nhiều tháng, ngươi không kiến thức quá. La Viện Viện lắc lắc đầu. Tạ Giao nghĩ nghĩ, nói, ta theo sư tỷ nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua bọn họ giải cẩu lương A. Tào y tá trưởng nghĩ nghĩ, cười nói, cũng là. Hiện tại là đại đội trưởng, đến chú ý thân phận. La Viện Viện cùng Tạ Giao vội vàng truy vấn, Tào y tá trưởng ngắm mắt La Viện Viện cùng Diêu mùi thơm ký túc xá không có quan hợp lại môn. Bắt đầu sinh động như thật nói lên. Chiến hỏa bay tán loạn niên đại, tiêu tiểu bối ngàn dặm truy phu kia đoạn bắt đầu, lại đến Hồng Nhạn đưa tình, Tào y tá trưởng so giảng chính mình câu chuyện tình yêu còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. La Viện Viện cảm thấy Tào y tá trưởng nếu không đi đương hộ sĩ, làm bình luận thư, cũng tuyệt đối không đói chết. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 350. Tào y tá trưởng thanh âm phảng phất từ một thế giới khác truyền đến, hung hăng mà đánh vỡ Diêu mùi thơm cuối cùng một chút ảo tưởng, đem nàng lôi trở lại hiện thực. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Ở trong mắt nàng, một cái mũi, hai cái đôi mắt, không có gì chỗ đặc biệt, đi theo Vương quốc đống phía sau tiểu tức phụ dường như tiểu tiểu bối, ở Tào y tá trưởng cùng Tạ Giao trong miệng, cơ hồ là không gì làm không được nữ chiến sĩ. Đương nhiên, cái này nữ chiến sĩ lấy vũ khí có chút đặc biệt, là giao phẫu thuật cùng tính hiển vi. Những cái đó y học danh từ Diêu mùi thơm cái biết cái không, nhưng cũng biết thành tích không phỉ, nhưng kia lại như thế nào. Bắt lấy một người nam nhân tâm, dựa vào tuyệt đối không chỉ là bề ngoài hoặc là tiết học thành tựu. Nga. Đương nhiên, cái này nữ chiến sĩ cũng không phải không gì làm không được. Say xe tật xấu đã bị Tào y tá trưởng cùng Tạ Giao phun tào một lần lại một lần. Diêu mùi thơm lạnh lùng cười. Xem đi. Con người không hoàn mỹ không phải. Nhưng như vậy tiểu ma bệnh, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng những người khác đối kiểu tiểu bối yêu thích, ngược lại làm kiểu tiểu bối đi xuống thần đàn, làm người dễ thân nhưng gần lên. Cái này kêu Diêu mùi thơm như thế nào cho phải. Tào y tá trưởng cố ý cất cao tiếng nói lăn qua lộn lại chỉ nghĩ luận chứng một câu, hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Mà nói theo, chính là Vương quốc đống cùng kiểu tiểu bối. Chàn trọc Diêu mùi thơm phẫn hận bò dậy. Thật mạnh đóng sầm môn, đem thanh âm ngăn cách ở ngoài cửa, lại đem chính mình quăng ngã hồi trên giường. Chính mình đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ bởi vì một câu, một cái tên mà trở nên không giống chính mình? Nàng là Diêu mùi thơm, kiên cường độc lập, bất khuất Diêu mùi thơm, trong đại viện mặt mỗi người hâm mộ ghen tị hận con nhà người ta. Nếu nói Vương quốc đống cùng tiểu tiểu bối ở bên nhau, là một đoạn giai thoại. Kia nàng đâu? một bên nhiệt tình chê cười. Nàng, Diêu Mùi Thơm, thành một cái chê cười. Này thật là một cái chê cười. Mà cái này chê cười, đã sớm trưởng cánh phi biến trong đại viện mặt các góc đi. Ngắm lại những cái đó khe khẽ nói nhỏ, chỉ trò trò, Diêu Mùi Thơm liền hận không thể tưởng bóp chết chính mình. Nàng có cái gì bộ mặt đi gặp Giang Đông phụ lão? Quăng ngã môn thanh âm dọa Hàng Hiên bên trong ba nữ nhân một cú sốc. Tạ Giao tố chất tâm lý cường hãn, chỉ là nhữ nhữ mày. Tào Y tá trưởng sớm có chuẩn bị tâm lý, đến còn tính hảo. Chỉ có La Viện Viện đưa lưng về phía ký túc xá, lại mang theo vài phần nói đến ai khác bắt quái bị bắt được trộn dạ, liên tiếp vỗ ngực khẩu, hảo sau một lúc lâu mới hoán lại đây. Tào Y tá trưởng nhìn như vậy La Viện Viện, lắc lắc đầu, ngươi lại không có làm sai cái gì, trộn dạ cái gì a? La Viện Viện nhìn nhìn ký túc xá phương hướng, huệ phải nói, tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tào Y tá trưởng lắc đầu, cô nương này tổng cảm thấy chính mình đến từ thành phố lớn, có diện mạo, có thân hình, có bằng cấp, nơi trốn cao nhân nhất đẳng, ta nhưng chịu không nổi. Liên cảm thấy tiểu bối lại đây tỏa tỏa nàng nhuệ khí, khá tốt. Tạ Giao lắc lắc đầu, ta cũng cảm thấy nàng tự cho mình rất cao chút. La Viện Viện thở dài một hơi, nàng chỉ là thích thượng một cái không nên thích người thôi. Các ngươi. Tạ Giao lắc đầu, nàng thích không phải trong hiện thực Vương Quốc Đống, mà là nàng trong tưởng tượng Vương Đại Đội trưởng. Đương nàng biết sùng bái anh hùng cũng sẽ ị phân đánh giám, cũng sẽ đào cái mũi moi chân, một giây đã bị ghét bỏ. Vương Siêu rất xa đi tới, nhìn Tào Y tá trưởng cùng Tạ Giao ghé vào cùng nhau, không tự chủ được nhíu nhíu mày, các ngươi lại ở thảo luận cái kia nữ. Tạ Giao nhìn Vương Siêu nở nụ cười, Vương Sư Minh, tiểu sư tỷ lại đây, ngươi muốn hay không hưu cái giả, tránh một chút ngại. Vương Siêu nhướng mày, nhìn về phía ký túc xá phương hướng, gặp gỡ. Tạ Giao gật gật đầu, giống như giao hỏa. Vương Siêu truy vấn nói, các ngươi kiểu sư tỷ không có trực tiếp đem người diện. Tào Y tá trưởng nhíu môi, xem ngươi nói, nhà chúng ta tiểu bối cũng không phải là tùy thời tùy chỗ cầm thương loạn thình thịch người phần tử hiếu chiến. Tình huống như thế nào, chúng ta còn cũng không biết đâu. Chỉ nhìn đến kia cô nương ngậm nước mắt chạy về tới, La Hộ Sĩ đi an ủi nàng, bị một đốn tổn hại, chỉ phải ra một cái kết luận, ngươi nữ thần đại giá quang lâm. Vương Siêu bất đắc dĩ cười cười, ngươi nói chuyện nhưng đến phụ trách. Tiểu sư tỷ không chỉ là trong lòng ta nữ thần, càng là quân ý ỉa đại hơn phân nửa nam sinh trong lòng nữ thần. Tiểu sư tỷ không phải phần tử hiếu chiến, nàng lão công chính là, nếu là ta bị thình thịch, các ngươi ai có thể phụ trách, chúng ta lão vương gia còn không có lưu sau đâu. Tao y tá trưởng trận trắng mắt, đem La Hộ Sĩ ra tráng tráng tặng cho ngươi, làm La Hộ Sĩ tái sinh một cái bái. La Viện Viện vừa nghe lời này, không vui, sao không đem nhà các ngươi tiểu cường tặng người đâu. Tao y tá trưởng cười nói, ta tuổi lớn, không phù hợp ưu sinh học, ngươi cùng Lý Võ không còn trẻ sao. Cho các ngươi cơ hội a. Lâu mai, hai cái hộ sĩ cãi nhau lên. Vương Siêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một quay đầu, thấy Tạ Giao cười như không cười nhìn bệnh viện đại môn, nghịch quang, có một đạo quen thuộc thon thả thân ảnh. Vương Siêu rên rỉ một tiếng, đốn giác bi thương nghịch Lưu Thành Hà. Vị này tổ tông như thế nào cũng tới. Vương Siêu đang muốn trốn, một đạo giọng nữ phá hủy kế hoạch của hắn, Vương bác sĩ, ta tới tái khám. Vương Siêu hít sâu một hơi, nhìn về phía người tới, Điền Tiểu Hồng đồng chí, ta đã ký tên xuất viện thông chi thư một vòng, ta bảo đảm chân của ngươi không có bất luận cái gì tật xấu, không cần tái khám. Người tới hờn rồi nói, Vương bác sĩ như thế nào lại đã quên, nhân gia đã sớm sửa tên, nhân gia kêu Điền Lì Xạ, cũng không nên nhớ lầm. Vương Siêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Điền Lì Xạ đồng chí, chân của ngươi hảo, không cần tái khám, thỉnh không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Điền Tiểu Hồng. Không, Điền Lì Xạ che miệng cười nói, không nghĩ tới Vương bác sĩ như vậy quan tâm ta. Bất quá, cùng Vương bác sĩ ở bên nhau thời gian, như thế nào có thể nói lãng phí đâu. Nói, cười khanh khách lên. Tạ Giao sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà, yên lặng mà lui lại. Tao y tá trưởng cùng La Viện Viện thấy tình thế không đúng, cũng chạy nhanh lui lại, đổi cái địa phương cãi nhau. Chỉ có Vương Siêu, tiếp tục hòa Điền Lì Xạ tiểu thư bẻ xả. Vương Siêu nhìn khắp nơi chạy tứ tán bác sĩ hộ sĩ. Trong lòng mắng to, này đàn không có nghĩa khí ra hỏa. Cũng may, mau trời tối thời điểm, một hội nghị cứu lại Vương Siêu. Thoát thân Vương Siêu rơi lệ đầy mặt, hắn cuối cùng là giải thoát rồi. Ngẫm lại năm đó hắn dây dưa kiểu tiểu bối đủ loại, Vương Siêu đột nhiên cảm thấy chính mình hảo thực xin lỗi vị này sư tỷ. Lần này hội nghị là đặc trùng đại đội, giã chiến bệnh viện cùng Triệu Tuấn bọn họ đoàn cùng nhau khai, chủ yếu đề tài thảo luận chính là như thế nào an trí tùy quân gia đình quân nhân. Đại gia hỏa nói thỏa thích, trưng cầu bất đồng ý kiến. Cuối cùng xác định ở dạ chiến bệnh viện phụ cận tu sửa hai tràng 3 tầng tiểu lâu. 3 tầng tiểu lâu kế hoạch định ra tới, dạ chiến bệnh viện muốn đằng ra một bộ phận ký túc xá an trí chú tiến vào công trình bộ đội, theo lý tới giảng, rêu mùi thơm như vậy ngưng lại không về, nên bị điều về. Chính là, rêu mùi thơm lại giữ lại. Bởi vì, cô nương này một không cẩn thận đã phát cái sốt cao, từ ký túc xá đổi tới rồi phòng bệnh, ai cũng không dám đuổi. Chương 351. Công trình bộ đội chú tiến vào, 3 tầng gạch xanh ngói xanh tiểu lâu không đến nửa tháng thời gian liền sửa được rồi. Toàn văn tự đọc. Kiến thành kia một ngày, đại gia tụ ở bên nhau ăn cái cơm. Tuy rằng là ở dã chiến bệnh viện nhà ăn làm, chủ bếp lại là đặc chủng đại đội đầu bếp. Ai kêu hắn làm đồ ăn công nhận tốt nhất ăn đâu. Tiêu tiểu bối cũng bị Tạ Giao cùng Tào Y Y tá trưởng, còn có Trương Tường vô tình bán đứng. Không châu bắt chó đi cày dường như, động thủ làm một đạo cá hầm cải chua. Vương Quốc Đống cũng không cam lòng yếu thế, động thủ nướng một đám con thỏ, một bàn một con. Đồ ăn thượng bàn, không biết ai khai một lọ rượu vang đỏ cấp tiểu tiểu bối mãn thượng. Tiêu tiểu bối hôn không ngại bưng chứa đầy rượu vang đỏ pha lên ly, cùng đại gia nói nói cười cười. Đã gầy đến thoát hình rêu mùi thơm, độc ngồi một góc, nhìn một màn này, mắng cười một tiếng, khinh thường nói, rượu vang đỏ xứng hồng thịt, rượu trắng bồi thịt luộc, đồ ăn Trung Quốc xứng rượu trắng, cái lẩu xứng địa. Bưng pha lê ly trang rượu vang đỏ ăn đồ ăn Trung Quốc. Vương Siêu nghe được lời này, xoay đầu, nhàn nhạt nói, trên thế giới này nào có như vậy nhiều xứng không xứng. Chỉ cần người vui, đổi cái phối hợp lại như thế nào, vui vẻ liền hảo. Rượu mùi thơm nhìn nhìn Vương Siêu, lại nhìn nhìn Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối. Túi đầu cười khổ, đúng vậy. Nào có như vậy nhiều xứng không xứng, chỉ cần người vui, pha lê ly trang rượu vang đỏ xứng với đồ ăn Trung Quốc thì thế nào? La viện viện có chút kinh ngạc nhìn nhìn rêu mùi thơm, không nghĩ tới cái này bất khuất, không đạt mục đích thể không bỏ qua người, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thuyết phục. La viện viện thấp giọng nói, Vương bác sĩ, ngươi thật là lợi hại. Vương Siêu lắc đầu, cười khổ không thôi, nào có lợi hại không lợi hại, chỉ là có đau đứng người, cùng quân cùng nỗ lực thôi. Rêu mùi thơm kỳ quái nhìn thoáng qua Vương Siêu, đối với cái này ôn nhuận như ngọc người trẻ tuổi, xem trọng liếc mắt một cái. Nguyên lai, mọi người đều là có chuyện xưa người. Đúng vậy. Từ một cái như ánh trăng giống nhau lạnh băng thiếu niên, biến thành hiện giờ ôn nhuận như ngọc người thanh niên, không có chuyện xưa, sao được đâu. Kia một ngày, rêu mùi thơm uống lên không ít rượu. Cuối cùng một ly, là cùng tiểu tiểu bối uống, lung lay rêu mùi thơm cư nhiên không có khẩu ra ác nôn, chỉ là lẩm bẩm nói, các ngươi hạnh phúc liền hảo. Uống say rêu mùi thơm có điểm khó chơi, cuối cùng vẫn là Vương Siêu dựa vào vượt xa người thường thể lực cùng chi nhớ, mới đem cô nương này lừa dối trở về. Nhìn Vương Siêu này phiên biểu hiện, Vương Quốc Đống lược biểu tiếc nuối nói, lúc trước thật hẳn là nghe ngươi lời nói, suy xét tiểu tử này. Tiêu tiểu bối mắt trợn trắng. Lúc trước là ai ghét bỏ thành như vậy, hiện tại nhìn đến nhân gia hảo. Đáng tiếc, hiện tại ngươi vui, nhân gia không nhất định vui đâu. Mã Hậu Pháo. Mã Hậu Pháo tiên sinh nhìn hai người bóng dáng. Cười cười. Liên như vậy trong nháy mắt, hắn bắt đầu sinh một cái ý tưởng, dùng một lần có thể giải quyết rất hắn cùng tiểu tiểu bối phiền nào thật lâu vấn đề ý tưởng. Đem hai người kia thấu một đôi, nhất tiễn song điêu, thật tốt. Tiêu thái thú loạn điểm viên ương phổ, hắn Vương Quốc Đống cũng có thể bảo chế đúng cách. Hạ quyết tâm, Vương Quốc Đống liền hành động lên. Không biết hiệu quả như thế nào, bởi vì, tiểu tiểu bối còn không có rời đi, rêu mùi thơm liền đi rồi. Rêu mùi thơm rời đi, làm Vương Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con cóc sẽ không cắn người, nhưng cách đứng người A. Hắn có thể làm lơ rêu mùi thơm theo đuổi, cũng không thể không quan tâm, không cho người lưu mặt mũi. Rốt cuộc, nhân ra phía sau còn có đại thụ, dù sao cũng phải cho người ta một chút mặt mũi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi còn có Trương Vệ Đông. Làm Vương Quốc Đống cộng sự, cũng làm một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Hắn rất sợ Vương Quốc Đống vì giải quyết vấn đề, đem rêu mùi thơm đưa cho hắn. Cũng may Vương Quốc Đống còn có điểm lương tri, hãm hại cũng chỉ là Vương Siêu đồng chí. Ân, kỳ thật Vương Quốc Đống đồng chí có suy xét quá người A. Chỉ tiếc Vương Siêu càng thấy được A. Tiêu diệt tình địch, cho dù là không có uy hiếp tính tình địch, Vương Quốc Đống đồng chí cũng tận hết sức lực. Tuy rằng đem rêu mùi thơm đẩy mạnh tiêu thụ cấp Vương Siêu nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng Vương Quốc Đống tỏ vẻ, còn có thể không ngừng cố gắng. Chúng ta bộ đội tuy rằng lang nhiều thì thiếu, nhưng dã chiến bệnh viện mỗi năm luôn có như vậy chút nữ bác sĩ, nữ hộ sĩ, nữ. Dù sao, chỉ cần là nữ. Một ngày nào đó có thể đem vị này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đương nhiên, loại chuyện này, Vương Quốc Đống là sẽ không nói rõ trên mặt nói. Tiêu tiểu bối cũng liền cười cười, làm bộ không biết. Trong tay sự tình nhiều lắm đâu. Đặc trùng đại đội hàng ngày trị liệu La viện viện một người căn bản càng lo liệu không hết quá nhiều việc, Tạ Giao làm tiểu tiểu bối sư muội, tự nhiên cũng bị kéo xuống thủy. Bất quá, tương so với tiểu tiểu bối, Tạ Giao vẫn là tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ chút. Không có người quấy rầy tình huống. Tiêu tiểu bối cuối cùng tiến hạ tâm tới, mang theo Tạ Giao cùng La viện viện, cùng với nàng ba xếp lớp sinh, tay cầm tay dạy lên. Ba xếp lớp sinh vui vui vẻ vẻ trở về thăm người thân, ở nhìn đến khác huynh đệ kia một thân đau xót, trong lòng kia khó chịu. Cho nên, cuối cùng dạy học thành tích, không cần nói cũng biết. Tiêu Tiểu Bối nhìn này ba, đột nhiên cảm thấy người tiềm lực là vô cùng, chịu điểm kích thích gì đó đều là cần thiết. Rốt cuộc, Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ năm đó nhưng không có bọn họ tốc độ này. Phải biết rằng, Tạ Giao cùng Hòn Đá Nhỏ năm đó đạo sư chính là Tần Ngàn Phương lão gia tử. Tiêu Tiểu Bối nội tâm cảm thấy siêu cấp thỏa mãn. Một năm dưới bồi dưỡng ra ba đội y hề nhiệm vụ, Tiêu Tiểu Bối lần đầu tiên tâm lý có điểm đế. Không đơn giản như thế, Tiêu Tiểu Bối còn có một khác chuyện muốn nội. Đó chính là chế tạo chính mình tân gia. Là đát. Vương Quốc Đống cùng Tiêu Tiểu Bối ở vào dã chiến bệnh viện bên cạnh tân gia, cuối cùng phân xuống dưới. Vương Quốc Đống thực vừa khéo chịu đến nhất tới gần dã chiến bệnh viện lầu 1. Đến nỗi mặt khác sắc mặt, phần lớn cùng ăn cất cho không sai biệt lắm. Vốn dĩ, có chút người là muốn gian lận. Bất quá, bọn họ tựa hồ quên mất một sự kiện. Sự tình gì giấu đến quá thai thính mắt tinh Vương Quốc Đống đồng chí A. Chỉ có Triệu Tuấn, con này nhóm người, trộn cùng Vương Quốc Đống giơ ngón tay cái lên. Thời buổi này phòng ở, gạch xanh đại ngói, nền xi măng, vôi tường, thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, đơn giản đến lệnh người giận sôi, tự nhiên cũng không cần không chí hồi lâu. Vương Quốc Đống mở ra xe tải lớn, thế đại gia hỏa đi một chuyến tỉnh thành, kéo trở về một xe thành phẩm giường, này liền tính thỏa. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhà chỉ có 4 bức tường nhà ở, đối với Vương Quốc Đống chỉ trợn trắng mắt. Ngày hôm sau, liền lôi kéo Vương Quốc Đống từ kho đạn bên trong kéo một đống trang quá viên đạn không dương gỗ trở về nhà. Vương đại đội trưởng chính là nói, nét trừ bỏ sẽ không sinh hài tử, cái gì sẽ không a? Nay nghề một sống tự nhiên cũng không làm khó được hắn. Ba cái dương gỗ đối mổ, cái đấy kia một bộ phận, hoành dừa góc tường một lưu hướng lên trên chồng, hơi chút cố định một chút, chính là giá sách. Hai cái dương gỗ cải trang một chút, dựng chồng cùng nhau, chính là tủ quần áo. Mổ xuống dưới cái nhi cũng đừng ném, liều một lần còn có thể làm mặt bàn. Chân bàn cùng ghế dựa chân nhi khó một chút, chém hai căn đầu gỗ, cưa đoạn, mổ ra, làm chân bàn ghế dựa chân gì đó, cũng có thể chắp vá. Dương gỗ cải tạo sofa cũng không có gì khó khăn, còn không phải là đem cái nắp gỡ xuống tới, làm thành lưng ghế sao. Này nhưng không làm khó được Vương Quốc Đống Vương đại đội trưởng. Đối với Vương Quốc Đống chiêu thức ấy, bao nhiêu người xem đến đó là trợn mắt há hốc mồm. Đây là có tài hoa đâu? Vẫn là khấu đâu? Thật đúng là khó mà nói. Chương 352. Nhìn thanh một thủy màu xanh lục gia cụ, Tiêu Tiểu Bối hơi có chút đau đầu, tìm Đồng Hương mượn máy may, bắt đầu cấp gia cụ bắt đầu làm tân y y phục. Toàn văn tự đọc. Nhà ở cũng không lớn, cũng liền hơn 40 cái mét vuông, trừ bỏ 2 cái nhiều mét vuông phòng vệ sinh, 4 cái mét vuông phòng bếp, chính là một cái vuông vứt phòng. Dựa vào làm bên trong tường chính là Vương Quốc Đống làm tủ quần áo, mà nhất dựa môn, còn lại là Vương Quốc Đống tự chế kệ sách. Vương Quốc Đống tuy rằng không có chính thức ở phòng học ngây ngốc mấy ngày, nhưng thư cũng không thiếu, đại bộ phận đều là chiếc xe cùng quân sự, ba cái dương gỗ làm giá sách tế đến tràn đầy. Dựa vào giá sách, chính là hai cái dương gỗ làm sofa, trồng lên kiểu Tiểu Bối làm lam đế bạch hoa cái đệm cùng gối dựa, thoải mái quả thực không nghĩ lên. Đối với sofa, chính là Vương gia bàn ăn. Lam đế bạch hoa khăn trải bàn, xứng với gỗ thô cái bàn chân, có chút cái giá thú, hơn nữa một phen hoa dại, rất có mỹ cảm. Bàn ăn bên cạnh có một đổ Vương Quốc Đống phòng theo kệ sách hình thức, dùng dương gỗ làm ngăn cách, mặt trên linh tinh vụn vặt phóng Vương Tiểu Tiểu bằng hưu thu tàng phẩm. Vương Tiểu Tiểu bằng hưu gần nhất phân giường, có được chính mình giường xếp cùng nguyên bộ trên giường đồ dùng, thống nhất quân màu xanh lục, Tiểu Tiểu bối tưởng đổi đều đổi không được, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Duy nhất không phải quân màu xanh lục, chỉ sợ chính là giường xếp bên cạnh mảnh. Có một số việc không phù hợp với trẻ em, cho nên mảnh rất cần thiết. Tiêu Tiểu Bối này mảnh thật dày, trừ bỏ bên trong thật dày tợ lạt tịt, còn có hai tầng vải đông. Thống nhất thiên lam sắc, trang bị quân màu xanh lục cũng không cảm thấy đột ngột. Cùng Vương Tiểu Tiểu bằng hữu giường xếp một cái mảnh cách xa nhau, là Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu Bối giường đôi, còn lại là thuần túy thiên lam sắc vải đông bốn kiện bộ, che đậy giường đôi gỗ thô sắc, ngắn gọn hào phóng. Bất đồng với mặt khác phòng, này căn hộ tuy rằng cũng chỉ có tam phiến cửa sổ, phòng bếp cùng phòng vệ sinh các có một cái ngoại trừ, một khác phiến cửa sổ đặc biệt đại, trực tiếp từ giá sách bên chạy đến tủ quần áo bên. Liên tính Vương Quốc Đống làm ngăn cách, lại kéo mảnh, lấy ánh sáng như cũ cực hảo. Hảo đến Tiểu Tiểu Bối không thể không cấp cửa sổ cũng lộng thượng thiên lam sắc bức màn. Trừ bỏ không phù hợp với trẻ em cái này từ ngoại, còn có một cái từ gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Ân. Đương nhiên, có một số việc không phải việc xấu trong nhà, cũng không thể ngoại dương. Nhà mới lạc thành thời điểm, Tiêu Tiểu Bối vẫn là thỉnh đặc chủng đại đội, dã chiến bệnh viện toàn thể nhân viên, cùng lầu trên lầu dưới hàng xóm, cùng với xem náo nhiệt Triệu Tuấn ăn một bữa cơm. Phòng bếp quá tiểu, người cũng quá nhiều, trực tiếp thượng làm phương tiện sủi cảo. Mọi người đều biết, thu xếp như vậy một bữa cơm không dễ dàng, đảo cũng không có gì nhàn ngôn toái ngữ. Người Trung Quốc luôn là như vậy, chuyện gì nhi đều ai ở trên bàn cơm, trên bàn tiệc nói. Đại gia hỏa tuy rằng không có ở kiểu tiểu bối nơi này uống thượng rượu, nhưng ăn xong rồi kiểu tiểu bối sủi cảo, quan hệ lập tức tựa hồ lập tức cũng gần đây. Kiểu tiểu bối vừa ra khỏi cửa, sẽ có vô số người chào hỏi cảm giác. Cũng may kiểu tiểu bối chi nhớ kinh người, lúc này mới chưa cho lan lộn. Bằng không, nhiều xấu hổ. Nhà mới cùng dã chiến bệnh viện tuy rằng gần, nhưng trung gian cũng là có điểm khoảng cách, này một khối to đất trống không, tiểu tiểu bối trước sau không dễ chịu nhi. Vương đại đội trưởng huấn luyện rất nhiều, còn phải làm hồi nghề cũ tu địa cầu. Mỗi ngày màn đêm buông xuống thời điểm, đại gia là có thể nhìn đến một bộ kỳ cảnh. Chúng ta huy phong lẫm lâm vương đại đội trưởng, cầm cái quốc, ở nhà mình phòng ở cùng dã chiến trong bệnh viện gian, vất vả đào đất. Ngay từ đầu, mọi người đều đương chê cười đang xem. Rốt cuộc, ở chỗ này, đại bộ phận đều là dã chiến bệnh viện bác sĩ hộ sĩ, đặc chủng đại đội đội viên, cùng Triệu Tuấn thủ hạ quan quân, người nhà. Thật vất vả cá chép nhảy long môn, rời đi thổ địa, làm cho bọn họ lại trở về lấy cái quốc, như thế nào đều có loại sống trở về cảm giác. Bao nhiêu người kình chờ xem vương quốc đống chê cười đâu. Chính là, dần dần, rất nhiều người liền không như vậy suy nghĩ. Vương quốc đống từ phụ cận rời qua tới hoa giấy làm rào tre, vương quốc đống từ phụ cận tìm tới lô hội, bạc hà. Theo vương quốc đống ra tiểu viện càng ngày càng xinh đẹp, vương quốc đống ba chữ từ tức phụ trong miệng nhổ ra tần suất càng ngày càng cao, chuyện này liền. Cảm tình, vương quốc đống cái này sủng thê cuồng ma là cho tức phụ đáp hoa viên A. Đám kia kiến thức hạn hẹp nữ nhân, nhìn đến người khác có, liền tưởng lay đến nhà mình sao. Vẫn là làm cho bọn họ học theo. Gần nhất, vương quốc đống luôn bị ngẫu nhiên gặp được. Vô luận làm gì, đều có thể gặp được lầu trên lầu dưới hàng xóm nhóm, bọn họ hơn phân nửa sẽ kéo lên vương quốc đống tâm sự. Nói chuyện phiếm chủ yếu nội dung, phần lớn không rời đi nhà mình hoa viên. Một bộ phận người là tới dò hỏi kinh nghiệm, một bộ phận người là tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Ngưu Toan làm vương quốc đống cải tà quy chính. Người trước, vương quốc đống cẩn thận giảng giải, người sau, bỏ mặc. Hắn vương quốc đống không có khả năng vì nhân nhượng người khác, ủy khuất tức phụ người. Cùng hắn chơi cái này, hoàn toàn là thảo đánh A. Đặc trùng đại đội một có nhiệm vụ, doanh địa liền cùng không thành dường như, hoa như vậy đại lực khí lộng cái hoa viên. Tuyệt đối là ăn no căng mới có thể làm chuyện này. Nhưng vương quốc đống ăn no căng sao? Vì cái gì sẽ làm loại chuyện này? Đặc trùng đại đội các huynh đệ dùng đầu gối đều có thể đoán được. Cho nên, tiêu tiểu bối gần nhất luôn thu được đại gia tạo. Đại bộ phận đều là các loại thực vật, đều bị vương quốc đống loại vào nhà mình tiểu viện. Vương gia hoa viên nhỏ càng thêm sắc thái sặc sỡ, đan sen có hứng thú. Không phải không có người cùng phong, chỉ là, phần lớn hiệu quả không tốt. Rốt cuộc, phu cận có thể cây cối. Hoặc là nhan giá trị không cao, phẩm tướng không tốt, hoặc là dinh dưỡng bất lương, sống suất thấp. Bất quá, theo kiểu tiểu bối trong hoa viên mặt loại gieo trồng vật bị kiểu tiểu bối nguyên vẹn lợi dụng lên, người sau cũng dần dần câm miệng. Cha lệnh hảo uống, tự nhiên uống người nhu nhược. Lô hội cao dùng tốt, tự nhiên của cho là của nợ. Đại gia lúc này mới ý thức được, vương quốc đống ra tiểu viện tử, không chỉ là xinh đẹp mà thôi. Dã chiến bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ cũng nếu lấy sở tư. Mọi người đều bắt đầu coi trọng khởi này đó vô chủ nơi. Trong lúc nhất thời, dã chiến bệnh viện chung quanh tức đất tức vàng, mọi người đều khí thế ngất trời vội làm ruộng. Vương quốc đống đồng chí một không cẩn thận dẫn dắt một cổ phong trào. Đương dã chiến bệnh viện chung quanh trong đất bắt đầu có lục mầm thời điểm, vổ cản xù. Tiêu tiểu bối cũng nên về nhà. Mang theo vương tiểu tiểu bằng hữu cùng ba xếp lớp sinh, tiêu tiểu bối lúc này đây về nhà, cảm giác an toàn bạo lều. Vương tiểu tiểu bằng hữu lớn một tuổi, hiểu chuyện càng nhiều. Cùng ba xếp lớp sinh nghiên cứu vũ khí, dược liệu, huyệt vị, không còn có chạy loạn quá. Bất quá, nghe một cái dục hồng ban tiểu bằng hữu nói này đó, kích thích tính cũng là. Ba xếp lớp sinh quả thực đều mau khóc. Tự xưng là thiên tài như vậy nhiều năm, hiện tại bị vả mặt, mặt đau quá. Đại đội trưởng, tẩu tử, quản quản nhà các ngươi yêu nghiệt. Chúng ta không muốn cùng hắn ở nói nữa. Bất quá, vương quốc đống quá xa liên hệ không thượng, tiểu tiểu bối bởi vì say xe mà chưa gượng dậy nổi. Ba xếp lớp sinh khẩn cầu, thượng đế cùng này hai vợ chồng đều không có nghe được. Cho nên, cuối cùng tự cứu ba xếp lớp sinh, đem vương tiểu tiểu bằng hưu huy cả ngày đồ ăn vặt đồ uống, làm vương tiểu tiểu bằng hưu suốt kéo ba ngày. Chương 353. Chờ vương tiểu tiểu bằng hưu cuối cùng là không tiêu chảy, dục hồng ban cũng khai giảng. Tiểu tiểu bối cũng bội lên. Ba xếp lớp sinh học một cái nghỉ hè, dù sao cũng phải nghiệm thu thành quả. Không có gì so khảo thí càng có thể nghiệm thu thành quả. Vừa lúc đuổi kịp mặt khác học sinh thi lại, liền khảo đề đều không cần ra. Bất quá, tiểu lao sư dù sao cũng phải sửa cuốn, đăng thành tích ra. Khảo một môn không tính khó, khó chính là mỗi ngày khảo, một ngày vài môn. Ba xếp lớp sinh sắp khảo 9, tiêu tiểu bối cũng thiếu chút nữa lộng phun ra. Chờ tiêu tiểu bối về đến nhà, nhìn đến vương tiểu tiểu bằng hữu cư nhiên cầm giấy bút, cực cực khổ khổ làm bài tập, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Dục hồng ban khi nào bắt đầu bố trí bài tập. Tiêu tiểu bối trong thanh âm mặt mang theo lạnh lẽo, giống như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết, làm vương tiểu tiểu bằng hữu nhịn không được thấp đầu. Tiêu nhân trọng từ trong phòng mặt chui ra tới, vô vô tiểu tiểu bối, khai giảng thời điểm, vương tiểu cùng ta thương lượng qua. Hắn cho rằng dục hồng ban tri thức hắn đều biết, quá nhàm chán, muốn thượng năm nhất. Ta đồng ý. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, nhưng là, lấy hắn cốt cách phát dục tình huống, ứng phó viết chữ, vẫn là khó khăn chút đi. Tiêu nhân trọng gật gật đầu, như thế, bất quá cũng liền mấy năm nay, khắc phục thì tốt rồi. Nói nữa, ngươi khi còn nhỏ không phải cũng là như vậy lại đây sao? Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày. Nàng khi còn nhỏ. Khi nào? Ách. Nàng giống như quên mất, 13 tuổi trước kia, nàng không có lên tiếng quyền. Hết thể đều lấy tiểu nhân trọng lời nói vì chuẩn. Hào đi. Coi như nàng khi còn nhỏ chính là như vậy nhi đi. Tiêu tiểu bối bất trí một từ. Vương tiểu tiểu bằng hữu nhưng khẩn trương. Hắn thật cẩn thận đã đi tới, lôi kéo tiểu tiểu bối quần áo, nhỏ giọng nói, nương, ta cùng được với. Vương tiểu tiểu bằng hữu hai con mắt bên trong tràn đầy khát cầu ánh mắt, làm tiểu tiểu bối vô pháp lắc đầu. Tiểu tiểu bối nhìn nhìn vương tiểu, lại nhìn nhìn tiểu nhân trọng, gật đầu bất đắc dĩ. Người thích liền hảo. Việc đã đến nước này, lại nói chút mất hứng nói, có ích lợi gì đâu. Sẽ chỉ làm đại gia không vui mà thôi. Tiểu nhân trọng vỗ vô tiểu tiểu bối bả vai. Ngươi phải tin tưởng, hài tử so ngươi trong tưởng tượng càng kiên cường dũng cảm. Tiêu tiểu bối cười cười, ta chỉ hy vọng hắn về sau sẽ không hối hận. Tiêu nhân trọng cũng cười, vậy ngươi hiện tại có hay không hối hận? Tiêu tiểu bối lắc đầu. Tiêu nhân trọng liền cười, kia hắn cũng sẽ không hối hận. Chúng ta kiểu ra người đều là như thế này, lựa chọn liền sẽ gánh vác, không cho phép chính mình hối hận. Tiêu tiểu bối lắc đầu, cha, tiểu tử này họ vương. Tiêu nhân trọng ngẩn ra, sau đó cười nói, kia cũng có một nửa họ kiểu. Tiểu tiểu bối lắc đầu, cười. Vương tiểu tiểu bằng hữu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng khôi phục ngày xưa yên lặng tương hòa. Tiểu tiểu bối trước tiên cùng Vương Quốc Đống thông báo tin tức này, nhìn tiểu tiểu bối giấy viết thư thượng không tính thực tốt ngữ khí, Vương Quốc Đống thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, cùng lao vương gia mỗi người giống nhau, ngoan cố đâu. Bất quá, đứa nhỏ này cũng cùng kiểu gia mỗi người giống nhau, thông minh đâu. Vương Quốc Đống bất đắc dĩ viết thư an ủi tiểu tiểu bối, sau đó lắc đầu. Kỳ thật phía nam gần nhất không có gì chiến sự, Vương Quốc Đống cũng nghĩ tới tiếp tiểu tiểu bối mẫu tử lại đây tùy quân. Chỉ là, đặc chủng đại đội giáo dục điều kiện từ từ đều theo không kịp A. Chẳng sợ, Vương Tiểu đã thượng tiểu học. Nếu muốn tiểu tiểu bối tùy quân, còn có chờ đâu. Vương Quốc Đống lắc đầu, cũng may tiểu tiểu bối cùng Vương Tiểu còn có một năm gần 3 tháng kỳ nghỉ đâu. So với rất nhiều người tới nói, xem như may mắn. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Dã chiến bệnh viện ẩn nấp tính không giống đặc chủng đại đội. Từ ga tàu hỏa đi qua đi cũng bất quá 3-4 giờ, cũng không như ô tô dày vò, tiểu tiểu bối đối với thăm người thân việc này nhi không có trước kia như vậy bài xích. Đương vương tiểu tiểu bằng hữu thực hiện hắn hứa hẹn, đuổi kịp học tập tiến độ, hơn nữa hết sức ưu dị, tiểu tiểu bối cũng sẽ đặc biệt khen thưởng vương tiểu tiểu bằng hữu thăm người thân một tháng du. Đương nhiên, mỗi một lần ra cửa đều không thể thiếu ba cái con chồng trước. Cũng may lúc này đây là cuối cùng một lần. Tiểu tiểu bối cuối cùng là hoàn thành Vương Quốc Đống giao thác nhiệm vụ. Mang theo ba xếp lớp sinh trở về nộp bài thi. Tuy rằng vẫn là không bằng tạ giao cùng hòn đá nhỏ trình độ, nhưng cũng đủ dùng. Vương Quốc Đống thuận lợi tiếp thu, tiêu tiểu bối cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó năm vứt bỏ mặt mũi, cuối cùng nhặt về. Này có tính không mạnh mẽ văn tôn. Ba xếp lớp sinh đã trở lại, lại có kiều tiểu bối mang theo, tạ giao trên người gánh nặng lập tức nhẹ. Vừa lúc kiều tiểu bối tới, lôi kéo kiều tiểu bối liền ồn ào nàng phải đi về bị dựng. Làm tiểu tiểu bối cho nàng khai mấy phó điều trị thân thể trung phương thuốc tử. Ai nói ba nữ nhân một đại diễn. Một đám nam nhân cũng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời kiều tiểu bối trừ bỏ trung dược châm cứu xoa bóp massage, còn kiêm chức làm tống tử nương nương tin tức, phi biến toàn bộ đặc chủng đại đội cùng Triệu Tuấn bọn họ nơi đóng quân. Đặc biệt là tạ giao bắt đầu dựa theo kiều tiểu bối yêu cầu dùng trung dược, một cổ tử trung dược vị phiêu phù ở người nhà khu trên không, các loại cười nhạo trêu ghẹo nói liền tràn đầy ở hòn đá nhỏ bên hai. Nay chủ yếu nội dung, đại để chính là đối hòn đá nhỏ nam tính hùng phong các loại hoài nghi. Hòn đá nhỏ trừ bỏ cười khổ bên ngoài, chỉ có thể dùng sự thật tới chứng minh chính mình năng lực, cùng với sư tỷ Kiều tiểu bối năng lực. Tiêu tiểu bối đối với này nhóm người bắt quái, quả thực tới rồi không lời gì để nói trình độ. Bất quá, cũng có người ban ngày cười nhạo hòn đá nhỏ, buổi tối lén lút tìm tới Kiều tiểu bối khai phương thuốc. Xem đến Kiều tiểu bối thẳng lắc đầu. Không có biện pháp, vô sinh vẫn luôn là một cái thế giới tính nan đề. Nhưng cần thiết cùng sinh hoạt cá nhân liên hệ lên, cùng nào đó phương diện năng lực liên hệ lên sao. Thật là, bất quá, này cũng chỉ là nhằm vào hòn đá nhỏ, đối với Kiều tiểu bối, mọi người đều vẫn là cười hì hì. Ở chúng ta quốc gia, tông tộc con nối dõi quan niệm đặc biệt cường, có cái thần y không nắm chắc được, như thế nào thành. Ai không cái tam thân sáu thích, tam bằng bốn hữu. Nói không chừng ngày nào đó liền có việc cầu người đâu. Tiêu tiểu bối loại năng lực này, tuyệt đối nổi tiếng A. Kia địa vị, một giây nước lên thì thuyền lên. Mọi người xem ánh mắt của nàng, cũng đều hoàn toàn không giống nhau. Mắt thấy Tạ Giao bụng từng ngày nổi lên tới, nét tiếng cười nhạo đã không có, rất nhiều người bắt đầu động nổi lên mặt khác tâm tư. Người, luôn là như vậy, phải có bản lĩnh mới có thể thắng đến tôn trọng. Lại là một năm kỳ nghỉ, tiêu tiểu bối như cũ mang theo Vương tiểu tiểu bằng hưu đi thăm người thân. Vừa lúc đuổi kịp Tạ Giao ra khuê nữ Mãn Trăm Thiên. Vương tiểu tiểu bằng hữu không thích loại tình huống này, thà rằng đi theo Vương quốc đống huấn luyện, cũng bất quá tới. Tiêu tiểu bối cũng không miễn cưỡng, cười liền đi. Tiêu tiểu bối đi sớm, vừa vào cửa liền nhìn đến hòn đá nhỏ nương kia một trương mẹ kế mặt, trong lòng ám đạo không tốt. Vừa chuyển đầu, lại nhìn đến hòn đá nhỏ vui tươi hớn hở ôm khuê nữ nơi nơi khoe ra, tiêu tiểu bối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cấp tiểu cô nương mang lên một đôi xinh đẹp bạc vòng tay, trêu đùa trong chốc lát, tiêu tiểu bối lúc này mới lôi kéo Tạ Giao nói chuyện thiếm. Tạ Giao vốn chính là con gái một, sinh nữ nhi cũng cao hứng phân chấn, hơn nữa hòn đá nhỏ mỗi ngày vui sướng hài lòng ôm khuê nữ không buông tay, phàm là tự tay làm lấy, Tạ Giao trực tiếp đối bà mẫu mẹ kế mặt nhìn như không thấy. Chương 354. Tiêu tiểu bối nhìn Tạ Giao lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, lắc lắc đầu, đừng làm cho hòn đá nhỏ hai bên khó xử. Tạ Giao mắng một tiếng, người đó là không biết, ta mới sinh xong nữu nữu, nhiều như vậy bác sĩ hộ sĩ đều ở đâu. Nhân ra là có thể bắt lấy hòn đá nhỏ ồn ào, làm tái sinh một cái nhi tử. Toàn văn tự đọc. Tiêu tiểu bối nghe vậy nhướng mày, không phải đâu. Hòn đá nhỏ nói như thế nào? Tạ Giao bĩu môi, hòn đá nhỏ nói, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, một đôi phu thê chỉ có thể có một cái hài tử, bằng không công tác liền không có. Tiêu tiểu bối cười nói khai thì tốt rồi. Tạ Giao mắt trợn trắng, hảo cái rắm. Hắn nương nói, không thể tái sinh một cái, liền đổi cái hoa cúc đại khuê nữ ở sinh. Cũng không tin sinh không ra. Tiêu tiểu bối trong miệng thủy một ngụm phun tới, có che giấu không được kinh ngạc, nghi hoặc nói, làm cho ngươi cùng ngươi đồng sự mặt nói như vậy. Tạ Giao gật gật đầu. Tiêu tiểu bối đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Tạ Giao đạm đạm cười, nếu không phải hòn đá nhỏ thái độ cường ngạnh, ta thật muốn ly hôn. Tiêu tiểu bối vô vô Tạ Giao tay, đúng vậy. Dù sao cũng phải cấp hòn đá nhỏ mặt mũi, nhân ra cho dù có tất cả không phải, cuối cùng là sinh một cái hảo nhi tử cho ngươi đương lão công a. Tạ Giao gật gật đầu, điều này cũng đúng. Sư tỷ ngươi là không biết, hắn nương lời kia vừa thốt ra, hòn đá nhỏ mặt đều thay đổi, nói thẳng nói, hoặc là thêm một cái khuê nữ, hoặc là thiếu một cái nhi tử, làm nàng tuyển đi. Tiêu tiểu bối cười nói, nhìn dáng vẻ, lão thái thái tuyển nhi tử. Tạ Giao gật gật đầu, là tuyển nhi tử, có thể di động bất động cho ta nhăn mặt. Ta xem ở hòn đá nhỏ trên mặt, nhị. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh A. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, dã chiến bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều lại đây, Vương Quốc Đống mang theo Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cũng lại đây. Hòn đá nhỏ hắn nương vừa nghe nói Vương Quốc Đống là lãnh đạo, xem Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu bối ánh mắt đều thay đổi, cười nịnh bợ ứng thừa. Tiểu Tiểu bối chịu không nổi này đó, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu càng chịu không nổi, Tiểu Tiểu bối đầu góc vừa động, đẩy đẩy Vương Tiểu, đi. Chúng ta xem muội muội đi. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ngoan ngoãn lôi kéo Tiểu Tiểu bối tay, liền đi xem muội muội đi. Tránh ở Tạ Giao cùng nữu nữu bên người, lúc này mới tránh thoát hòn đá nhỏ hắn nương lược hiện phù hoa đính hót. Bất quá, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu nhưng thật ra thật sự rất thích cái này muội muội, vẫn luôn ồn ào muốn ôm một cái. Nữu nữu đối tiểu ca ca lại không thế nào hữu hảo, một không cẩn thận liền tặng Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ngâm nóng hầm hập đồng tử nước tiểu. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu hể vải lôi kéo chính mình ướt rầm rề quần áo, đi theo Tiểu Tiểu bối trở về nhà, từ đây đối nữu nữu kính nhi viễn chi. Từ khi Tiểu Tiểu bối tới, Tạ Giao nhưng thật ra nhiều một cái nơi đi, mỗi ngày ôm nữu nữu lại đây đi bộ một vòng, tâm sự. Tiêu tiểu bối cũng mừng rỡ cùng Tạ Giao tâm sự, hoặc là cùng dã chiến bệnh viện bác sĩ hộ sĩ tâm sự, thu thập một chút ý kiến, xác định một chút tân nghiên cứu hạng mục. Nhật tử quá đến đảo cũng rất nhanh. Không lâu lúc sau, Tạ Giao hắn nương cuối cùng là làm tốt trước tiên về hưu, lại đây cấp Tạ Giao mang hài tử, Tạ Giao ngoan ngoan đi làm kiếm tiền. Toàn bộ người nhà khu lại tràn ngập hòn đá nhỏ con mẹ nó toan lời nói, nhàn thoại. Đối này, Tiểu Tiểu Bối là bất lực, lập tức muốn khai giảng, nàng đến về nhà A. Bất quá, Tiểu Tiểu Bối trước khi đi, vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Một ngày, Tạ Giao nương ra ngoài mua đồ ăn, đem Níu Níu phó thác cấp hòn đá nhỏ mẹ hắn, hòn đá nhỏ hắn nương lại chỉ lo xem tivi. Chờ đến Tạ Giao nương về nhà, hai tử thiêu đến đầy mặt đỏ bừng, bất tỉnh nhân sự. Tạ Giao nương ôm hải tử liền đi dã chiến bệnh viện, nhưng dã chiến bệnh viện am hiểu đều là cái gì đau thương, súng thương, thiêu bị phỏng. Nhi khoa gì đó, tuy rằng không đến mức bó tay không biện pháp, nhưng này phân lượng thật đúng là ngươi hảo đắn đo. Tạ Giao cả người đều đốc. Cũng may hòn đá nhỏ có chủ ý, không nói hai lời cầm lấy túi trường nước đá đắp ở Níu Níu trên đầu, ôm Níu Níu liền tìm thượng Tiểu Tiểu Bối. Tiểu Tiểu Bối đầu tiên là kim kim, lại là ngải cứu, xứng với cồn hạ nhiệt độ, lúc này mới lỏng xuống dưới. Chờ Níu Níu bệnh tình ổn định, Tạ Giao hung hăng mà cùng hòn đá nhỏ hắn nương xảo một trận, lấy mỗi năm 200 đồng tiền sinh hoạt phí, đem hòn đá nhỏ hắn nương đưa về quê quán. Xong việc, Tiểu Tiểu Bối lôi kéo Tạ Giao xúc đầu gối trường đàm một phen. Hòn đá nhỏ hắn nương cố nhiên có sai, nhưng ai nguyện ý hải tử sinh bệnh. Làm Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp chuyên nghiệp nghiên cứu sinh, chính mình khuê nữ một cái sốt cao đều trị không hết, không dám trị, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ có phải hay không cũng có sai. Một bệnh ngàn phương, tần ngàn phương lão gia tử học sinh, cư nhiên không làm gì được một cái sốt cao, nhiều mất mặt. Ngày đó bắt đầu, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ đều thay đổi. Trở nên càng khắc khổ, trở nên càng nghiêm túc tinh tế, trở nên sẽ dùng càng đơn giản phương tiện trực tiếp thủ đoạn giải quyết vấn đề. Vương Quốc Đống xong việc cười quá Tiểu Tiểu Bối, so với bác sĩ, nàng càng thích hợp làm một cái phụ đạo viên, chính ủy linh tinh công tác. Tiểu Tiểu Bối cũng chê cười chính mình, lo chuyện bao đồng, giao thiển ngôn thâm tật xấu, sợ là không đến trị. Bất quá, Vương Quốc Đống đồng chí một ngữ thành trâm, dã chiến bệnh viện bên này thật đúng là liền cùng tổ chức xin, làm Tiểu Tiểu Bối lại đây làm chính trị tư tưởng công tác. Tiểu Tiểu Bối suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. So với hai vợ chồng ở riêng hai xứ, Tiểu Tiểu Bối càng sợ đem Vương Tiểu Tiểu bằng hưu ném ở một bên làm lưu thủ nhi đồng. Tiểu nhân trọng lão gia tử đối đại nữ hải tử cùng nam hải tử tuyệt đối là song trọng tiêu chuẩn, Tiểu Tiểu Bối cảm thấy chính mình lại không nhìn, Vương Tiểu Tiểu bằng hưu nói không chừng là có thể đi theo Tiểu nhân trọng lão gia tử cùng nhau trưởng thành mẹ đen nhân bánh bao, làm ra điểm kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, còn đem chính mình chẳng hay biết gì. Nay cũng không phải là Tiểu Tiểu Bối ước nguyện ban đầu. Tiểu Tiểu Bối tuy rằng không có muốn lại đây, nhưng Tiểu Tiểu Bối ba đồ đệ nhưng thật ra đều tới. Bởi vì ba xếp lớp sinh kích thích, này ba hải tử tuy rằng non nớt chút, đảo cũng cơ sở kiên định, đánh giá đều không tồi. Không bao lâu, Tiểu Tiểu Bối phòng thí nghiệm bên trong bỏng cao cùng khư sẹo cao thành quả đều ra tới. Đương nhiên, này hai hạng thành quả đều treo dã chiến bệnh viện danh nhi, làm dã chiến bệnh viện cũng phong cảnh một phen. Dã chiến bệnh viện lãnh đạo bởi vì Tiểu Tiểu Bối cự tuyệt lại đây mà sinh ra khúc mắc, nhưng thật ra đi không ít. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Phó viện trưởng ngồi ở quân y ở đại đầu đem ghế gặp thượng như vậy nhiều năm, cũng luôn có công thành lui thân một ngày. Phó viện trưởng đối Kiều Cam Thảo là coi trọng, sớm mà cấp Kiều Cam Thảo phô lộ, làm hắn đi một khác sở đại học. Nào sở đại học ly Kiều Cam Thảo nhạc ra gần một ít, hơn nữa nhạc phụ đại nhân thân thể gần mấy năm càng thêm ngày càng xa sút, Kiều Cam Thảo đi được đảo cũng thông khoái. Lữ Yến cũng sớm mà điều đi phụ thuộc bệnh viện, làm một người đơn thuần giáo thụ cấp bác sĩ, đánh tạp đi làm tan tầm. Chỉ có Kiều Tiểu Bối ôm một kia may mắn giữ lại. Nàng thật sự là luyến tiếc đám kia đáng yêu học sinh. Chỉ là, mới tới viện trưởng nhưng không giống phó viện trưởng như vậy dễ nói chuyện, Tiểu Tiểu Bối nghiên cứu quỹ bị chém lại chém, Tiểu Tiểu Bối liền biết chính mình ở quân y y đại sợ là ở không nổi nữa. Tiểu Tiểu Bối vạn phần bất đắc dĩ cùng Vương Quốc Đống nói chuyện này, Vương Quốc Đống liền khuyên nàng đến dã chiến bệnh viện tới. Cho dù là chỉ là một cái bình thường bác sĩ, cũng tốt hơn loại tình huống này. Tiểu Tiểu Bối rốt cuộc hạ quyết tâm. Chương 355. Nghỉ hè đêm trước, Tiểu Tiểu Bối điều lệnh cuối cùng là xuống dưới. Đương Tiểu Tiểu Bối 101 thứ đi vào viện trưởng văn phòng, đem điều lệnh bày ở viện trưởng trước mặt thời điểm, mới tới viện trưởng cuối cùng là có một tia ý cười. Viện trưởng gấp không chờ nổi ký tên, còn giả mù sa mưa giữ lại một phen. Tiểu Tiểu Bối cũng giả mù sa mưa nói một phen khách khí lời nói, cũng không quay đầu lại đi rồi. Có cái thuận lợi mở đầu, từ chức lưu trình cũng đi được thực thuận lợi đến Tiểu Tiểu Bối đều giật mình. Ngẫm lại cũng biết khẳng định là người nào đó riêng chào hỏi qua đi. Gấp không chờ nổi muốn nàng đi. Tiểu Tiểu Bối lắc đầu, nơi này cũng không có gì hảo lưu luyến. Tiểu Tiểu Bối đã sớm đem trong tay nghiên cứu sinh trí nguyện cùng bọn họ thực tế tương kết hợp, đề cử cho bất đồng đạo sư, làm tốt an bài thời điểm, liền sớm đã không có bất luận cái gì lưu luyến. Đem sở hữu hạng mục nên kết thúc, nên giao tiếp, cái gì đều không có mang, tiểu bối tiêu sái vây vây ống tay áo, đi rồi. Thức mau, toàn bộ quân y phần lớn biết tiểu bối đi tin tức. Vỗ tay tỏ ý vui mừng cơ hồ không có, lưu luyến không rời, nhưng thật ra không ít. Tiểu bối rất dài một đoạn thời gian đều có đủ loại giữ lại bữa tiệc, nhưng tiểu bối lúc này đây là thật sự quyết tâm đã định. Vừa lúc Vương tiểu bằng hữu cũng tiểu học tốt nghiệp. Tiểu nhân trọng tự mình ra mặt, chuyển trường thủ tục làm cũng thực mau, liền chuyển tới Triệu Tuấn bọn họ đoàn đối khẩu trung học. Kia Dương Triệu Tuấn ra ngựa, người còn chưa tới, sở hữu nhập học thủ tục liền đều làm tốt. Tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ hai vợ chồng già cố thổ nan ly, cũng không có cùng lại đây, cũng không có trở lại Kiều gia thôn, nhưng thật ra ở Kiều tiểu bối nơi này trụ hạ. Tiểu lễ chính hàng năm đều có điểm thành tích, đi bước một hướng lên trên bò, cũng bò đến tỉnh thành. Thường xuyên mang theo Lưu Anh Bích lại đây nhìn xem hai cái lao nhân gì đó, cũng khá tốt. Nói nữa, Lữ Yến toàn gia, Mã Hoánh Hoánh toàn gia cùng Tiểu Nhân Thọ hai vợ chồng ra cũng ở, cũng có cái nói chuyện chỗ ngồi. Tiêu tiểu bối không có miễn cưỡng, chỉ cái này nghỉ hè đều lưu tại tỉnh thành bồi hai vợ chồng già. Sắp chia tay trước, Tiểu Nhân Trọng không biết lôi kéo Vương Tiểu lẩm nhẩm nói chút cái gì, Vương Tiểu bằng hữu cũng không cho Kiều tiểu bối cái này đương nương phun lời nói thật, này đối thoại liền thành vĩnh cửu bí mật. Tuy rằng Vương Tiểu thân thể tố chất hảo, chỉ số thông minh cũng tại tuyến, nhưng rốt cuộc số tuổi ở đâu, Vương Quốc Đống cũng không như vậy yên tâm. Kiên trì rút ra nửa ngày không, muốn đưa Vương Tiểu đi đưa tin. Vương Tiểu không lay chuyển được Vương Quốc Đống, chỉ có thể đồng ý. Nhưng vô luận như thế nào đều không vui Kiều tiểu bối đi đưa hắn. Dựa theo Vương Tiểu bằng hưu nói tới nói, chính là, đưa tin loại này việc nhỏ nhi, từ dục hồng ban bắt đầu, chính là hắn cầm tiền một người đi. Nếu không phải nơi này trời xa đất lạ, liền Vương Quốc Đống đều không nghĩ mang. Tiêu tiểu bối lại say xe, có không quen thuộc tình hình giao thông, đi đưa hắn hoàn toàn chính là không có ý nghĩa sống bị tội. Tiêu tiểu bối nghĩ chính mình say xe kia khó chịu kính nhi, nhìn lại đã cùng chính mình giống nhau cao nhi tử, yên lặng mà hủy quyền. Nào biết, tiểu tử này đi ngày đầu tiên, lôi kéo Vương Quốc Đống, con tiểu bối liền làm kiện đại sự nhi. Một giây từ mùng một sinh ra được biến thành sơ tam học sinh, này bước chân, mãi đến không phải giống nhau đại. Hợp lại, Tiểu nhân trọng lao ra tử lôi kéo Vương tiểu bằng hữu liền thương lượng chuyện này tới. Là nên nói tiểu nhân trọng cùng Vương tiểu giấu đến quá hảo, vẫn là nói tiểu tiểu bồi quá không quan tâm nhi tử đâu. Lời này, thật khó mà nói. Vương Quốc Đống nhìn nhà mình nhi tử nhảy nhót lung tung, tức giận nói, sẽ không sợ ta cùng ngươi nương mật báo. Vương tiểu mắt trợn trắng, không nói cho ta nương là sợ nàng lo chuyện bao đồng, ngươi không sợ nàng tức điên, ngươi nói à. Này uy hiếp, cũng không ai. Nhưng là... Vương Quốc Đống còn liền thật ăn này một bộ. Cho nên, tiểu bối bất chi bất giác chung, bỏ lỡ Vương Tiểu trung khảo cùng thi đại học, đương nhiên, đây là lời phía sau. Tiểu bối đã đến làm dã chiến bệnh viện sôi trào lên, viện trưởng đồng chí ở hoan nghênh sau, trêu ghẹo nói, làm ngươi lại đây làm lãnh đạo, ngươi không vui, hiện tại chủ động xin làm tiểu binh. Cần phải nói tốt, 1-2 năm, không gì vị trí có thể đằng cho ngươi. Tìm ai tới đều không hảo xử. Tiểu bối cười lắc đầu, ta người này có tự mình hiểu lấy. Không phải làm lãnh đạo liêu, ta nhưng thật ra cảm thấy cả đời làm tiểu binh, làm tốt một cái tiểu binh, cũng là năng lực. Viện trưởng đồng chí vừa nghe lời này, liền cười. Tiêu tiểu bối tới đột nhiên, văn phòng, ký túc xá đều không có một gian, cũng may người nhà khu cùng dã chiến bệnh viện gần, chủ địa phương giải quyết, nhưng văn phòng. Cuối cùng, vẫn là Tạ Giao phân một nửa cấp tiểu bối. Sư tỷ cùng sư muội ở bên nhau như vậy nhiều năm, Tạ Giao cùng tiểu bối đã sớm đã thành người một nhà. Hơn nữa Tào Y Y tá trưởng, hòn đá nhỏ, cùng với mấy năm nay tiểu bối đưa lại đây học sinh. Tiểu bối ở dã chiến bệnh viện có một loại về nhà cảm giác. Tiểu bối tới rồi dã chiến bệnh viện cũng không phải nhàn rỗi, ngắn ngủn một năm thời gian, tiểu bối liền viết tam quyển sách. Dã ngoại sinh tồn chỉ nam, thường thấy bệnh cấp cứu cùng hộ lý, khoa chỉnh hình bệnh tật châm cứu liệu pháp. Tam quyển sách thực mau liền có 2 bổn xuất bản, hơn nữa bài ở các nhà sách Tân Hoa Y Y học loại thư tịch nhất thấy được địa phương. Dã chiến bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều đối tiểu bối giơ ngón tay cái lên. Quân y Lìa Đại Tân hiệu trưởng nhìn đến này 2 quyển sách, làm gì cảm tưởng, có hay không hối hận, cũng không biết. Tuy rằng y học loại nghiên cứu hạng mục không ít, nhưng 10 cái chỉ có 6-7 cái có thành quả, này có thành quả, chỉ có một nửa có thể sử dụng với thực tế. Nhưng ở tiểu bối trong tay ra hạng mục, mặc kệ là lui tới ra thành quả, đều là có ý nghĩa. Này rất khó đến. Với lúc muốn tạo điển hình, Quân báo cũng muốn lại đây phỏng vấn tiểu bối. Tiểu bối vốn dĩ không nghĩ tiếp thu phỏng vấn, đây là nàng thuộc bổn phận sự, nàng làm nàng muốn làm, nên làm, còn muốn người khác tới khen ngợi. Chính là, nhìn đến người tới sau, tiểu tiểu bối lại cau mày đáp ứng rồi. Quân báo phóng viên nhiều như vậy, sao liền phái như vậy một cái lão người quen đâu? Tiểu tiểu bối tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, không phải quân báo cố ý muốn phái cái lão người quen cho nàng khó xử, mà là lão người quen chính mình xin. Đúng vậy, vê đút vê đút vê đút. Nét ngươi không có đoán sai, người tới đúng là Diêu Mùi Thơm. Mấy năm đi qua, Diêu Mùi Thơm như cũ tiểu cô một chỗ, này tin tức lượng liền có chút lớn. Hiện tại nhân gia tìm tới môn, tiểu tiểu bối này nguyên phối mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đến đánh lên tinh thần tới ứng phó a. Vương Quốc Đống biết cô nương này muốn tới, sớm mà dẫn dắt chính mình binh đi núi sâu dã trong rừng mặt dã ngoại sinh tồn đi. Trương Vệ Đông chính ủy trực tiếp lấy một câu, đây là tới phỏng vấn các ngươi dã chiến bệnh viện bác sĩ, đem chính mình trên người trách nhiệm thoái thác không còn một mảnh. Tào Y Y tá trưởng, Tạ Giao cùng La viện viện đã sớm dọn tới rồi người nhà khu, vô pháp tiếp đãi vị này tổ tông. Viện trưởng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Tiểu Tiểu Bối đánh thương lượng, làm Tiểu Tiểu Bối tiếp nhận Diêu Mùi Thơm mấy ngày. Tiểu Tiểu Bối lại không cần suy nghĩ cự tuyệt. Diêu Mùi Thơm có thể ở bệnh viện ký túc xá, không được liền trụ phòng bệnh, lại không được có thể trở về. Nên ngang vào nhà, ta cùng nàng không như vậy thủ. Chương 356. Tiểu Tiểu Bối khó được cương ngạnh, nhưng thật ra làm viện trưởng mềm xuống dưới, cấp Diêu Mùi Thơm tễ một cái ký túc xá ra tới. Toàn văn tự đọc. Diêu Mùi Thơm gần nhất, liền cảm giác được xấu hổ. Viện phương rất phối hợp, Tiểu Tiểu Bối cũng lại hỏi tất đáp, nhưng luôn có một loại, ngươi nhanh lên hỏi, ta nhanh lên nói, hoàn thành nhiệm vụ chúng ta hảo tan vỡ hương vị. Nếu Tiểu Tiểu Bối biết Diêu Mùi Thơm trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng không sai. Ta chính là như vậy tưởng. Bất quá, Diêu Mùi Thơm cũng thực hỏng mất là được. Nhìn xem phỏng vấn bản thảo. Diêu, ngươi hảo. Ta là quân báo phóng viên Diêu Mùi Thơm. Thật cao hứng phỏng vấn đến ngươi. Tiểu, ngươi hảo. Ta là Kiều Tiểu Bối. Thật cao hứng tiếp thu ngươi phỏng vấn. Diêu, Kiều Tiểu Thư vì cái gì lựa chọn làm một người quân y gì đâu. Tiểu, từ nhỏ thân thể không tốt, vừa lúc thúc thúc là bác sĩ, mưa dầm thấm đất hạ, đi học thượng. Diêu Mùi Thơm yên lặng rơi lệ, loại này đáp án, như thế nào xuất hiện ở quân báo thượng. Diêu, cái gì nguyên nhân thúc đẩy ngươi lựa chọn quân y gì đại đâu. Tiểu, rời nhà gần. Đây là cái gì nguyên nhân a? Quăng ngã. Diêu Mùi Thơm hít sâu một hơi, bình ổn trong lòng buồn bực, tổ chức một chút ngôn ngữ, một lần nữa mở miệng. Diêu, Tiểu Tiểu Thư nhiều như vậy nghiên cứu thành quả, nhất vừa lòng cái nào đâu. Tiểu, tiếp theo cái. Diêu, nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Tiểu Thư thật hài hước. Vậy ngươi cho rằng nghiên cứu chung quan trọng nhất chính là cái gì? Tiểu, đoàn đội hợp tác cùng kiên trì bền bỉ. Kiên trì bền bỉ liền kiên trì bền bỉ sao? Vì cái gì muốn hơn nữa đoàn đội hợp tác? Này như thế nào đột hiện ngươi quang huy hình tượng a? Diêu, Tiểu Tiểu Bối thật khiêm tốn. Tiểu, cũng không phải khiêm tốn, đoàn đội bên trong mỗi người ở chúng ta nghiên cứu trong quá trình đều phát huy không thể thay thế tác dụng. Cô nương này như vậy thành thật, như thế nào nói chuyện phiếm a? Diêu Mùi Thơm cũng thực buồn bực, được không? Phỏng vấn đến một nửa, Diêu Mùi Thơm liền cử đôi tay đầu hàng, tuyên bố phỏng vấn kết thúc, hôm nào trọng tới. Diêu Mùi Thơm ngồi ở dã chiến bệnh viện một góc, bất đắc dĩ cực kỳ. Tiêu Tiểu Bối chính là có loại này ma lực, làm ngươi hận không đứng dậy. Diêu Mùi Thơm biết Tiểu Tiểu Bối không phải cố ý nhằm vào nàng, cũng những câu đều là lời nói thật, nhưng loại này thời điểm, nói bừa cái gì đại lời nói thật a? Quăng ngã. Diêu Mùi Thơm vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện chính mình bên người nhiều một người. Diêu Mùi Thơm quay đầu nhìn lại, có thực mau quay đầu tới. Ta có phải hay không đặc biệt không được hoan nghênh? Vương Siêu cười cười, ngươi giống như hỏi một cái ngốc vấn đề. Diêu Mùi Thơm liền cười, đúng vậy. Hôm nay vấn đề giống như đều có thất tiêu chuẩn. Vương Siêu cười nói, như thế nào? Phỏng vấn không thuận lợi. Diêu Mùi Thơm liếc liếc mắt một cái Vương Siêu, ngươi giống như cũng hỏi một cái ngốc vấn đề. Vương Siêu ôm chính mình đầu nằm xuống, từ từ nói, ngươi muốn nghe ta nói ta trong mắt Kiểu Tiểu Bối sao? Diêu Mùi Thơm mắt lẽ nhìn Vương Siêu, ngươi nói xem. Vương Siêu nhìn màu trắng tưởng, chậm rãi lại nói tiếp hắn cùng nàng chuyện xưa. Ta có một cái tập thể 8 tuổi tỷ tỷ. Ta ba chết sớm, ta 7 tuổi năm ấy liền không có, ta mẹ là bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm, vội đến trời đất tối sầm, là tỷ tỷ của ta một tay đem ta mang đại. Thức mau, tỷ tỷ của ta tới rồi muốn kết hôn tuổi tác. Nàng cùng một nam hải tử đi tới cùng nhau. Ta mẹ không đồng ý, cưỡng bách tỷ của ta chia tay, gả cho bệnh viện thư ký nhi tử. Nói nửa ngày, một câu cùng Tiểu Tiểu Bối có quan hệ nói đều không có, Diêu Mùi Thơm vốn dĩ muốn đánh đoạn. Nhưng nhìn Vương Siêu biểu tình, nhìn xuống. Học Vương Siêu bộ dáng, nằm xuống, lẳng lặng mà nghe xong lên. Vương Siêu thanh âm có chút mát lạnh, nghe tới giống như dốc rách sơn tuyển, coi như giải buồn chuyện xưa nghe một chút, chẳng sợ cùng Tiểu Tiểu Bối không quan hệ, cũng không tệ lắm. Diêu mùi thơm an tĩnh làm Vương Siêu thực vừa lòng, trống trải trong không gian mặt, lại vang lên Vương Siêu thanh âm. Nam nhân kia vô luận thân cao, diện mạo, vẫn là bằng cấp, đều so ra kém tỷ tỷ của ta trước kia bạn trai, ta liền nhận định ta mẹ là tham luyến phú quý mới lấy tỷ của ta đi đổi. Diêu mùi thơm lạnh lùng cười, cũng không lên tiếng, thanh quan khó đoạn việc nhà, nói cái gì đều không đúng, còn không bằng không nói. Vương Siêu cũng không thèm để ý Diêu mùi thơm có hay không phản ứng, tiếp tục nói, tỷ của ta gả qua đi đã nhiều năm, vẫn luôn không có hài tử. Nguyên bản rất vừa lòng việc hôn nhân này ông thông gia cùng thông gia mẫu, mỗi lần nhìn đến tỷ tỷ đều cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Rất nhiều lần, ta đều nhìn đến tỷ của ta có mọi người lén lút khóc nhẹ. Này ý niệm, liền càng sâu. Diêu mùi thơm nghe, dần dần có chút vào mê. Ngày đó, tỷ của ta lại ở nhà của chúng ta bên cạnh hốc cây bên trong trống khóc, ta nghe không dễ chịu nhì, liền đi tìm ta mẹ nó cha. Kỳ thật, những năm đó, mỗi lần không hài lòng, ta đều sẽ đi bệnh viện nháo một phen. Chỉ là, lúc này đây, thay đổi ta cả đời. Diêu mùi thơm nhướng mày. Bởi vì một nữ nhân thay đổi cả đời. Cả đời này, cũng quá. Vương Siêu nhưng không để bụng Diêu mùi thơm biểu tình, hắn chỉ là có nói hết. Mà Diêu mùi thơm chỉ là một cái lắng nghe giả, hắn không để bụng Diêu mùi thơm nghĩ như thế nào. Vương Siêu lẩm bẩm nói, năm ấy, nàng vừa mới thi đậu đại học, bị nàng thúc phụ đưa tới bệnh viện tới, vốn là tưởng đi theo ta mẹ học tập khoa phụ sản tri thức. Nhìn nàng vẻ mặt hứng thú bừng bừng nhìn ta mẹ, ta cả người đều không tốt. Loại này vô dụng đồ vật học được làm gì? Liền chính mình thân khuê nữ đều cứu không được, lầm người con cháu làm cái gì? Ta một lòng muốn rảo thất bại. Cuối cùng nghe được tiểu tiểu bối ba chữ. Diêu mùi thơm đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng ngời có thần nhìn Vương Siêu, cũng không núp ních. Lúc ấy, nàng con nhỏ, thực sẽ lấy món ăn bán lẻ tiểu, một mép cũng nhanh nhẹn, bợ là một đống lớn chụp mũ khấu lại đây, ta liền như vậy bị nàng vòng hôn mê. Ở miệng nàng, khoa phụ sản bác sĩ có thể chia sẻ tân sinh mệnh đã đến vui sướng, cứu lại những cái đó khó sinh thai phụ, cứu vớt vô tội sinh mệnh, đáng giá tôn kính. Mà ta còn lại là không thể thông cảm mẫu thân không thể cứu chính mình yêu nhất người cái loại này thống khổ. Còn tự xưng là vì chính nghĩa chi sĩ người chỉ trò trò, ở người khác miệng vết thương thượng giải mối người xấu. Lời nói đuổi lời nói, ta buột miệng thốt ra, nói như vậy một câu chỉ bằng ta là nàng nhi tử. Lời này vừa ra, vốn dĩ không hề phản ứng, thói quen ta lăn lộn dương bạch thạch nữ sĩ, ánh mắt lập tức liền ảm đạm. Ta liền biết ta những lời này thật sâu mà bị thương nàng tâm. Nói thật, lúc ấy, lòng ta là thống khoái. Nhưng tiểu tiểu bối nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi đã là con trai của nàng. Nàng không thể giải quyết rớt, ngươi liền có nghĩa vụ giải quyết rớt. Bởi vì nàng giao cho ngươi sinh mệnh, đồng thời nàng vinh quang cùng tội nghiệt ngươi cũng đều cùng nhau kế thừa. Ngươi bản lĩnh, loại này việc nhỏ chính mình giải quyết, chỉ biết nói nói mát, tính cái gì bản lĩnh. Nàng lời nói hiện tại ngẫm lại, toàn vô đạo lý đang nói, cố tình lúc ấy ta bị ngơ ngẩn, cư nhiên cảm thấy lời này rất có đạo lý. Diêu mùi thơm cười cười, nói tiếp nói, năm ấy nàng bao lớn. Vương Siêu nghĩ nghĩ, đại khái 15-16 tuổi đi. Diêu mùi thơm mở to hai mắt, 15-16 tuổi liền đọc đại học. Vương Siêu quay đầu nhìn thoáng qua Diêu mùi thơm, trên thế giới liền có loại này thiên tài, tỷ như nàng, tỷ như ta. Chương 357. Diêu mùi thơm mắt trợn trắng, là. Các ngươi đều là thiên tài, ta trở phàm nhân với không tới. Vương Siêu lắc lắc đầu, tuy rằng đều là thiên tài, nhưng với tới kiều tiểu bối, thật không có mấy cái, ta cũng không thể. Toàn văn tự đọc. Diêu mùi thơm nhìn thoáng qua Vương Siêu, không dám tin tưởng. Vương Siêu quay đầu đi, tiếp tục nói, lúc ấy, ta nhìn kiều tiểu bối thật lâu, sau đó hỏi tên nàng. Ta nghĩ, A tỉnh lớn như vậy, luôn có bắt được đến nàng một ngày. Cũng là ở kia một ngày, ta quyết định trong cuộc đời ta duy nhất nghiên cứu đầu đề. Tuy rằng, ta chỉ kiên trì đến hơn một nửa liền lược đi xuống. Diêu mùi thơm đột nhiên chen vào nói, chính là cái kia ngươi cùng kiều tiểu bối cộng đồng ký tên ống nghiệm trẻ con nghiên cứu đầu đề. Vương Siêu gật gật đầu, sau đó tiếp tục lâm vào hồi ức, khi đó. Ta chỉ là cảm thấy nàng có ý tứ. Cũng hay là nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ răn dạy người bộ dáng, đầu dương lên, nói đi không đổi tên, ngồi không đổi họ bộ dáng, đều rất thú vị. Ta ở tỉnh Y Dì Khoa Đại tìm thật lâu đều không có tìm được nàng một đinh điểm dấu vết để lại thời điểm, ta liền biết, nàng ở quân Y Dì Đại. Ta không chút nào do dự báo quân Y Dì Đại khoa phụ sản. Phải biết rằng, quân Y Dì Đại khoa phụ sản có bao nhiêu cửa hông, nhưng ta còn là tuyển. Nam sinh làm khoa phụ sản bác sĩ. Phải bị chịu nhiều ít phê bình, nhưng ta đều nhịn. Ta ở quân y ghi đại khoa phụ sản tìm đã lâu, đều không có tìm được tiểu tiểu bối người này thời điểm, ta có một loại bị lừa gạt phẫn nộ. Diêu mùi thơm nhịn không được cười, nàng đối kiểu tiểu bối nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng cũng biết Kiều Tiểu Bối là học Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp chuyên nghiệp cùng dược học. Vương Siêu ở khoa phụ sản tìm người, đó là thật tìm lầm đối tượng. Vương Siêu đối Diêu Mùi Thơm cười bỏ mặc, tiếp tục nói lên. Khi ta ở Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp chuyên nghiệp phòng học cửa ngăn lại Kiều Tiểu Bối thời điểm, ta có một loại cuối cùng bắt được đến ngươi cảm giác. Nhưng Kiều Tiểu Bối nhìn đến ta kia một lát dại ra nói cho ta, nàng đem ta cấp đã quên. Tuy rằng sau lại nàng đem ta nghĩ tới, nhưng ta phẫn nộ đã tới rồi đỉnh điểm. Ta chất vấn nàng vì không phải khoa phụ sản, vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng lại cùng ta nói, nàng cùng ta không thân, cũng chưa từng có nói cho ta nàng là đọc khoa phụ sản. Vương Siêu nói được lòng đầy căm phẫn, Diêu Mùi Thơm lại cảm thấy nàng giống như đối Kiều Tiểu Bối càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói chuyện một chút đều không có để lối thoát, không hổ là Kiều Tiểu Bối. Vương Siêu kích động trong chốc lát, lại nằm trở về, ta hỏi nàng đi một cái Trung Quốc và phương Tây y kết hợp chuyên nghiệp vì cái gì đi học như thế nào cùng người đỡ đẻ. Nàng một câu nghệ nhiều không áp thân đem ta đổ a. Diêu Mùi Thơm không chút khách khí cười to ra tiếng, có người cùng nàng giống nhau ăn mệt, đặc biệt là trình độ lớn hơn nàng, nàng lập tức cảm thấy hảo thỏa mãn. Vương Siêu nhìn thoáng qua Diêu Mùi Thơm, Diêu Mùi Thơm miễn cưỡng nhịn xuống cười, Vương Siêu mới bắt đầu nói lên. Lúc ấy, liền vì cùng ta mẹ giận dỗi, tổng cảm thấy Kiều Tiểu Bối cũng không phải thiệt tình, ta mẹ coi trọng người cũng bất quá như thế. Kiều Tiểu Bối lại nói cho ta, nếu có một ngày, nàng có thể đem khoa phụ sản tri thức dùng cho thực tiễn, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì không phải khoa phụ sản chuyên nghiệp ra tới mà chối từ. Còn làm ta nhất định phải nhớ kỹ, trị bệnh cứu người, bác sĩ chức trách. Ngay lúc đó ta không cho là đúng, hiện tại ngẫm lại, Kiều Tiểu Bối nói mỗi một câu, nàng giống như đều làm được. Diêu Mùi Thơm ngẩn người, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là như thế. Vậy ngươi là khi nào thích thượng nàng, hoặc là nói, khi nào phát hiện chính mình thích thượng nàng. Phóng viên bệnh nghề nghiệp lại tái phát, Diêu Mùi Thơm nhịn không được đề ra một cái sắc bén vấn đề. Cũng may Vương Siêu cũng không có cự tuyệt trả lời. Ta cũng không biết. Chỉ là cảm thấy cái này nữ sinh thông minh, chấp nhất, có nhiệt tình, xứng đôi tự xưng là vì thiên tài ta. Lúc ấy thậm chí tự đại cho rằng, Tiêu Tiểu Bối đây là ở hấp dẫn ta lực chú ý. Ta đây liền hào phóng thành toàn nàng, cố mà làm nàng làm bạn gái của ta hảo. Dù sao, ta cũng không để bụng những cái đó khuôn sáo quý củ. Diêu Mùi Thơm nhìn Vương Siêu, không thể tin được hắn trung nhị bệnh như vậy nghiêm trọng quá. Vương Siêu lắc đầu, ta biết loại này ý tưởng thực cấu trĩ, nhưng lúc ấy thật liền như vậy tưởng. Diêu Mùi Thơm gật gật đầu, cho nên, ngươi mới có thể nói ra kia một phen xứng không xứng nói tới khuyên ta. Vương Siêu gật gật đầu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền đem kinh nghiệm giáo huấn cùng ngươi chia sẻ một chút mà thôi, không cần quá cảm kích ta. Diêu Mùi Thơm nhìn tự tin đã có điểm tự luyến Vương Siêu, không biết như thế nào, liền tin. Ngươi loại này ý niệm, Tiểu Tiểu Bối biết không? Vương Siêu giật mình, gật gật đầu, ta đại thứ nói ra, Tiểu Tiểu Bối không lưu tình chút nào đánh ta mặt. Nói cho ta, trường quân đội bên trong không thể yêu đương, liền tính là muốn nói, cũng không phải ta loại này tiểu bạch kiểm. Bất quá, nàng giống như quên nói, làm quân giáo sinh như nàng, đã đính hôn. Diêu Mùi Thơm vừa nghe lời này, ngẩn người, Tiểu Tiểu Bối đã sớm đính hôn. Cùng ai? Khi nào? Vương Siêu nhìn Diêu Mùi Thơm, khôi phục thi đại học trước, 13 tuổi đi. Liền cùng Vương Quốc Đống đính hôn. Năm ấy đại, đính hôn kết hôn gì đó, quân y phần lớn không truy cứu, ngươi cũng đừng nghĩ. Diêu Mùi Thơm lắc đầu, ta nhưng không có ý tứ này, chỉ là cảm thấy, nàng cũng quá sốt ruột đi. Vương Siêu mắt trợn trắng, ai sốt ruột còn nói không nhất định đâu. Diêu Mùi Thơm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vương Siêu nhìn thoáng qua Diêu Mùi Thơm, ngươi còn có nghe hay không? Diêu Mùi Thơm gật gật đầu. Vương Siêu nhìn Diêu Mùi Thơm miệng. Diêu Mùi Thơm nhắm lại miệng, làm một cái kéo lên khóa kéo tư thế. Lúc ấy, không có chịu quá cái gì suy sụp. Mọi người xem ta ánh mắt cùng xem bệnh tâm thần dường như, làm ta toàn thân khó chịu, như vậy quyết định cùng Kiều Tiểu Bối giằng co. Bất quá, Kiều Tiểu Bối lại bởi vì chuyện này, thiếu thật nhiều phiền toái. Có ta như vậy một cái tiểu bạch thử, chỉ sợ mặt khác dụng tâm kín đáo người nhìn đến Kiều Tiểu Bối đều sẽ vòng quanh đi. Liên tính không vòng quanh đi, kia cũng đến nghẹn đến tốt nghiệp đại học. Diêu Mùi Thơm gật gật đầu, ý bảo Vương Siêu tiếp tục nói. Vương Siêu nhìn Diêu Mùi Thơm thành thật bộ dáng, đã mở miệng. Tiêu Tiểu Bối cự tuyệt nói, có thể nói là ta nhân sinh trên đường lớn nhất suy sụp. Ta lớn lên hảo, lại thông minh, không có gì cầu mà không được. Cho nên, một khi tao ngộ suy sụp, liền sẽ khắc trong tâm khảm, cả đời. Ta vốn là cảm thấy nàng xứng đôi ta, thuận miệng vừa nói, đậu Kiều Tiểu Bối mà thôi. Cố tình Kiều Tiểu Bối cự tuyệt, ta ngược lại đem Kiều Tiểu Bối yên tâm thượng. Chăn trọc vài thiên, ta lại một lần ở Kiều Tiểu Bối phòng học cửa đương nổi lên đứa bé giữ cửa. Kết quả, nàng một thân vô khuẩn phục, cầm dao phẫu thuật đứng ở cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn ta. Ta lần đầu tiên muốn cùng một người giải thích rõ ràng, lại bị nàng vô tình cự tuyệt. Nàng nói, đây là việc nhà của ngươi, không cần lấy tới cùng ta tham thảo. Ta nói cho hắn, ta như vậy ưu tú nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ có nàng nhị ca, Tiêu Cam Thảo ra tới nói cho ta. Tiêu Tiểu Bối đã liên tục làm 3 cái thực nghiệm, còn có 3 cái, phỏng chừng muốn liên tục đến cơm chiều thời gian. Còn uy hiếp ta, ta ở không rời đi, đã bị ta trốn học chuyện này nói cho ta lão sư. Liên tiếp 4 cái giờ thực nghiệm khóa, nam nhân đều không nhất định có thể kiên trì xuống dưới, nàng lại trước sau kiên trì. Ta cảm thấy hắn an bài không hợp lý, Tiêu Cam Thảo lại nói chúng ta lớp học, nét bao gồm ta ở bên trong, không có mấy cái thực nghiệm có thể cùng nàng so sánh. Năng lực càng cao, trách nhiệm càng nặng. Có một số việc, người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thì như, xã hội ý thức trách nhiệm. Tiêu Cam Thảo đem ta ngăn cách ở ngoài cửa. Liên đứng ở Tiêu Tiểu Bối bên cạnh, thường thường chỉ điểm vài câu. Đại đa số thời điểm, Tiêu Tiểu Bối đều là độc lập hoàn thành yêu cầu 2-3 cá nhân cộng đồng hoàn thành thực nghiệm. Kia con thỏ, ở ta trước mắt, đã trải qua 4 tràng giải phẫu, chống được ta đi thời điểm, vẫn như cũ là tồn tại. Tỉnh bệnh viện ngoại khoa khoái đao Phương Nhạc đã từng cùng ta khoe ra quá, hắn thực nghiệm khóa kia chỉ cầu, căng xong tam tràng giải phẫu, thật sự là không tiếp thu được đệ tứ tràng. Ngẫm lại lúc ấy bệnh viện bên trong những người khác cái loại này sùng bái ánh mắt. Ta lần đầu tiên biết ta cùng Kiều Tiểu Bối chi gian chênh lệch. Ta nghĩ, vô luận như thế nào, cũng muốn vượt qua Kiều Tiểu Bối. Chỉ có vượt qua nàng, mới có tư cách đứng ở Kiều Tiểu Bối trước mặt, nếu không tự xưng là cái gì thiên tài. Nhưng chuyện tới hiện giờ, ta còn là không có thể thành. Chương 358. Diêu Mùi Thơm nhìn trước mắt Vương Siêu, ngẫm lại cả đời không đuổi kịp, Siêu bất quá người trong lòng tâm tắc, tâm sinh đồng tình. Đây là ngươi từ bỏ nàng nguyên nhân. Vương Siêu lắc đầu. Không phải. Ta từ bỏ, không phải bởi vì ta vô pháp siêu việt nàng, mà là nàng có càng tốt lựa chọn. Diêu Mùi Thơm nhướng mày, càng tốt lựa chọn, Vương Quốc đống sao. 1 năm 365 thiên, 300 thiên trở lên không thấy được bóng người nam nhân. Vương Siêu gật gật đầu, đúng vậy. Chính là hắn. Lại nói tiếp, này món nợ hồ đồ còn phải từ Kiều Tiểu Bối cự tuyệt ta lần đó chuyện này nói lên. Diêu Mùi Thơm nghiêng tai lắng nghe, hết sức chăm chú. Vương Siêu chậm rãi nói lên kia một cọc sự tình tới. Kiều Tiểu Bối cự tuyệt ta thời điểm, liền có một nữ nhân tới đi tìm ta, ta không có phản ứng nàng. Nhưng có một ngày, ta uống say rượu, lại tại bên người phát hiện Trần Như Nhộng nàng. Ngày đó ta liền biết, ta trúng một vòng tròn bộ. Nhưng là ta không nghĩ tới. Chuyện này sẽ đem Tiểu Tiểu Bối liên lụy đi vào. Diêu Mùi Thơm nhìn Vương Siêu, cười lạnh nói, ngươi chẳng những trung nhị, còn có điểm buồn a. Dưới loại tình huống này, không nhanh chóng giải bộ, còn chờ càng lún càng sâu. Vương Siêu gật gật đầu, thật là có điểm xuẩn. Diêu Mùi Thơm gật gật đầu, đột nhiên có điểm đồng tình Tiểu Tiểu Bối. Vương Siêu gật gật đầu, đích xác, nữ nhân kia ở Tiểu Tiểu Bối đi ra quân y ở đại thời điểm, ngăn lại Tiểu Tiểu Bối, bùng một chút quỳ gối Tiểu Tiểu Bối trước mặt thời điểm, Tiểu Tiểu Bối khẳng định từng đốc. Chờ đến nữ nhân kia khóc lóc cầu Kiều Tiểu Bối đem ta nhường cho nàng, còn nói đã có ta hài tử thời điểm, Kiều Tiểu Bối khẳng định căng đốc. Bất quá, ta lúc ấy vẫn là đại bốn học sinh, thiệt tình yêu ta, sẽ ở quân y cổng lớn ám chỉ chính mình hoài ta hài tử. Nào ta còn có tiền đồ đang nói. Hơn nữa, chạy đến Kiều Tiểu Bối trước mặt khóc lóc kể lể, nói lời này rõ ràng là nói Kiều Tiểu Bối một cái phụ nữ có chồng, hồng hạnh xuất tường, chân giống hai chiếc thuyền, cùng ta thật không minh bạch sao. Ta nghe được tiếng gió chạy tới nơi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Kiều Tiểu Bối ngồi xổm nữ nhân kia trước mặt, từng câu từng chữ vạch trần nàng nói dối. Nàng nói như thế nào tới? Nga. Đúng rồi. Vương Siêu nhéo giọng nói, học Kiều Tiểu Bối bộ dáng, nói, đầu tiên, làm một người quân dự bị quân y đi, một cái quân tẩu, ta giữ lại lên án ngươi phỉ báng quyền lực. Nếu ta lão công muốn truy cứu việc này, ta không bài xích cùng ngươi tòa án quân sự thượng thấy. Tiếp theo, quân y đi đại ở đọc học sinh. Trừ bỏ chúng tuyển trước kết hôn, nghiêm cấm yêu đương. Ngươi nói cái kia bị ngươi bất hạnh yêu nam nhân, giống như trái với nội quy trường học đâu. Từ điểm này đi lên xem, ngươi tựa hồ cũng không có như vậy yêu hắn, càng ái chính ngươi một ít đi. Cuối cùng, hai người các ngươi chi gian sự tình, cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ, ngươi đã hiểu sao? Vương Siêu làm bộ làm tịch học một phen, dẫn tới Diêu Mùi Thơm nở nụ cười, liên tục truy vấn nói, sao lại đâu? Sao lại? Vương Siêu nghĩ ngay lúc đó cảnh tượng. Ngắm lại đại gia thái độ 180 độ đại chuyển biến, nở nụ cười, tự nhiên là Kiều Tiểu Bối thuận lợi đem chính mình tẩy trắng. Diêu Mùi Thơm nhíu môi, thật không có ý tứ. Vương Siêu lắc đầu, kia sẽ không có ý tứ đâu. Nhân ra chính là tin nóng ta ở trên giường, còn gọi Kiều Tiểu Bối tên đâu. Lời này vừa ra, Diêu Mùi Thơm ánh mắt đều thay đổi. Vương Siêu cười khổ một chút, ta uống say, cái gì đều nhớ không được. Ta có thể xác định ta cùng nữ nhân kia không có da thịt chi thân, nhưng ta rốt cuộc ở trên giường có hay không kêu kiểu tiểu bối tên, ta thật đúng là nhớ không rõ. Diêu Mùi Thơm nghĩ nghĩ, trong lòng có phán đoán, lắc lắc đầu. Liền tính Vương Siêu ở trên giường kêu kiểu tiểu bối tên, này giường cũng phi bị giường. Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng người khác liền không nhất định. Vương Siêu gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên ta đứng dậy, gánh vác ta hẳn là gánh vác trách nhiệm. Ta nói cho nữ nhân kia. Dù sao, tỷ tỷ của ta vô sinh rất nhiều năm, muốn cái hài tử nghĩ đến nổi điên, nhận nuôi hài tử nói, có huyết thống quan hệ tổng so không có huyết thống quan hệ càng đến nàng niềm vui. Diêu Mùi Thơm lắc đầu, ngươi lời này, không quá thỏa đáng. Vương Siêu cười cười, nếu ngươi người trong lòng nói, ta kẻ ái mộ đều có ngươi như vậy kỳ ba tư tưởng, ta sẽ cũng thực khó xử. Rõ ràng biết người khác trong lòng không có ngươi, còn dán không bỏ, đem chính mình thấp đến bụi bặm bên trong đi, lại không biết trả giá không nhất định có thể đổi lấy hồi báo, thật vì ngươi cảm thấy bất hạnh. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ nói không lựa lời đi. Diêu Mùi Thơm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Vương Siêu cười khổ một chút, nói, ta làm kiểu tiểu bối đi trước, nói ta sẽ xử lý tốt. Nàng coi như thật xoay người liền đi. Bình tĩnh bước chân, phảng phất này hết thể đối nàng không thể tạo thành nhỏ tí kẹo ảnh hưởng giống nhau. Diêu Mùi Thơm nghẹn họng nhìn chân chối, này kiều tiểu bối cũng quá. Vương Siêu cười cười, đủ tuyệt tình đi. Nhưng không tuyệt tình như vậy, nơi nơi cho người ta hy vọng. Diêu Mùi Thơm gật gật đầu, như vậy tàn nhẫn cũng là một loại ôn nhu đi. Bất quá, ngươi liền như vậy từ bỏ. Bởi vì một hồi trò khôi hài. Vương Siêu lắc đầu, chậm rãi nói, kiều tiểu bối mới đi rồi vài bước, gặp được Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống đem kiều tiểu bối chuyển cái vòng nhi, ôm liền đã đi tới, đối với nữ nhân kia nói. Nam nhân nhà mình chính mình xem không được liền không cần tìm người khác đen đuổi, ta mặc kệ nhà ngươi nam nhân ở trên giường kêu tên ai, ta tức phụ ở trên giường kêu tên của ta là được. Chỉ một câu, ta liền biết ta không buông tay cũng không được. Diêu Mùi Thơm nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình nguyên bản liền đối Vương Quốc Đống hôi tâm, hiện tại đã cặn bã đều không còn. Cầm ngươi chuyện xưa, đả kích ta, giúp đỡ người trong lòng tiêu diệt tình địch, ngươi cũng là đủ đua a. Vương Siêu cười cười, nam nhân bị đeo nón xanh, liền tính là nghi là bị đeo nón xanh. Không đều là nổi trận lôi đình, nghi thần nghi quỷ. Vương Quốc Đống lại không giống nhau. Chẳng những chút nào không dậy nổi lòng nghi ngờ, còn trước sau đứng ở tức phụ này đầu, một bên uy hiếp nữ nhân kia, muốn em chưa kết hôn đã có thai chuyện này nói cho các nàng đơn vị. Một bên cười nhạo ta, nói hai người bọn họ mới kết hôn cùng ta tức phụ kết hôn, ta liền nháo ra mạng người tới. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, ngươi thích không đủ thâm. Diêu Mùi Thơm không dám tin tưởng nhìn Vương Siêu, Vương Quốc Đống trong lòng nàng anh hùng hình tượng ầm ầm sập. Vương Siêu nhìn Diêu Mùi Thơm kia phó nhìn đến quỷ biểu tình, cười đến hết sức vui mừng. Hắn chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, cưới nữ thần còn tới khoe ra, chẳng biết xấu hổ chính là hắn. Còn nói cái gì, ta tức phụ như vậy ưu tú, như thế nào không có vài người thích đâu. Đương nhiên, liền tính các ngươi lại như thế nào ưu tú, ta tức phụ vẫn là tuyển ta. Chuyện này, có thể khoe ra nửa đời người. Diêu Mùi Thơm dở khóc dở cười, hung tợn nhìn Vương Siêu, ngươi ở phá hủy nam thần trong lòng ta cao lanh hình tượng. Vương Siêu phỉ nhổ, cao lãnh. Cùng Vương Quốc Đống có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi không thấy được hắn ở kiểu tiểu bối trước mặt nhị ngốc tử dường như hành vi, tiểu tiểu bối phong cái giám, hắn đều sẽ nói là hương. Bất quá, chính là như vậy, tiểu tiểu bối mới có thể tuyển hắn. Nhìn như lô mạng vô lễ, kỳ thật thận trọng như phát, hơn nữa đối kiểu tiểu bối cho 100% tín nhiệm. Hắn chính là một đạo ánh mặt trời, ai đều muốn bắt lấy. Chương 359. Diêu Mùi Thơm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ôm bụng cười cười to, nguyên lai, ta yêu, bất quá là tình yêu. Vương Siêu cười cười, đúng vậy. Người không cầu người giống nhau cao, ai lại không xứng với ai đâu. Kia xứng không xứng được với nói chuyện này, thật là. Diêu Mùi Thơm mắt trợn trắng, ta có thể nói ta chính mình, ngươi không thể nói ta a. Chuyện xưa liền như vậy xong rồi a. Tiếp tục nói. Vương Siêu lắc đầu, có cái gì hảo thuyết, chuyện gì xảy ra nhi ai còn không phải trong lòng biết rõ ràng. Vương Siêu gật gật đầu, cảm ơn. Chuyện này là chuyện như thế nào, lòng ta biết rõ ràng. Nữ nhân kia nghiêng ngả lảo đảo liền phải chạy, cũng không biết là ý định đâu, vẫn là vô tình, lại một chân đạp lên một bên trên tảng đá, hung hăng mà té ngã một cái. Lúc ấy, máu tươi liền chảy đầy đất, mắt thấy hải tử là giữ không nổi. Ta làm cổng trường phiên trực sư để gọi điện thoại, gọi tới phụ thuộc bệnh viện xe cứu thương. Đẻ non về sau, căn cứ thai nhi lớn nhỏ, rõ ràng có thể phân biệt ra mang thai chu kỳ. Ta có rất nhiều chứng nhân lời chứng có thể chứng minh ta trong sạch. Mà nữ nhân kia lại bởi vì đệ nhất thai đẻ non, về sau không bao giờ có thể đương mẫu thân. Diêu Mùi Thơm khỏe miệng chịu chịu, đối mặt như vậy buồn nữ nhân, ta cư nhiên liền cơ bản nhất đồng tình đều lấy không ra. Vương Siêu vừa nghe lời này, liền cười, thực mau, ta đã bị điều tra, tiểu tiểu bối cũng đi theo ăn liên lụy. Tuy rằng sở hữu chứng nhân lời chứng đều đối hai người có lợi, nhưng màu hồng phấn thai tiếng liền như vậy truyền khai. Ta không thèm quan tâm, tiểu tiểu bối lại là thực để ý từ đây cùng ta thời khắc bảo trì khoảng cách. Diêu Mùi Thơm nhướng mày, ta thấy thế nào không ra, ta đảo cảm thấy ngươi cùng tiểu tiểu bối có chút xa gần Tường An ý tứ. Vương Siêu đối với Diêu Mùi Thơm trợn trắng mắt, xa gần Tường An có ý tứ gì? Ngươi một cái phóng viên cư nhiên không biết. Nói bậy cái gì? Diêu Mùi Thơm vẫy vây tay, đừng cùng ta toàn chữ, hảo hảo trả lời vấn đề. Vương Siêu cười cười, tiếp tục nói, lại lần nữa gặp được tiểu tiểu bối, là ta khó nhất thời điểm. Khang Tư lệnh viên chất nữ Khúc Toa Toa không biết như thế nào, cư nhiên coi trọng ta. Ta lại không rời đi, ta sẽ chỉ ở Khang gia trong tay bị tra tấn chết. Mà rời đi duy nhất con đường, chính là tới bên này làm dã chiến bác sĩ. Chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, ta không để bụng quy tắc, không có hy sinh phụng hiến tinh thần, liền quân y đều không đủ tiêu chuẩn, cùng đừng nói dã chiến bác sĩ. Ta duy nhất một lần cùng người khác cầu tình, chính là chính mình đã từng đối tượng thầm mến. Nói tới đây, Vương Siêu khỏe mắt đột nhiên hiện lên một đạo quang. Diêu Mùi Thơm không biết như thế nào an ủi người nam nhân này, chỉ có thể trầm mặc. Cũng may này trầm mặc cũng không có bảo trì lâu lắm, Vương Siêu lại một lần mở miệng. Tiêu tiểu bối tuy rằng không quá thích ta tính cách, cũng cảm thấy đem ta ném ở cơ sở chữa bệnh đội, cũng là đối nhân tài lãng phí. Thành toàn ta. Diêu Mùi Thơm nhìn thoáng qua Vương Siêu, liền như vậy liền hòa hảo. Vương Siêu lắc đầu, là, cũng không phải. Diêu Mùi Thơm nhìn Vương Siêu, như thế nào giảng. Vương Siêu sâu kín nói, lúc ấy, kỳ thật ta đã ở nghiên cứu ống nghiệm trẻ con hạng mục, 4 năm, một chút tiến triển đều không có, ta lại chưa từ bỏ ý định. Phía Nam rất nguy hiểm, căn bản không có cách nào làm thực nghiệm, ta không nghĩ chính mình tâm huyết hủy ở chính mình trên tay, giao cho Kiều Tiểu Bối là lựa chọn tốt nhất. Tư tâm, đây cũng là ta cùng Kiều Tiểu Bối một cái liên hệ ràng buộc. Diêu Mùi Thơm nghiến răng nghiến lợi hạ bình luận, ngươi nha chính là tà tâm bất tử. Vương Siêu cười, đúng vậy. Tà tâm bất tử. Ta vì khuyên bảo Kiều Tiểu Bối tiếp được hạng mục, tự bóc vết sẹo, mang theo Kiều Tiểu Bối cùng tỷ tỷ của ta chạm vào cái mặt. Tuy rằng các nàng cũng không có nói quá nói nhiều, nhưng ta biết, Kiều Tiểu Bối mềm lòng, nhất định sẽ đáp ứng xuống dưới. Diêu Mùi Thơm nhíu môi, nói, ngươi nha lợi dụng thân tỷ tỷ, đê tiện a. Vương Siêu cười khổ nói, kỳ thật, ta hẳn là sớm một chút đem cái này hạng mục giao cho nàng. Bởi vì, ở ta trên tay không hề tiến triển hạng mục, đến trên tay nàng, thực mau liền thành công. Tỷ tỷ của ta thực mau liền có chính mình hài tử, cứu lại nàng nguy ngập nguy cơ tình yêu cùng hôn nhân. Kỳ thật, ta càng hoài nghi, không có ta cung cấp vài thứ kia, nàng cũng sẽ thành công, hơn nữa càng mau. Cố tình, nàng còn ở thành quả thượng tên của ta. Kỳ thật, ta mẹ làm cái này hạng mục có lẽ so với ta càng lưu sướng hòa thuận lợi. Diêu Mùi Thơm sửng sốt một chút, vô vô Vương Siêu bả vai, loại chuyện này, ai biết được. Người tưởng khai chút. Vương Siêu cười cười, ta đã tưởng khai. Đi vào bên này lúc sau, ta từ từ học được quý trọng sinh mệnh, tuân thủ quy tắc, hiểu được tiểu tiểu bối trước kia không dễ dàng. Từ ta cứu từng điều sinh mệnh, từ bọn họ tân sinh bên trong tìm được tồn tại giá trị, cũng đạt được cứu rỗi. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần tồn tại, nên cảm ơn. Tiểu tiểu bối là ta gặp được, mỹ lệ nhất ngoài ý muốn. Nghe xong Vương Siêu chuyện xưa, Diêu Mùi Thơm có chút dại ra. Vương Siêu trong mắt tiểu tiểu bối là mang theo lự kính đi. Hoàn mỹ cùng không phải người dường như. Hay là tình nhân trong mắt ra tây thi, nói chính là loại này. Bất quá, này tình nhân cũng là người khác tình nhân A. Này điên lặng ái, hy sinh phụng hiến, thâm tình chân thành bộ dáng, cùng Vương Siêu đồng chí ngươi, thực không đáp A. Diêu Mùi Thơm nhíu môi, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, còn mỹ lệ nhất. Người nhà toàn không toàn A. Lại như thế nào Mỹ, kia cũng là người ta tức phụ. Vương Siêu còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, hai người lập tức từ trên mặt đất lên. Nhìn về phía người tới. Triệu Tuấn nhướng mày, nhìn về phía Vương Siêu, mỹ lệ nhất ngoài ý muốn. Vương Siêu cười cười, có phải hay không nói đến ngươi tâm khảm thượng. Triệu Tuấn cái kia bị nghẹn đến A. Vương Siêu vừa lòng cười cười, Triệu đoàn trưởng lại đây làm gì. Triệu Tuấn chỉ lầu 2, lại đây tiếp tức phụ. Kia khoe ra bộ dáng, làm Triệu Tuấn hàm răng có điểm ngứa, tựa như Triệu khuôn mặt Tuấn tú thượng trói lọi viết tới A. Cho nhau thương tổn A. Triệu Tuấn nghiến răng, cười nói. Ngươi tức phụ biết ngươi kia đoạn mỹ lệ nhất ngoài ý muốn sao? Triệu đoàn trưởng gật gật đầu, gặp được ta tức phụ trước kia, đều là sự cố, gặp được ta tức phụ về sau, đều là chuyện xưa. Miệng ngạnh. Thân thể nhưng thật ra thực thành thật sao? Bất quá, này lời âu yếm lưu đến bay lên, Triệu Lâm Lâm chỉ sợ cũng khí không đứng dậy. Diêu Mùi Thơm đối với Triệu Tuấn cười cười, không có hảo ý nói, ta vừa mới phỏng vấn. Vương Quân Y Y, nói chuyện nói hắn cảm nhận trung tiểu tiểu bối. Triệu đoàn trưởng, muốn hay không cũng nói chuyện A. Như vậy rõ ràng tướng quân, Triệu Tuấn kia sẽ nhìn không ra tới. Chỉ là Triệu Tuấn không nghĩ tới, Vương quốc đống loạn điểm Nguyên Ương phổ vẫn là có điểm phổ. Nhìn xem, nhân gia đều đạt thành công thủ đồng minh. Này đấu mâu, vẫn luôn nhắm ngay hắn A. Triệu Tuấn nhìn nhìn bên cạnh Triệu Lâm Lâm, nhìn nhìn lại Diêu Mùi Thơm, lạnh lùng cười, thành A. Hắn Triệu Tuấn liền không có nhận túng thời điểm. Triệu Lâm Lâm vừa nghe lời này, liền giấm. Nhìn thoáng qua Triệu Tuấn, tuy rằng không có hé răng. Bất quá, tiểu hắc tay đã tới gần Triệu Tuấn eo. Chương 360. Triệu Tuấn mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói, ta lần đầu tiên nhìn đến Kiều tiểu bối, là ở một hồi đại chiến lúc sau. Vương quốc đống vì hiểm hộ ta, cả người là thương ngã vào ta trên người, ta từ người chết đôi bên trong khiêng lên hắn liền hướng dã chiến bệnh viện đưa. Vừa nghe này mở đầu, Diêu Mùi Thơm sừng sốt, Triệu Lâm Lâm tay cũng lỏng. Triệu Tuấn tiếp tục không đánh nói lắp nói, đưa đến dã chiến bệnh viện, đã không có phòng giải phẫu có thể dùng. Một cái mới tới bác sĩ liền ở phía trước biên trên đất chống cấp Vương quốc đống làm giải phẫu, dao nhỏ thực ổn, động tác thực mau. Nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất, lúc ấy Kiều tiểu bối không thể nghi ngờ là mỹ lệ nhất. Từ đây, ta liền quyết tâm tìm một cái như vậy nghiêm túc nữ nhân quá cả đời. Nhìn xem, hiện tại ta tìm được rồi. Này thân biến chuyển. Này ân ái tú đến. Triệu Lâm Lâm đầy mặt thẹn thùng. Vương Siêu thật sự là nói không ra lời, Diêu Mùi Thơm cũng chỉ có thể bĩu môi. Luân lời ngon tiếng ngọt, ta chỉ phục Triệu đại đoàn trưởng. Tiêu tiểu bối vừa đi tiến bệnh viện, liền nhìn đến cái này vây ở một chỗ tiểu đoàn thể, tiêu tiểu bối cười thò qua tới, nói cái gì đâu. Triệu Tuấn cười nói, Diêu phóng viên ở phỏng vấn đâu. Chúng ta lại nói ngươi đâu. Tiêu tiểu bối liền cười, ta có cái gì hảo thuyết. IT, Center Gutter, IT Center Gutter, Triệu Lâm Lâm cười nói, có cái gì khó mà nói. Năm đó quân huấn, mọi người đều nào làm ngươi tới, cho rằng ngươi đã đến đến rồi, vương huấn luyện viên như thế nào cũng đắc thủ hạ lưu tình. Ai biết ngươi đã đến rồi, chính là có tiêu, huấn luyện nhiệm vụ càng trọng. Tiêu tiểu bối lắc đầu, ta cũng không thể quá cấp vương huấn luyện viên mất mặt không phải. Triệu Lâm Lâm bĩu môi, ngươi xạ kích ký lục quân y ở đại hiện tại còn không có người phá đâu. Tiêu tiểu bối cười nói, xạ kích là một loại cảm giác, nhiều luyện luyện cũng sẽ tốt. Triệu Lâm Lâm bĩu môi, lừa dối, tiếp tục lừa dối. Ta xem ngươi chính là trời sinh tay súng thiện xạ, chỉ là khuyết thiếu huấn luyện thôi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, tay của ta vẫn là thích hợp cầm dao giải phẫu, dù sao cũng phải chừa chút sự tình cho người khác làm không phải. Triệu Tuấn cũng nhịn không được đến nói, tưởng lười biếng liền nói rõ, hà tất tìm như vậy nhiều đường hoàng lý do đâu. Tiêu tiểu bối nhìn nhìn Triệu Tuấn, cười nói, nhà của chúng ta Kiều Kiều đã sớm tưởng cùng Triệu Thúc Thúc thi đấu, Triệu Thúc Thúc khi nào có rảnh a? Triệu Tuấn xua xua tay, gần nhất vội vàng đâu. Hôm nào có rảnh bồi hắn đi mấy chiêu. Tiêu tiểu bối nhướng mày, ngươi không phải còn có rảnh tiếp tức phụ tan tầm, bồi đại gia nói chuyện phiếm sao? Triệu Tuấn đoán hận nhìn Tiêu tiểu bối, ngươi liền biết lấy lao công nhi tử tới ước hiếp ta. Tiêu tiểu bối nhướng mày, ta sợ ta ra tay, ngươi tức phụ có ý kiến. Triệu Lâm Lâm lắc đầu, trường bán thấy, ta không ý kiến. Triệu Tuấn rên rỉ một tiếng, tức phụ, ta là ngươi thân lão công. Triệu Lâm Lâm gật gật đầu, đây cũng là ta một cái chiến hào chiến hữu. Cùng nhau ai quá ngươi những cái đó biến thái huấn luyện chiến hữu. Triệu Tuấn mắt trợn trắng, những cái đó biến thái huấn luyện kế hoạch, nhưng đều là nàng lão công nghĩ ra được, ta bất quá là chấp hành mà thôi. Hai vợ chồng nói cười cười, một bên người xem đến náo nhiệt, đảo đem phía trước để tài tách ra. Chờ đến Diêu Mùi Thơm nhớ tới chính mình phỏng vấn nhiệm vụ, Triệu Tuấn đã mang theo Triệu Lâm Lâm đi xa. Vương Siêu bĩu môi, Triệu Tuấn Triệu đoàn trưởng nhất am hiểu chính là lừa dối, nói một đống lớn lời nói, một câu hữu dụng đều không có. Diêu Mùi Thơm lắc đầu, cũng không hẳn vậy. Ít nhất, ta cảm thấy ta càng hiểu biết Kiều tiểu bối. Một cái kiên cường quả cảm, dũng cảm đối mặt vấn đề cùng khiêu chiến Kiều tiểu bối. Vương Siêu nghĩ nghĩ, cũng cười. Ngươi nếu muốn hiểu biết Kiều tiểu bối, sợ là phải hỏi Tào Y tá trưởng cùng Tạ Giao, các nàng cùng Kiều tiểu bối ở chung thời gian, chỉ sợ so Vương quốc đống càng nhiều. Diêu Mùi Thơm cười khổ một phen, đúng là bởi vì như thế, các nàng hẳn là đều không thích ta đi. Vương Siêu lắc đầu. Ngươi xem thường dã chiến bệnh viện người trí tuệ. Diêu Mùi Thơm khẽ cắn môi, ta đi thử thử đi. Vương Siêu cười cười, lúc này mới đối. Diêu Mùi Thơm nhìn nhìn Vương Siêu, cười nói, cảm ơn. Vương Siêu xua xua tay, không cần. Hai người nhìn nhau cười, có một loại ăn ý ở hai người chi gian nảy sinh. Diêu Mùi Thơm kiên trì bền bỉ đối Tào Y tá trưởng cùng Tạ Giao hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cuối cùng là phỏng vấn tới rồi hai vị. Nửa tháng sau, đối Kiều tiểu bối phỏng vấn thấy chư trên báo, nhìn kia mặt trên hoàn mỹ giống cái nữ thần dường như miêu tả, Kiều tiểu bối bất giác có chút mặt đỏ. Ngay cả Vương quốc đống ngẫu nhiên cũng sẽ lấy này đó lời nói trêu ghẹo Kiều tiểu bối. Mặt trên không phải không có suy xét quá làm Kiều tiểu bối đi các nơi hội báo diễn xuất, chỉ là đều bị Kiều tiểu bối cự tuyệt mà thôi. Rốt cuộc loại chuyện này không thể miễn cưỡng, Kiều tiểu bối quả quyết cự tuyệt, mặt trên cũng không có khó xử Kiều tiểu bối. Nhật tử vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng quá, bất quá, Vương Siêu cùng Diêu Mùi Thơm chi gian lại dần dần có một ít sự thay đổi hóa học ở phát sinh. Đối này, Kiều tiểu bối tính xem này biến, Vương quốc đống nhạc hưởng này thành. Vương Kiều tiểu bằng hưu ý mắng tham gia thi đại học, sau đó hồi A tỉnh tị nạn đi. Cũng không biết Vương quốc đống dùng cái gì thủ đoạn, làm Kiều tiểu bối ra ngoài giao lưu học tập 2 tháng, lăng là không có phát hiện trong đó kỳ quặc. Bất quá, Vương quốc đống cũng không phải là bạch bạch ra tay. Vương Kiều tiểu bằng hưu trả giá cực kỳ thật lớn đại giới. Vương Kiều tiểu bằng hưu trước kia đổ vận mệnh vì lợi thế, chỉ vì đổi Kiều tiểu bối tạm thời không phát hiện mà thôi. Như vậy ấy, đối với một cái hài tử tới nói, hẳn là thâm trầm đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn đi trước lộ, chính là Vương quốc đống thế hắn an bài lộ. Vương Kiều tiểu bằng hưu cao nhị năm ấy, ở Vương quốc đống an bài hạ, trước tiên tham gia thi đại học. Hai cha con động tĩnh cũng không tiểu. Nhưng đơn thuần Kiều tiểu bối cho rằng Vương quốc đống chỉ là bởi vì Vương tiểu muốn tham gia trung khảo mà qua độ khẩn trương, căn bản là chưa kịp nghĩ lại. Chờ đến thư thông báo trúng tuyển gửi về đến nhà thời điểm, Kiều tiểu bối mới biết được này hai cha con gạt nàng làm chuyện gì. Nếu là đổi cá nhân, có lẽ sẽ cùng này hai cha con đại xảo một trận, có lẽ sẽ cầm gậy gộc trình diễn toàn vai võ phụ, có lẽ. Nhưng Kiều tiểu bối đến là ngốc lăng 15 phút, sau đó, liền không có sau đó. Vương gia lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một lòng muốn chúc mừng Vương tiểu thúc thúc ga di nhóm, nhìn đến Kiều tiểu bối mặt, đều chỉ có thể đem thăm hỏi nói nuốt hồi trong bụng đi. Cuối cùng, Tào y tá trưởng nhìn không được, chủ động tìm tới Kiều tiểu bối. Nhân gia hải tử thi đậu đại học, ai mà không cao hưng phấn chấn. Tới rồi nhà các ngươi nơi này, liền thừa mặt ủ mày hê. Vương quốc đống cùng Vương tiểu không trưng cầu ngươi ý kiến, liền đem trí nguyện điển, trường học khảo, là làm được qua một chút. Nhưng ngươi cũng không đến mức. Kiều tiểu bối lắc đầu. Ta tức giận không phải bọn họ tự tiện quyết định chí nguyện. Vương quốc đống tâm tư ta minh bạch, Vương Kiều cũng có cái này thiên phú cùng ý nguyện, ta không ngăn cản. Nhưng ta không nghĩ tới, bọn họ con ta làm như vậy nhiều chuyện nhi. Ta bỏ lỡ nhi tử tiểu thăng sơ, bỏ lỡ nhi tử trung khảo, bỏ lỡ nhi tử thi đại học. Nếu không phải ta trong lúc vô ý ở phòng trực ban liếc mắt một cái, Vương Kiều rời đi ra đi vào đại học, ta đều khả năng không biết. Ta cái này nương làm được thật thất bại. Chương 361 Tào y tá trưởng vừa nghe Kiều tiểu bối đã mở miệng, thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương quốc đống cùng Vương Kiều không sợ Kiều tiểu bối đánh, không sợ Kiều tiểu bối mắng, bất luận cái gì trừng phạt hai người bọn họ đều nhận, chính là chịu không nổi Kiều tiểu bối dùng mình. Bất quá, nguyên nhân là tìm được rồi, nhưng chuyện này tựa hồ có chút khó giải quyết ta. Tào y tá trưởng đối với cửa đánh cái thủ thế, hiện tại làm sao bây giờ? Vương quốc đống đứng ở người nhà khu trên lầu trở về một cái thủ thế, trấn an nàng. Sau đó đối với Vương Kiều đánh một cái thủ thế, cho người ông ngoại gọi điện thoại. Vương Kiều gật gật đầu, chạy tới Vương quốc đống văn phòng gọi điện thoại đi. Vì hai vợ chồng già cùng Vương Kiều tiểu bằng hữu thường liên lạc, á tỉnh trong nhà đã sớm an thượng máy bàn. Bất quá, Vương Huệ không quá thích dùng này ngoạn ý, nhưng thật ra thích đùa nghịch mới mẻ ngoạn ý nhi Kiều nhân trọng, thường thường cấp Kiều tiểu bối cùng Vương Kiều tới cái điện thoại gì. Bất quá, điện thoại giống nhau đánh tới dã chiến bệnh viện bên kia. Cho nên Vương quốc đống văn phòng điện thoại đối với Kiều Nhân Trọng tới nói, thật đúng là xa lạ điện thoại tới. Kiều Nhân Trọng lão gia tử nhìn cái này điện thoại, vẫn là ôm là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi tâm thái, tiếp lên. Kiều Nhân Trọng vừa mới nói cái ngươi hảo, Vương Kiều liền ở điện thoại kia đầu kêu lên, ông ngoại, không hảo. Sự việc đã bại lộ. Kiều Nhân Trọng nhíu nhíu mày, Vương Kiều tiểu bằng hữu, như thế nào nói chuyện đâu. Người ông ngoại ta rất tốt, người mới không hảo đâu. Lập tức muốn đọc đại học người. Nói chuyện này đều nói không rõ. Sự tình gì sự việc đã bại lộ. Vương Kiều hít sâu một hơi, bắt đầu nói lên thư. Từ như thế nào cùng Vương quốc đống cấu kết, biến thành trước tiên thi đại học nói lên, lại đến Kiều tiểu bối ở phòng trực ban phát hiện Vương Kiều thư thông báo trúng tuyển, cùng hai cha con dùng mình vài thiên mới thôi. Lưu loát, đại nói đặc nói, suốt rằng có mười mấy phút. Kiều Nhân Trọng lão gia tử từ này phiên thao thao bất tuyệt chung bắt được một cái trọng điểm. Đó chính là Kiều tiểu bối nha đầu này bởi vì cả nhà gạt nàng làm Vương tiểu nhảy lớp, thậm chí trước tiên thi đại học chuyện này, để tâm vào chuyện vụn vặt. Nha đầu này, từ nhỏ đến lớn liền hiểu chuyện nhi đến làm người đau lòng. Lớn nhất khuyết điểm đại khái chính là ái đem sai lầm đổ lỗi đến trên người mình. Nàng lại không biết, đối ái nàng người tới nói, nàng như vậy lăn lộn chính mình, mới là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt. Tiểu nhân trọng cấp Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thông báo một tiếng, lập tức cùng Vương Huệ thu thập đồ vật, mua cùng ngày phiếu, ngồi xe lửa liền tới đây. Tuy rằng đối ngoại nói là lại đây chúc mừng cháu ngoại thi đậu đại học, trên thực tế lại là tổn khai đạo Kiều Tiểu bối tâm tư. Xe lửa tăng tốc sau, chỉ dùng mười mấy tiếng đồng hồ liền từ A tỉnh ngồi lại đây. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đem Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ nhận được Tiểu Tiểu bối trước mặt thời điểm, Tiểu Tiểu bối liền cùng tạc mao miêu dường như, đôi mắt so ngày thường lớn 1/3, thiếu chút nữa liền đem Vương Tiểu nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Tiểu Nhân Trọng lao ra tử đem cháu ngoại hộ ở sau người, nhìn Tiểu Tiểu bối, làm Vương Tiểu nhảy lớp là ta chủ ý, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Vương Huệ cũng đứng dậy, nói, ta cảm kích không báo, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Đối mặt như vậy chơi xấu hai vợ chồng già, Tiểu Tiểu bối đó là tương đương vô lực a. Tao y tá trưởng nước miếng đều nói làm cũng chưa có thể tạo được hiệu quả, Tiểu Nhân Trọng lao ra tử gần nhất liền giải quyết. Nhân gia có tuyệt chiêu, có thể cậy già lên mặt ta. Ta chính là cảm thấy, ta quá không quan tâm Tiểu Kiều, cái này nương làm được quá thất bại. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lúc này động thân mà ra, ta cảm thấy ta nương khá tốt ta. Tiểu Tiểu bối gõ gõ Vương Tiểu đầu, cảm thấy ngươi nương hảo, kia còn cái gì đều không cùng ta thương lượng. Tiểu Nhân Trọng cấp Vương Tiểu đánh một cái ánh mắt, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu lập tức ngầm hiểu, kia, nương, ta học lên yến, khi nào làm đâu. Tiểu Tiểu bối mắt trợn trắng, ngươi hái khi nào làm liền khi nào làm. Vương Tiểu bĩu môi, nương có lệ ta. Tiểu Tiểu bối vô vô Vương Tiểu, ngươi mới có lệ ta đâu. Loại sự tình này hỏi ta, còn không bằng cùng cha ngươi đi hỏi đầu bếp. Vương Tiểu lôi kéo Tiểu Tiểu bối ống tay áo, cười nói, kia nương đồng ý lạp. Ta đây liền tìm Béo Thúc thương lượng đi. Béo Thúc. Đặc trùng đại đội có béo sao? Kết quả, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tìm được chính là dã chiến bệnh viện nhà ăn béo đầu bếp. Đối với Vương Tiểu Tiểu bằng hữu như vậy để mắt thủ nghệ của hắn, béo đầu bếp nhạc nở hoa, vô bộ ngực bảo đảm hắn sẽ đem Vương Tiểu Tiểu bằng hữu học lên yến làm được thỏa thỏa. Vì hướng Tiểu Tiểu bối chứng minh chính mình có độc lập tự chủ năng lực, làm Tiểu Tiểu bối yên tâm, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thân thủ xử lý nổi lên trận này học lên yến. Tiểu Tiểu bối liền như vậy nhìn, ngươi không có chen vào nói, nhưng sắc mặt từng ngày hảo lên. Nhìn Tiểu Tiểu bối cuối cùng âm chuyển nhiều mây chuyển tình, tao y tá trưởng cùng Tạ Giao lỏng một mồm to khí. Mấy ngày công phu, đại gia hỏa là mỗi người cảm thấy bất an a. Hiện tại nhưng tính hảo. Mặc kệ trên đường có cái gì va va đập đập, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đều nhất nhất khách phục, còn mời sở hữu hắn có thể nghĩ đến mọi người. Vô cùng náo nhiệt ăn như vậy một đốn, Tiểu Tiểu bối cuối cùng là yên tâm. Tuy rằng hiện tại là hòa bình niên đại, nhưng người nhà khu liền như vậy đại, thật sự là không quá phương tiện. Cùng Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu bối thương lượng qua đi, Vương Tiểu đi theo Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ đi trở về. Trụ xong cái này nghỉ hè, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu không còn có như vậy dài lâu kỳ nghỉ, dù sao cũng phải làm hắn bồi bồi ông ngoại bà ngoại đi. Người nhà khu liền như vậy điểm đại, Vương gia càng là liền như vậy chĩa xuống đất bàn, ngày thường muốn làm điểm gì, còn phải lo lắng đề phòng. Rốt cuộc, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cũng kế thừa Vương Quốc Đống ưu điểm, đồng dạng thai thính mắt tinh. Động tính đại điểm nhân ra Tiểu bằng hữu nói không chừng là có thể góp mảnh. Thừa Vương Tiểu Tiểu bằng hữu về quê đi, Vương Quốc Đống vững chắc náo loạn Kiều Tiểu bối vài lần. Dẫn tới Tào Y tá trưởng cùng Tạ Giao mỗi một lần nhìn đến Kiều Tiểu bối đều nhịn không được che miệng lại cười trộm. Bất quá, Tạ Giao cũng không có thể nhiều cười mấy ngày. Nghỉ hè tới rồi, nữu nữu tới, nhưng Tạ Giao lại bị an bài đi nơi khác học tập. Tạ Giao cùng lãnh đạo nói chuyện rất nhiều lần, lãnh đạo có hay không nhả ra. Tạ Giao chỉ có thể thu thập đồ vật xuất phát, đem hòn đá nhỏ cùng nữu nữu cha con hai ủy thác cho Kiều Tiểu bối. Kiều Tiểu bối không nói hai lời liền tiếp được cái này gánh nặng. Gần nhất, Kiều Tiểu bối rất thích nữu nữu cái này tiểu cô nương. Thứ hai, Kiều Tiểu bối ở Vương Kiều Tiểu bằng hữu trên người tìm không thấy bị ỷ lại cảm, nữu nữu trên người toàn năng tìm trở về. Trách không được nhân gia nói khuê nữ là chi kỷ tiểu áo đông, nhìn xem nhân gia khuê nữ, nhìn nhìn lại nhà mình đào tiểu tử. Tiểu Tiểu bối hận không thể lấy Vương Tiểu đi đem nữu nữu đổi về tới cấp chính mình đường khuê nữ. Chờ đến Tạ Giao hai chu sau trở về, Tiểu Tiểu bối cùng nữu nữu đã hảo đến cùng thân mẫu nữ hai dường như. Buổi tối về nhà thời điểm, nữu nữu một hai phải cùng Tiểu Tiểu bối trình diễn 18 đưa tiễn. Tạ Giao nhịn không được trêu ghẹo nhà mình khuê nữ nói, xem ngươi như vậy thích ngươi Tiểu mụ mụ, ta đem ngươi đưa ngươi Tiểu mụ mụ hảo. Tiểu Tiểu bối gật gật đầu, hảo a. Ta bạch nhặt một cái khuê nữ, thật tốt. Nữu nữu cũng cười nói, hảo a, ta nhiều mụ mụ đau ta, thật tốt. Hòn đá nhỏ ở một bên lắc đầu, nếu không, ngày mai bãi một bàn, chúng ta nhận cái kết nghĩa. Chương 362. Tiểu tiểu bối nghe vậy cười to, hảo hảo hảo. ta muốn khuê nữ đã bao nhiêu năm, đáng tiếc chính là không có cái này duyên phận. Hòn đá nhỏ chủ ý này, ta thích. Ngày mai tiệc rượu, ta ra, ai đều đừng ngăn đón. Tạ Giao cười như không cười nhìn thoáng qua hòn đá nhỏ, một câu liền đem thân khuê nữ tặng người, ngươi thật bỏ được. Hòn đá nhỏ gãi gãi đầu, ta không phải nghĩ, cứ như vậy, nữu nữu cũng thêm một cái người đau sao. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đúng vậy. Vương tiểu kia hùng hài tử ta quản không được, cũng mặc kệ hắn. Ta liền quản nhà của chúng ta tiểu nữu nữu. Tạ Giao bĩu môi, ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc, bao nhiêu người hâm mộ nhà các ngươi kiểu kiểu bất lo, hiểu chuyện, có năng lực, liền ngươi ghét bỏ nhân ra. Đem nhà của chúng ta cái này vụng về đương cái bảo. Tiêu tiểu bối lắc đầu, nhà của chúng ta nữu nữu mới không ngu ngốc, nhà của chúng ta nữu nữu nhưng thông minh, mới hai chu, cũng đã nhận toàn huyệt đạo, sẽ cho tiểu đồng nhân kim kim, đúng không? Nữu nữu ngoan ngoãn gật gật đầu, Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ lại chấn động, bọn họ thật không nghĩ tới, luôn luôn thành tích thường thường nữu nữu, cư nhiên còn có loại này thiên phú. Hòn đá nhỏ thực vui mừng nói, nữu nữu này mẹ nuôi đến nhận, có sẵn sư phó thêm dẫn đường người, ngươi về sau nếu có thể học được ngươi mẹ nuôi một nửa bản lĩnh, ta và ngươi nương là có thể mỉm cười cửu tuyển. Tiêu tiểu bối lắc đầu, một nửa như thế nào đủ, nhà chúng ta nữu nữu chính là muốn kế thừa ta y lý bác. Nữu nữu nhíu nhíu mày, tiêu mụ mụ, cái gì là y lý bác? Tiêu tiểu bối xoa xoa nữu nữu đầu, y lý, áo cà sa, bác, bình bác, cổ đại hòa thượng dùng thực khí, nguyên chỉ Phật giáo trung sư phụ truyền thụ cấp đồ đệ áo cà sa cùng bác. Tiêu tiểu bối lời nói còn không có nói xong, nữu nữu đã kêu lên, tiêu mụ mụ, ta không nghĩ đương hòa thượng, ta không nghĩ cạo trọc, thật xấu. Lời này vừa ra, đại gia hỏa đều cười. Tiêu tiểu bối cười nói, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Kế thừa y thì bắt đến sau lại, liền nói về truyền thụ xuống dưới tư tưởng, học vấn, kỹ năng chờ. Cha mẹ ngươi hy vọng ngươi đi theo ta học tập như thế nào trị bệnh cứu người, cũng không phải là cho ngươi đi đương hòa thượng. Nữu nữu cái hiểu cái không nhìn Tạ Giao cùng hòn đá nhỏ, được đến hai người bảo đảm sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Quốc Đống trở về nghe nói việc này sau, cười ngầm đồng ý. Lộng cái làm khuê nữ trở về cấp tiểu tiểu bối lăn lộn, miễn cho nàng lăn lộn chính mình cùng nhi tử. Thật tốt. Từ đây, tiểu tiểu bối danh nghĩa nhiều một khuê nữ. Nhũ danh Nữu Nữu, đại danh Vương Điểm Nữu. Nữu Nữu lớn lên rất giống nàng nương Tạ Giao, là cái danh xứng với thực ngọc Nữu. Nhưng cô nương này tính cách lại giống đủ hòn đá nhỏ, nộ tính không tính quá cao, lại thành thật bổn phận, chưa bao giờ gian dối thủ đoạn, nhận chuẩn một cái nói liền sẽ một đường đi đến hắc. Bất quá, ngu giả ngàn lự, tất có vừa được. Này cha con hai ngẫu nhiên linh quang chợt lóe, cũng sẽ có không giống nhau hòa hòa. Đến cũng coi như là nhưng giáo chi tài. Chờ Vương tiểu tiểu bằng hưu về đến nhà, liền phát hiện chính mình hoàn toàn thất sủng. Bất quá, xét thấy chính mình lập tức phải rời khỏi, có thể làm nhà mình nương có cái tinh thần ký thác, kia cũng không tệ lắm. Bất quá, vì cái gì sẽ là này nữ a? Hắn còn thật sâu mà nhớ rõ cô nương này khi còn nhỏ cho hắn lễ gặp mặt, kia ướt rầm rề cảm giác, trung thân khó quên a. Nữu nữu nhưng thật ra đối này đoạn ký ức không hề sở giác. Tiêu tiểu bối vẫn luôn nói Vương tiểu là cái hùng hài tử, nữu nữu thật đúng là cho rằng Vương tiểu chính là quê quán đám kia bùn lăn lộn bùn con khỉ bộ dáng đâu, ai biết lại là một cái lớn lên có thể nói xinh đẹp nam hài tử. Ánh mắt đầu tiên, nữu nữu đã bị chấn động tới rồi. Chính là, cái này xinh đẹp đại ca ca giống như không quá thích nàng, mỗi một lần nhìn thấy nàng, tuy rằng không có mắt không tròng, khá vậy chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi qua liền xoay người đi rồi. Làm nàng giơ tay ở đâu, hảo xấu hổ nói. Bất quá, loại này xấu hổ cũng không có mấy ngày. Vài ngày sau, Vương tiểu tiểu bằng hữu trường học trước tiên khai giảng, Vương tiểu tiểu bằng hữu công chính mình mấy quyển thư, hai thân tắm rửa quần áo liền đi rồi. Tuy rằng trường quân đội bên trong cái gì đều sẽ phát, nhưng Vương tiểu tiểu bằng hữu lại chịu không nổi không biết nơi nào ném quá đồ vật treo ở trên người hắn. Đúng vậy. Vương tiểu tiểu bằng hữu có điểm tiểu thói ở sạch. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ thời điểm cái gì đều có thể khắc phục, khả năng chú ý thời điểm nhân ra cũng tuyệt đối không tạm chấp nhận. Chính là như vậy tùy hứng. Vương tiểu tiểu bằng hữu này ngẩn ngơ, chính là 3 năm nhiều, ngẫu nhiên trở về, cũng là vội vội vàng vàng, nhưng thật ra hoàn mỹ cùng nữu nữu bỏ lỡ. Không phải Vương tiểu cố ý như vậy an bài, thật sự là tuổi còn nhỏ, lớn lên xinh đẹp, ở trường quân đội liền nhất định phải nhiều chịu một ít tra tấn. Rốt cuộc, trường quân đội loại này không mấy nữ sinh địa phương, cùng Khang công tử có giống nhau ham mê người liền sẽ biến nhiều một ít. Vương tiểu kia trương xinh đẹp khuôn mặt liền sẽ cho hắn chọc phiền thoái, không ít người liền sẽ tưởng lộng điểm cái gì tạo hoặc trêu người sự cố ra tới. Vì thế, Vương tiểu tiểu bằng hữu ngầm đánh nhau hầu đả sự tình nhưng không có thiếu làm. Cũng may Vương Quốc Đống huấn luyện không phải bạch cấp, hai thính mắt tinh Vương tiểu tiểu bằng hữu, phản kích tuyệt đối sạch sẽ nhanh nhẹn, làm người trung thân khó quên. Bởi vậy, giao cho bằng hữu cũng không ít, kết hạ sống núi càng nhiều. Mỗi một lần có cái gì khó khăn nhiệm vụ, tuyệt đối là cái thứ nhất bị đẩy ra đi đỉnh nổi. Cũng may Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thích khiêu chiến, không thích so đo, mỗi một lần biểu hiện cũng đều cũng không tệ lắm, tốt xấu lăn lộn một cái học tập đội quân danh dự, ưu tú học viên gì đó, cấp người trong nhà nhìn xem, làm Vương Quốc Đống cao hứng một phen. Thẳng đến Vương Tiểu Tiểu bằng hữu đại 4 thời điểm, cùng một đám đồng học bị lộng tới đặc chủng đại đội làm học viên, đương bi đỏ bị các giáo quan tước, đại gia mới biết được, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu thân thế tuy rằng không thể xưng là hiền hách, cũng có thể lấy đến ra tay. Đặc chủng đại đội trưởng cha, cả nước nổi tiếng thần y hiền nương, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tảng đến cũng thật thâm. Rõ ràng có thể dựa mặt, dựa ra thế ăn cơm, cố tình muốn dựa tài hoa. Loại người này, hảo chán ghét. Lớn lên xinh đẹp, có tài hoa liền tính, còn như vậy liều mạng. Loại người này, thật phiền. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu liền như vậy bị tra hố, thành bí đỏ nhóm công địch. Thật là có khổ nói không nên lời. Cũng may, hắn còn có nương. Tiểu Tiểu bối nữ sĩ vừa ra mã, một người đâu chỉ đỉnh hai. Mọi người xem đến một vị mỹ nữ huấn luyện viên, tuy rằng tuổi thiên lớn một chút, tới cấp đại gia huấn luyện cấp cứu tri thức thời điểm, đó là hưng phấn nhảy nhót. Chỉ là, huấn luyện hai ngày, đại gia mới biết được cái gì kêu nữ la sát. Bãi một đống ăn ngon cho bọn hắn, làm cho bọn họ hảo hảo ăn. Chờ bọn họ ăn xong về sau, lại nói cho bọn họ trong đó có vài loại có độc gì đó. Cái gì cho bọn hắn mát xa trị liệu, sau đó nói cho huấn luyện viên, cơ bắp không đủ căng chặt, huấn luyện lượng còn có thể lại thêm một thành gì đó. Nét. Nhìn đến mỹ nữ sinh ra kia điểm kỷ niệm, một giây liền thay đổi dưới ánh mặt trời bập biển, xinh đẹp lại một chạm vào liền phá. Chỉ có Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cười ha hả bồi Tiểu Tiểu bối chơi. Trái cây nhặt ăn, mát xa thời điểm được một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu thêm châm cứu. Đương bí đỏ nhóm biết nữ la sát chính là Vương Tiểu Tiểu bằng hữu mẹ ruột, kia đồng tình ánh mắt, một giây liền đem Vương Tiểu Tiểu bằng hữu bao phủ. Đối mặt bí đỏ nhóm những cái đó, ngươi lại như thế nào ở hai người bọn họ trong tay sống sót? Bọn họ ở nhà cũng hình dáng này. Linh tinh vấn đề, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu yên lặng mà phạm vào cái xem thường. Cha mẹ ngươi ở nhà mới như vậy đối với ngươi đâu. Chương 363. Chờ đến Tiểu Tiểu bối phát xong uy, cái này tuyển chọn quá trình cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Căn cứ vào mỗi một cái bị đào thải học viên đều là Tiểu Tiểu bối tiến đi, đại gia đối cái này nữ bác sĩ có tân nhận thức. Nay tuyệt đối không phải ai thê tử, ai mẹ đơn giản như vậy. Nữ nhân này, là cái bác sĩ, cũng là cái quân nhân. Quân y kìa, ở trên người nàng có tân thuyết minh. Cuối cùng huấn luyện nhiệm vụ là thực chiến diễn luyện, Tiểu Tiểu bối ở trung điểm cùng Vương Quốc Đống cùng nhau chờ. Tiểu Tiểu bối đã chờ đợi Vương Tiểu đã đến, lại không như vậy muốn nhìn đến nhi tử thân ảnh. Làm nửa đời người quân tẩu, nàng nhất rõ ràng, vào đặc chủng đại đội ý nghĩa cái gì. Vương Tiểu không đi đặc chủng đại đội, một năm còn có thể có 100 nhiều ngày kỳ nghỉ, nếu phân ở Triệu Tuấn chỗ đó, còn có thể thường thường tới cái ngẫu nhiên gặp được gì đó. Nhưng tới rồi đặc chủng đại đội, nàng liền tính chịu trách nhiệm đặc chủng đại đội thường quy trị liệu hạng mục, muốn nhìn nhi tử đều khó. Vương Quốc Đống kia một thân thương, trên cơ bản cũng có thể ở Vương Tiểu trên người tìm được. Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu bối kia trái tim liền không thể bình tĩnh. Tiểu Tiểu bối đằng mà lập tức đứng lên, qua lại đi dạo bước chân. Nhắm mắt dưỡng thần Vương Quốc Đống mở to mắt, kéo một phen Tiểu Tiểu bối, ngồi xuống đi. Qua lại lắc lư làm ta đầu đều lớn. Yên tâm đi. Người nhi tử có thể quá này một quan. Tiểu Tiểu bối bĩu môi, ta đến không nghĩ hắn quá này một quan. Vương Quốc Đống nhướng mày, nói cái gì đâu. Chờ nhi tử tiếp ta ban, ta liền về hưu, bồi ngươi chân trời góc biển cả nước du lịch đi. Mấy năm nay, ngươi đi theo ta, chỗ đó đều không có đi qua, ủy khuất ngươi. Tiểu Tiểu bối bĩu môi, ủy khuất không ủy khuất đều như vậy lại đây, nhưng nhi tử. Vương Quốc Đống vô vô Tiểu Tiểu bối, nhi tử là cái trời sinh tham gia quân ngũ liêu, chúng ta không thể bởi vì tư tâm mà chậm trễ hắn. Ta biết hiện tại đối tham gia quân ngũ đánh giá không tốt lắm, nhưng mọi người đều không lo binh, cái này quốc gia, ai tới bảo hộ. Tiểu Tiểu bối bĩu môi, nhìn xem thủ hạ của ngươi binh, bao lớn tuổi, đều còn đơn. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu bối đầu, hai tử mới bao lớn, liền nhọc lòng cái này. Con cháu đều có con cháu phúc, tự mình tức phụ tự mình tìm đi. Tiểu Tiểu bối cười như không cười nhìn Vương Quốc Đống, Vương Quốc Đống vô vô Tiểu Tiểu bối, ngươi đó là cái gì biểu tình. Tiểu Tiểu bối cười cười, ta lớn nhất ôn nhu chính là không chọc thủng. Vương Quốc Đống cười cười, bọn nhỏ thực mau trở về tới, ngươi đến cho ta chừa chút hình tượng. Tiểu Tiểu bối lắc đầu không nói lời nào. Nói trong chốc lát lời nói, Tiểu Tiểu bối thật không có như vậy khẩn trương. Tuy rằng vẫn là tâm thần không yên, khá vậy có thể lẳng lặng mà ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, liền có người lục tục đã trở lại. Nhưng vẫn không có Vương Tiểu thân ảnh, Tiêu Tiểu Bối không tự chủ được nhíu mày. Phu cận núi non đối với Vương Tiểu tới nói, quả thực giống như nhà mình hậu hoa viên, Vương Tiểu cư nhiên hiện tại đều không có đến, Tiêu Tiểu Bối bắt đầu lo lắng. Lần này thực chiến diễn tập lộ tuyến là nàng cùng Vương Quốc Đống cùng nhau quyết định, nàng đều có thể thuận lợi đi ra, không đạo lý Vương Tiểu không thể. Hiện tại loại tình huống này, là muốn quậy tiểu gì? Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía Vương Quốc Đống, Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, vẫy vẫy tay. Đặc trùng đại đội tuyển chọn không phải cho đua, tuyệt đối sẽ không bởi vì Vương Tiểu là hắn Vương Quốc Đống nhi tử liền vong khai một mặt. Liên tính hắn Vương Quốc Đống cùng Vương Tiểu lý tưởng đều không thể đạt thành, cũng không thể phá hư quy tắc. Đây là quy tắc. Đặc trùng đại đội quy tắc trò chơi. Con hắn cũng cần thiết tuần hoàn quy tắc, không thể ngoại lệ. Tiêu Tiểu Bối hít sâu một hơi, cầm lấy giã chiến bản đồ nghiêm túc xem xét lên. Vương Quốc Đống tuy rằng không cho phép chính mình trước tiên đi tìm Vương Tiểu, nhưng thực chiến diễn tập sau, không có ai có thể ngăn cản nàng. Nàng cần thiết ở Vương Tiểu có khả năng gặp nạn mấy cái điểm thượng, quy hoạch ra tốt nhất lộ tuyến, mau chóng tìm được Vương Tiểu. Mặc kệ này đây bác sĩ thân phận, vẫn là mẫu thân thân phận, nàng đều tranh thủ thời gian. Liên ở Kiều Tiểu Bối nghiên cứu bản đồ thời điểm, hai thính mắt tinh Vương Quốc Đống thấy được dưới chân núi một cái điểm đen nhỏ, khoe miệng không tự chủ được hướng lên trên Kiều Kiều. Vương Quốc Đống đối với chân núi hét lớn, còn có cuối cùng nửa giờ, đếm ngược bắt đầu. Cùng Vương Quốc Đống cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Kiều Tiểu Bối lập tức liền nghe ra Vương Quốc Đống lời nói hảo tâm tình. Theo Vương Quốc Đống tầm mắt nhìn lại, Vương Tiểu hơi hiện gầy ốm thân hình khiêng một cái so với hắn cao một đầu đều không ngừng nam hải, nỗ lực hướng lên trên bò. Kiều Tiểu Bối hít sâu một hơi, đón đi lên, tiếp nhận cái kia Nam Hải Nhi, đối với Vương Tiểu nói, ngươi biết đến, liền tính hắn lên núi, cũng sẽ bị đào thải. Đem hắn giao cho ta đi. Vương Tiểu nhìn nhìn Kiều Tiểu Bối, đang xem trên người Nam Hải. Nam Hải đối với Vương Tiểu vây vây tay, ta còn trẻ đâu. Cùng lắm thì sang năm lại đến, chỉ có nửa giờ, ma quỷ huấn luyện viên nhưng không đợi người. Ngươi nếu như bị liên lụy bị đào thải, ta nên lương tâm bất an. Vương Tiểu thật sâu mà nhìn thoáng qua trên mặt đất Nam Hải, gật gật đầu. Hướng đỉnh núi chạy tới. Tiêu Tiểu Bối rửa gần cấp Nam Hải bắt đầu làm thân thể kiểm tra, sau đó vớt đã là nước xương cẳng chân như mày, như thế nào làm? Nam Hải cười khổ một chút, vốn dĩ tưởng làm chút dinh dưỡng tiếp viện, thiếu chút nữa cấp lang tặng tiếp viện. Vương Tiểu khuyên quá ta, nói bên kia có lang, là ta chính mình không yên tâm thượng. Tiêu Tiểu Bối nghe Nam Hải lược hiện ảm đạm ánh mắt, cười nói, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Nam Hải quay đầu đi, bất quá là hống Vương Tiểu thôi. Thương gân động cốt 100 thiên. Chỉ hoãn 3 tháng, gì đều rơi xuống. Tiêu Tiểu Bối lạnh lùng cười, Vương Tiểu không phải 3 năm tuổi tiểu hải tử, không cần bất luận kẻ nào hống. Ta nhận thức đặc chủng đại đội mỗi người, đều có đủ loại thương, nước xương loại này tiểu thương nếu đều chịu không nổi đi, 3 tháng huấn luyện đều bổ không đứng dậy, ta sẽ khuyên Vương Tiểu từ bỏ ngươi cái này bằng hữu. Sang năm, ngươi liền không cần lại đến. Nam Hải nhìn nhìn Tiêu Tiểu Bối, liền bởi vì ta không thể đạt tới các ngươi giả thiết ngạch cửa, ngươi khiến cho ngươi nhi tử từ bỏ hắn bằng hữu. Ngươi không khỏi cũng quá vội đoán đi. Tiêu Tiểu Bối đem Nam Hải chân cố định trụ, dùng ván kẹp cùng băng vải cố định hảo, lúc này mới đã mở miệng, cũng không phải ngươi không đạt được đặc chủng đại đội yêu cầu mà làm Vương Tiểu từ bỏ ngươi. Mà là ngươi loại này ủ rũ bộ dáng, sẽ mang suy sụp một người ý chí, một con đội ngũ ý chí. Tự oán tự ngải là đặc chủng đại đội nhất không cần tinh thần. Nam Hải không phục nói, ngươi bất quá chính là một cái phụ trách thường quy trị liệu quân y y thôi, nói được giống như ngươi là đặc chủng đại đội người nào dường như. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta thật đúng là chính là đặc chủng đại đội người nào. Đặc chủng đại đội huấn luyện kế hoạch, là ta cùng bọn họ đại đội trưởng cùng nhau nghiên cứu chế định cũng hoàn thiện. Nếu nói đặc chủng đại đội là cái hài tử, kia cũng là ta trí tuệ kết tinh. Ta tuy rằng không có cường kiện thân thể, nhưng ta có một viên cường đại nội tâm. Nhưng mà, ngươi hoàn toàn tương phản, ngươi có cường kiện thân thể, lại không có khiêu chiến chính mình dũng khí. Chương 364 Nam Hải ngốc ngốc nhìn Tiêu Tiểu Bối, không biết như thế nào phản bác. Tiêu Tiểu Bối chỉ đỉnh núi, ngươi cho rằng ngươi kém chỉ còn một bước, chính là nhất thảm. Ta nói cho ngươi, không phải. Tiến vào bộ đội đặc chủng sau sở hữu đội viên đem gặp phải càng tàn khốc huấn luyện, hơn nữa vẫn cứ gặp phải bị đào thải khả năng. Nếu mỗi người đều là ngươi như vậy muốn chết không sống bộ dáng, mỗi người đều yêu cầu an ủi, không có người vội lại đây. Nam Hải ngạnh cổ nói, nếu ngươi trước mặt chính là Vương Tiểu, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Này liền không công bằng. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, Vương Tiểu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, có loại này tư tưởng. Không phải bởi vì hắn là con của ai, mà là hắn từ nhỏ liền đi theo đặc chủng đại đội ở bên nhau, hắn lấy đặc chủng đại đội pháp tắc hành sự. Ngươi nhìn đến hắn hiện tại như thế ưu tú, là bởi vì hắn từ tiểu học bắt đầu, liền từng bước tiếp cận chính mình cực hạn, từng bước một đuổi theo đặc chủng đại đội tiêu chuẩn kết quả. Đương ngươi còn trong ổ chăn mặt ngủ nướng thời điểm, hắn đã rời giường chạy bộ, luyện quyền. Đương ngươi tiến vào mộng đẹp, hắn có khả năng còn ở hít xà, bối từ đơn. Hắn sở dĩ đem ngươi từ núi non trùng điệp trung mang ra tới, cũng không phải hắn nhiều coi trọng ngươi, mà là hắn ở quán triệt không vứt bỏ, không buông tay tinh thần. Hắn ở chỗ này buông ngươi, là bởi vì biết ta có thể tiếp nhận hắn hoàn thành chiếu cấu ngươi sứ mệnh. Đổi một người, liền tính quan hệ không bằng các ngươi thân mật, hắn cũng sẽ như thế nào làm. Trên thế giới này không có kẻ yếu, chỉ có yếu đối giả. Hiển nhiên, ngươi khoảng cách rất gần. Nói một câu bọn họ thường treo ở bên miệng nói. Cái gì là công bằng? Công bằng chính là đương người khác cầm thương đỉnh ngươi đầu đồng thời, ngươi cũng cầm đao giá người khác cổ. Nam Hải ngẩng lên đầu, không phục nói, ngươi lại không biết ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian, dựa vào cái gì nói như vậy. Tiêu tiểu bối bắt đầu tinh tế đếm lên, sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường, hoàn thành phụ trọng 20kg 5.000 mễ việt dã. Sau đó là quải câu thang trên dưới 300 hồi, xuyên qua 30 mét lưới sắt qua lại 300 tranh. Tiếp theo đi đi học. Buổi chiều tan học, 15kg tạ tay cử 150 hạ, máy kéo tay 100 hạ, sở cụ ạt 150 hạ, nằm đẩy 150 hạ, huyền rũ cử chân 100 hạ, lực cánh tay bổng 100 hạ. Huấn luyện bắn bia 1 giờ, lúc sau luyện đảo công, cao cao về phía sau nhảy lên 1.5 mét, dùng bối thật mạnh tạp hướng xi măng mà. Nay chỉ là Vương Kiều huấn luyện một bộ phận, cũng là đặc chủng đại đội huấn luyện một bộ phận, ngươi còn muốn nghe sao? Nam Hải lắc lắc đầu. Tiêu tiểu bối cười cười, biết Vương Kiều vì cái gì biết này trong núi có lang sao? Nam Hải lại lần nữa gian nan lắc lắc đầu. Tiêu tiểu bối cười cười, đó là bởi vì chung quanh 100 km trong vòng sơn, Vương Kiều đều đi qua. Mỗi tháng một lần, trong khi 2 ngày đến một vòng không đợi dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Mang lên 3 ngày đồ ăn tại dã ngoại sinh tồn 7 ngày, cái gì đều không mang theo sinh tồn 2 ngày. Hành quân 1.000 dư km, còn muốn trên lưng súng ống đạn dược cùng sinh tồn đồ dùng, trên đường còn muốn chấp hành thượng cấp chuẩn bị phá vây, phản phá vây, trinh sát địch tình, trèo lên huyền nhai chờ diễn tập nhiệm vụ. Nam Hải nhấp nhấp môi, các ngươi đây là dưỡng nhi tử, vẫn là mang binh. Tiêu tiểu bối cười cười, người chỉ cần có mộng tưởng, liền theo đuổi. Vương Tiểu mộng tưởng là binh vương, hắn tự nhiên muốn nỗ lực. Nam Hải lắc đầu, Vương Tiểu còn chưa thành niên, các ngươi đây là ngược đãi. Tiêu tiểu bối lắc đầu. Đối với đỉnh núi Vương Quốc Đống đánh cái thủ thế, làm hắn lại đây một chuyến. Vương Quốc Đống kiểm kê nhân số, tuyên bố đào thải giả danh sách sau, chậm rãi đã đi tới, làm sao vậy, ta cho rằng ngươi giải thích đến đủ rõ ràng, 38 hảo, còn có cái gì nghi vấn sao? Tiêu tiểu bối cười cười, đứa nhỏ này nói chúng ta ngược đồng đâu. Vương Quốc Đống nhìn trên mặt đất Nam Hải, đặc chủng đại đội toàn năng huấn luyện phương án không phải ai đều có thể tiếp xúc đến. Muốn từ súng lục đến ống thức hỏa tiễn sử dụng. Từ xe máy đến xe tăng xe điều khiển, lục quân giữa đại bộ phận trang bị đều nhất nhất nắm giữ. Ta chê các ngươi đều tuổi quá lớn điểm. Thật cho rằng chúng ta đặc chủng đại đội những cái đó vinh dự huân chương đều là đến không. Nói cho ngươi, đều là huyết cùng hãn kết tinh. Lao tử tín điều chính là, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Lao tử làm cho bọn họ học điểm kỹ năng, nhiều điểm bảo mệnh thủ đoạn, bọn họ phải cảm tạ ta. Tiêu tiểu đối vô vô Vương Quốc Đống bả vai, khuyên nhủ, bình tĩnh một chút. Đừng kích động. Vương Quốc Đống tháo xuống mũ hướng trên mặt đất một ném, khò khè chính mình đầu tóc, nhịn không được mắng, tờ nờ nờ giờ, hiện tại hải tử đều sao. Luôn muốn chứ danh lợi song thu, tới đặc chủng đại đội học mấy chiêu khoa chân múa tay, là có thể cùng TV thượng anh hùng nhân vật dường như, tài sắc song thu. Ma chứng, sự tình có bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản sao. Nay mẹ nó chính là một cái công tác, một cái. Nếu ngươi thật sự tưởng trở thành một bộ đội đặc chủng, cùng ngươi đọc sách, dạy học. Làm tài xế, người bán hàng cũng không có gì khác nhau chức nghiệp. Vương Kiều là ta nhi tử, nhưng đúng là bởi vì như thế các ngươi nhằm vào hắn, ta nói gì? Hắn là ta nhi tử, hắn là có thể sớm hơn tiếp thu huấn luyện. Hắn là ta nhi tử, hắn tưởng thoát khỏi ta bóng ma, làm binh vương, hắn phải gấp bội, gấp ba, nhiều lần nỗ lực. Thế giới này, chính là như vậy không công bằng. Có ai không phục, hiện tại liền có thể lăn. Cả tòa sơn, tại đây một khắc, lặng ngắt như tờ. Cuối cùng. Vẫn là Trương Vệ Đông cái này người hòa giải đứng dậy, đối với tam chi đội trưởng Lý Võ xua xua tay, mang về. Chờ đến sở hữu học viên đều đi rồi, Trương Vệ Đông mới đi lên đi vô vô Vương Quốc Đống bả vai, chúng ta mọi người đều xem ở trong mắt, nhất không nghĩ Vương tiểu tiến đặc chủng đại đội, đại khái chính là tẩu tử cùng ngươi. Đứa nhỏ này bất quá là lời nói đuổi lời nói, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Vương Quốc Đống thở dài, lắc lắc đầu, hắn bất quá là nói ra rất nhiều người trong lòng lời nói. Ngày mai, bắt đầu cấp sở hữu học viên xếp hạng top 10 nên hạng mục huấn luyện lượng giảm phân nửa. bất luận kẻ nào có thể tùy thời hướng xếp hạng top 10 khiêu chiến, tranh thủ giảm phân nửa tư cách. Cũng có thể hướng huấn luyện viên khiêu chiến, tranh thủ nên hạng mục huấn luyện quyền được miễn. Trương Vệ Đông rên rỉ một tiếng, ngươi đây là an bài Vương tiểu tới đánh chúng ta mặt đâu? Kia lần này xạ kích huấn luyện viên rảnh rỗi thiếu, nếu không, ngươi tới kiêm nhiệm. Vương Quốc Đống dừng một chút, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, giúp một chút bái. Tức phụ. Kiều Tiểu Bối thở dài một hơi, cố mà làm gật gật đầu. Như cũ trên mặt đất 38 hào hít sâu một hơi, lượng tin tức quá lớn, hắn có chút không tiếp thu được. Ở đây ba người đều nhìn về phía 38 hào. Trương Vệ Đông cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu, nghe được gì? 38 hào hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ta cái gì đều không có nghe được. Trương Vệ Đông vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng bắn bia hoàn số không có quan hệ, nhưng một cái đặc chủng đại đội người, thương pháp so bất quá phụ nữ nhi đồng gì đó, làm người đã biết, mặt hướng chỗ nào gác. Tiêu Tiểu Bối chẳng hề để ý cười cười, kỳ thật cũng không quan hệ, hắn nghe được, dám nói đi ra ngoài sao. Nói ra đi có người tin sao. Chương 365. Vương Quốc Đống cùng Trương Vệ Đông vừa nghe lời này, đều cười. 38 hảo học viên đồng chí mặt đều thanh. Tiêu bác sĩ, ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật. Này sẽ làm ta cả người đều không tốt. Tiêu Tiểu Bối nhìn nào đó Nam Hải khiển trách ánh mắt, cười cười, tiếp tục vô tình bổ đao. Vương Tiểu Tập xem như hôm nay không có thể thông qua khảo hạch, hắn ở mặt khác ngành sản xuất, cũng sẽ có không tầm thường thành tích. Ngươi còn trẻ, Vương Tiểu càng tiểu, hắn có nhiều hơn cơ hội. Nam Hải gật gật đầu, nếu hôm nay bị thương chính là Vương Tiểu, ngươi sẽ như thế nào làm? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, bị thương, liền trị bái. Nam Hải nhíu nhíu mày, trừ bỏ cái này đâu? Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, có lẽ còn sẽ chế định huấn luyện kế hoạch. Nam Hải nhíu nhíu mày, quả nhiên vẫn là không giống nhau a. Tiêu Tiểu Bối cười cười, ta cho rằng, vừa rồi Vương đại đội trưởng nói, ngươi hiểu. Nam Hải cười khổ một chút, nhắm mắt lại, làm ta nghĩ lại đi. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, làm Vương Quốc Đống phái người đem hắn nâng đi xuống. Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn nhìn Vương Quốc Đống, chỉ vào đi xa Nam Hải, nhíu nhíu mày. Vương Quốc Đống xua xua tay, mỗi người đều sẽ gặp được khiêu chiến, điểm này tiểu khó khăn, Vương Tiểu cần thiết chính mình khắc phục. Tiêu Tiểu Bối hít sâu một hơi, gật gật đầu. Đặc trùng đại đội huấn luyện khoa không ít, nhưng Vương Tiểu tiểu bằng hữu cư nhiên 80% đều ở phía trước 10. Như vậy thành tích, không dẫn người chú mục mới là không bình thường. Thức mau, Vương Tiểu tiểu bằng hữu liền thành khiêu chiến bảng đệ nhất nhân. Vì huấn luyện lượng giảm phân nửa, đại gia có bao nhiêu đua, có thể nghĩ. Vương Tiểu áp lực không nhỏ, mà khi nhìn đến xạ kích huấn luyện viên biến thành Tiểu tiểu Bối thời điểm, Vương Tiểu tiểu bằng hữu chỉ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng càng trọng. Ở Vương Tiểu trong lòng, Tiểu tiểu Bối chính là cái kia thân kiểu thể nhược, yêu cầu bảo hộ cùng chiếu cố nữ hài tử. Tuyệt đối không thể làm những người khác lướt qua chính mình này tuyến, Tiêu Tiểu Bối thân thể ăn không tiêu. Vương Tiểu suy xét rất nhiều, lại không có suy xét chính mình chẳng huống. Cho nên, thời gian rất lâu, Vương Tiểu đều quá thật sự vất vả. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Tiểu nhanh chóng gầy ốm thân hình, trong mắt ghế ẩm, trong lòng cũng ghế ẩm. Trừ bỏ trong lòng thế Vương Tiểu cố lên bên ngoài, Tiêu Tiểu Bối cũng sẽ âm thầm vì Vương Tiểu an bài khiêu chiến chính tự. Rốt cuộc, sai một ly, đi một dặm, trước sau trình tự cũng sẽ ảnh hưởng thành tích. Vương Kiều yên lặng mà tiếp nhận rồi Kiều Tiểu Bối hảo ý, sau đó, càng đua. Đối mặt loại tình huống này, Kiều Tiểu Bối lược biểu ngoài ý muốn, cũng từng cùng Vương Quốc Đống thảo luận quá từ trước vấn đề, nhưng đều bị Vương Quốc Đống phủ quyết. Người khác đều cho rằng hắn bắt đầu dùng Kiều Tiểu Bối là vì đặc chủng đại đội mặt mũi, kỳ thật, hắn trong lòng đã sớm rõ ràng, sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Hắn trong lòng biết Kiều Tiểu Bối là như vậy một cái nội tâm cường đại nữ hài tử, vẫn là nhịn không được muốn bảo hộ nàng, huống chi từ nhỏ không muốn xa rời Kiều Tiểu Bối Vương Tiểu. Chỉ cần Kiều Tiểu Bối đứng ở nơi đó, Vương Tiểu là có thể căng đi xuống, đi xa hơn. Bởi vì, hắn cần thiết bảo hộ hắn ái người. Đây là một người nam nhân, một cái nhi tử sứ mệnh. Đương nhiên, Kiều Tiểu Bối cũng là Vương Tiểu tốt nhất đạo sư, có thể chỉ dẫn Vương Tiểu chính xác phương hướng. Một tháng sau, Vương Tiểu trước mặt không còn có người khiêu chiến, Vương Tiểu tổng xem như ở đặc chủng đại đội đứng vững góc chân, Vương Quốc Đống mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn làm được hắn làm một cái phụ thân có thể làm được hết thảy. Vương Tiểu cũng làm đến nhi tử cùng một cái đặc chiến đội đội viên có thể làm được hết thảy. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống biểu tình, đột nhiên minh bạch điểm cái gì, cắn chặt răng, một quyền tấu đến Vương Quốc Đống trên bụng. Ma chứng, cùng nhau sinh sống nửa đời người, cư nhiên ở nàng trước mặt tính kế nàng cùng nàng nhi tử. Này nha, thiếu thu thập. Vương Quốc Đống sinh sôi bị này một quyền còn phải cười bồi tội. Nhìn như vậy Vương Quốc Đống, đặc chủng đại đội một đám người cười nở hoa. Vương đại đội trưởng, ngươi cũng có hôm nay. Chỉ có Vương Tiểu cười không nổi. Vì chính mình, cha mẹ trả giá, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Vương Tiểu còn không có điều chỉnh thử lại đây, lần đầu tiên nhiệm vụ liền như vậy không hề dự triệu tới. Vương Tiểu hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ, một người nhốt ở phòng tối điều chỉnh cảm xúc thời điểm. Vương Tiểu tổng tính minh bạch vì cái gì Kiều Tiểu Bối nhìn đến chính mình thư thông báo chúng tuyển phản ứng sẽ như vậy lớn. Nàng đã sớm biết loại tình huống này, cũng biết vô pháp tránh cho nên, ái tử sốt ruột Kiều Tiểu Bối chỉ nghĩ Vương Tiểu làm từng bước, vãn mấy năm lại làm công tác này. Chỉ là, hắn cùng Vương Quốc Đống đều không có thể hội nàng này một phần tâm. Quan tâm, lo lắng đan chéo từ mẫu tâm. Cho nên, một bắt được kỳ nghỉ, Vương Tiểu liền gấp không chờ nổi về đến nhà. Tiến phòng, Vương Tiểu liền nghe được một trận tiếng nước. Vương Kiều Tiểu bằng hữu tính trẻ con nổi lên, tránh ở phòng vệ sinh bên cạnh chân tường chỗ. Chờ đến phòng vệ sinh tiếng nước ngừng, Vương Kiều cũng làm hảo chuẩn bị. Cửa vừa mở ra, Vương Kiều nhảy đi ra ngoài, lớn tiếng a một tiếng. Sau đó liền nhìn đến một nữ tử một cái lảo đảo, xem kia thân ảnh, liền không phải Kiều Tiểu Bối a. Vương Kiều một phen xách theo nữ tử cổ áo, nhảy một bước, nhìn trước mắt có chút xa lạ mặt. Vương Kiều ở trong óc mặt qua một lần, sau đó, thật cẩn thận kêu lên, Vương Điểm Nữ. Nữu Nữu nhìn trước mắt này trương xinh đẹp quá mức mặt, ấp úng nói, Tiểu Kiều ca ca. Ta cha mẹ không ở nhà, ta liền mượn nhà các ngươi phòng vệ sinh dùng, khác ta cái gì cũng chưa làm. Vương Kiều nhìn Nữu Nữu nhướng mày, ta có như vậy đáng sợ sao? Dùng đến như vậy thật cẩn thận. Nữu Nữu gật gật đầu, Vương Kiều nheo nheo mắt, Nữu Nữu lập tức phản ứng lại đây, lại lắc lắc đầu. Vương Kiều nhìn bộ dáng này Nữu Nữu, bĩu môi, ngươi lại gật đầu, lại lắc đầu. Kia rốt cuộc là sợ đâu? Vẫn là không sợ đâu. Nữu Nữu lúc này đây phản ứng tương đối mau, đột nhiên minh bạch đây là Vương Kiều đậu chính mình chơi đâu. Ủy khuất bĩu môi, ngươi mỗi một lần nhìn đến ta cũng chưa cái gì hòa nhã, ta cho rằng ngươi không chào đón ta đâu. Vương Kiều búng búng Nữu Nữu cái chán, ai làm ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện, nước tiểu ta một thân. Nữu Nữu hung hăng mà một dậm chân, ta lúc ấy mới mấy tháng hảo sao. Mấy tháng trẻ con ngươi đều. Vương Kiều nhíu nhíu mày, ta trí nhớ hảo, không thể sao. Nữu Nữu lẩm bẩm nói, đó là trí nhớ hảo, là siêu cấp mang thủ, quanh co lòng vòng mang thủ đi. Vương Kiều để sát vào Nữu Nữu bên hai, nét không có hảo ý cười nói, ta đây hảo ý nói cho ngươi, ta thai thính mắt tinh, ngươi nói cái gì ta đều nghe được rành mạch. Ta như vậy mang thủ, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó ngươi? Vậy ngươi muốn thế nào? Nữu Nữu hung tận một quay đầu, chuẩn bị cùng Vương Kiều hảo hảo nói chuyện. Kia tưởng tượng, này một quay đầu, Nữu Nữu cô nương thuần thuần nụ hôn đầu tiên liền không có. Nữu Nữu tiểu cô nương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vương Tiểu cũng thực ngoài ý muốn. Lập tức, hai người liền biến thành hai cái điều khác. Nữu Nữu cô nương hoa một tiếng liền khóc lên. Vương Tiểu tiểu bằng hữu không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đặc biệt là cô nương này vẫn là lão mẹ nó đồ đệ, hắn trên danh nghĩa là muội muội. Chuyện này, cũng thật liền không dễ làm. Chương 366. Vương Tiểu tiểu bằng hữu cũng không dám đậu tiểu cô nương chơi. Sốt ruột vây quanh Nữu Nữu xoay quanh. Cô nãi nãi, ngươi nhưng thật ra đừng khóc ca. Nếu không, ta làm ngươi lại hôn một cái. Vừa nghe lời này, Nữu Nữu tiểu cô nương khóc đến lợi hại hơn. Vương Tiểu gãi gãi đầu, nếu không, ta thân ngươi một ngụm, chúng ta đánh ngang. Nữu Nữu xoay đầu, không xem Vương Tiểu, xôn xao tiếp tục khóc lên. Làm một đám phụ trách người, Vương Tiểu tiểu bằng hưu nhà một cắn, chân một rậm, vậy ngươi nói sao chỉnh. Nữu Nữu nghĩ nghĩ, thút tha thút thít nói, mẹ ta nói. Ta chỉ có thể thân ba nam, đó chính là cha ta nam nhân cùng ta hải tử. Vương Tiểu gãi gãi đầu, này không phải làm khó ta sao? Ba nam, ta có thể có tuyển sao? Thành thành thành. Từ hôm nay khởi, ta chính là ngươi nam nhân. Vương Tiểu tiểu bằng hữu, vì làm một cái vô tri thiếu nữ không khóc, ngươi liền như vậy dễ như trở bàn tay đem chính mình hôn nhân cấp bán. Nữu Nữu tiểu cô nương vừa nghe lời này, đột nhiên cảm thấy cùng nhà mình nương co công đạo, cũng không khóc, đỉnh hồng hồng con thỏ mắt. Nhìn Vương Tiểu, ngươi nói thật. Vương Tiểu gật gật đầu, thật sự. So thật kim thật đúng là. Nữu Nữu tiểu cô nương vươn tay, nghiêm túc nói, chúng ta ngéo tay. Vương Tiểu bất đắc dĩ bồi Nữu Nữu tiểu cô nương kéo câu. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm, không được biến. Một câu, thay đổi thật nhiều sự tình. Thành công lừa dối ở Nữu Nữu tiểu cô nương, Vương Tiểu tiểu bằng hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, ngươi tới nhà của ta, liền vì tắm rửa một cái. Nữu Nữu bĩu môi, cũng không phải là. Ta cha mẹ đều đi công tác, ta một người ở nhà sợ đến hoảng, ta liền tới đây cấp tiểu mụ mụ làm bạn. Vương Tiểu gãi gãi đầu, rên rỉ một tiếng. Chuyện này khó làm a. Cô nương, ngươi liền không thể cho ta cùng ta nương một đỉnh điểm một chỗ không gian. Nữu Nữu tiểu cô nương nếu máu, mắt thấy tầm tã mưa to liền phải hạ, Vương Tiểu chỉ phải dừng tay. Đến đến đến. Ngươi lưu lại. Lưu lại. Nhìn Vương Tiểu sức đầu mẻ chán bộ dáng, nữu nữu tiểu cô nương nhịn không được cười. Nín khóc mà cười nữu nữu tiểu cô nương kỳ thật còn man xinh đẹp, đáng yêu cảm giác. Vương Tiểu rên rỉ một tiếng. Đều nói tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ tái điều thuyền. Quả nhiên không có nói sai, hắn hiện tại cư nhiên xem một cái tiểu hài tử đều có thể nhìn ra đáng yêu cảm giác. Hắn có phải hay không bắt đầu có sở thích luyến đồng? Nữu nữu tiểu cô nương không biết gì, nhìn vẻ mặt không thoải mái Vương Tiểu, nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Vương Tiểu gãi gãi đầu, còn hào đi. Nhìn Vương Tiểu kia thực miễn cưỡng biểu tình, nữu nữu tiểu cô nương căn bản cũng không tin. Ta không tin, làm ta kiểm tra kiểm tra. Nói, nữu nữu tiểu cô nương trực tiếp động thượng thủ. Cách đâu gì đó trước nay thắng nhiều thua thiếu Vương Tiểu, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chờ hắn phản ứng lại đây. Quần áo đã sớm bị kia gì gì. Vương Tiểu chạy nhanh bảo vệ quần, cô nãi nãi, kiểm tra không cần thoát cái này đi. Nữu nữu nghĩ nghĩ, thôi tay, nếu ngươi ngượng ngùng, vậy quên đi. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, giấu bệnh sợ thầy không tốt lắm. Vương Tiểu gãi gãi đầu, hắn không có bệnh a. Hắn như thế nào liền giấu bệnh sợ thầy đâu. Tính, nhận mệnh đi. Vương Tiểu nằm yên, nhậm nữu nữu tiểu cô nương trà đạp. Nữu nữu tiểu cô nương ra dáng ra hình cấp Vương Tiểu kiểm tra rồi một phen. Lại là châm cứu, lại là massage, lại là hỏa vại, Vương Tiểu cư nhiên thoải mái ngủ rồi. Chờ đến Vương Tiểu tỉnh lại, nhìn trong phòng mở nhạt đèn, hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cách đó không xa cái kia tinh tế ấu tiểu thân ảnh, nghe trong phòng đồ ăn hương thơm, Vương Tiểu tiểu bằng hữu đột nhiên cảm thấy có như vậy cái tiểu tức phụ cũng không tồi. Nữu nữu tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, hắn tuổi tác cũng không lớn sao. Không phải có cái đặc biệt tốt đẹp từ gọi là thanh mai trúc mã sao. Có lẽ... hắn cũng có thể ngôn tình kịch một phen. Cùng tiểu lọ lì chơi một chút hai nhỏ vô tư trò chơi. Sai rồi. La hảo hảo cùng Vương Điềm nữ tiểu bằng hữu nói một hồi lấy kết hôn vì mục đích luyến ái. Ân, liền như vậy vui sướng quyết định. Vương tiểu tiểu bằng hữu, bị một đốn bữa tối thu mua gì đó, thực đáng xấu hổ, được không? Ngươi chính là sắp sửa trở thành binh vương nam nhân. Lão vương gia không thiếu ngươi ăn, không thiếu ngươi xuyên, ngươi đến mức này sao? Tiêu tiểu bối đẩy ra ra môn, nghe đồ ăn hương. Liền biết nữu nữu tới, vương chính mình đổ vỡ, kéo tay háo đi hướng phòng bếp, đối với nữu nữu nói, buổi tối ăn cái gì? Nữu nữu cười nói, hâm lại thịt, con kiến lên cây thịt kho tàu cà tím, đường giấm liên bạch, cà chua trứng gà canh. Tiêu tiểu bối nữu nữu mày, chúng ta hai người, có thể ăn như vậy nhiều sao? Nói rất nhiều lần, cách đêm đồ ăn ăn không tốt. Nữu nữu tiểu cô nương gật gật đầu, nói tiếp, đồ ăn muốn mua cùng ngày, thịt muốn mua mới mẻ. Tiêu mụ mụ, ta biết. Chính là... Tiêu Kiều ca ca đã trở lại. Tiêu tiểu bối lúc này mới ý thức được bóng ma chỗ còn có một người đâu. Nha! Nhi tử, ngươi chừng nào thì trở về. Ta như thế nào không có nhìn đến ngươi. Vương tiểu mắt trợn trắng, ngươi tử ta bên người qua hai tranh không có nhìn đến ta, trách ta lạc. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, đó là. Ai làm ngươi ẩn nấp khoa học được thật tốt quá. Không phát hiện ngươi có thể trách ta sao. Vương tiểu nghiêm túc nhìn nhìn tiểu tiểu bối, nương, ta là ngươi thân sinh sao. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ, kỳ thật, ngươi không phải ta thân sinh, ngươi là ta ở rừng cây nhỏ nhặt được, giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, thực xin lỗi. Vương tiểu khỏe miệng thẳng chịu chịu, nương, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu xem những cái đó bắt quái cầu huyết kịch. Này lời kịch. Tiêu tiểu bối chỉ cách vách, không cẩn thận ngắm đến một đinh điểm. Tức khắc, một phòng ba người đều cười. Cơm chiều sau, tiêu tiểu bối cùng nữu nữu một cái phòng, nhưng thật ra vương tiểu bị đuổi đi tạ giao cùng hòn đá nhỏ ra. Nam ở nữu nữu trên cái giường nhỏ, cái có thiếu nữ hương thơm tràn, Vương Tiểu tiểu bằng hữu lần đầu tiên làm ngộng. Ngộng tình lúc sau, nhìn chính mình chật vật bộ dáng, Vương Tiểu tiểu bằng hữu rên rỉ một tiếng, sử dụng chính mình ở đặc chủng đại đội học được tri thức, cuộc đời lần đầu tiên làm không như vậy phù hợp nguyên tắc sự tình. Lén lút về nhà, trộn một thân chính mình quần áo, tắm rửa lên. Đều nói làm nữ nhân khó, làm một người nam nhân, kỳ thật cũng không như vậy dễ dàng. Tập thể dục buổi sáng Trung Vương tiểu tiểu bằng hưu trong đầu chỉ có cái này ý niệm. Về đến nhà ăn nữu nữu tiểu cô nương thân thủ làm bữa sáng, Vương tiểu tiểu bằng hưu lương tâm bất an càng đậm. Cho nên, nữu nữu tiểu bằng hưu đưa ra muốn lại lần nữa cấp Vương tiểu tiểu bằng hưu trị liệu thời điểm, Vương tiểu không có nói ra tình hình thực tế, càng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, kẻ muốn cho người muốn nhận, kỳ ba mối tình đầu liền như vậy triển khai. Vốn dĩ tính toán thừa kỳ nghỉ bồi bồi kiểu tiểu bối, kéo vào một chút mẫu tử quan hệ. Không nghĩ tới, lại biến thành bồi nữu nữu tiểu bằng hữu, xác định luyến ái quan hệ. Nhân sinh, nơi trốn có kinh hỉ a. Bất quá, như vậy cũng không tồi. Không phải sao. Dù sao, hắn nương tiểu tiểu bối đồng chí lo lắng nhất, còn không phải là hắn đi đặc chủng đại đội vội đến không dành cho nàng tìm tức phụ sao. Hiện tại, có sẵn. Thỏa thỏa không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, thật tốt. Chương 367. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu bản tính đánh, bùm bùm vang. Từ nay về sau, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu bắt đầu rồi hắn nguyên thị kế hoạch. Cho chính mình dưỡng cái tức phụ, chiếu chính mình kỳ vọng đi bồi dưỡng, cảm giác này, đồng đồng đát. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu là cái tự thể nghiệm hành động phái, từ khi nơi này bắt đầu, Vương Điểm Nữ Tiểu bằng hữu đã bị cơ vào Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tức phụ cái này phạm chủ. Vương Tiểu Tiểu bằng hữu ẩn nút ẩn nấp chương trình học vẫn luôn học được thực hảo, hơn nữa đặc chủng đại đội kỳ nghỉ cũng quá thiếu, các đại nhân cũng đều vội, này một đường đi xuống tới, hai người ngầm tình yêu cư nhiên vẫn luôn đều không có bị phát hiện. Ở Vương Tiểu Tiểu bằng hữu minh kỳ ám chỉ hạ, Nữu Nữu không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn Tiểu Tiểu bối năm đó liền đọc quân y lìa đại, kéo dài Tiểu Tiểu bối vinh quang. Quân y lìa đại hiệu trưởng lại thay đổi người, tân hiệu trưởng đối Tiểu Tiểu bối cũng coi như là mộ danh đã lâu, thường xuyên xuyên thấu qua Nữu Nữu hướng Tiểu Tiểu bối truyền đạt tưởng mời Tiểu Tiểu bối trở về dạy học ý nguyện. Tiểu Tiểu bối không phải không có thu được mời, lại đều uyển chuyển từ chối. Nàng hiện tại thật là không nghĩ nhúc nhích. Nàng yêu nhất lao công cùng nhi tử đều ở chỗ này, nàng còn có thể đi chỗ nào đâu. Chẳng sợ không thể mỗi ngày nhìn đến bọn họ, chỉ cần khoảng cách gần một chút, cơ hội lớn một chút. Nói nữa, đặc chủng đại đội hiện tại quy mô mở rộng, người nhà khu cũng mở rộng sức chứa, Tiểu Tiểu bối có 3 phòng 2 sảnh mang tiểu viện phòng ở. Không bao giờ dùng tễ ở phòng nhỏ, Tiểu Tiểu bối mỗi ngày đủ loại dược liệu, nhìn xem bệnh, làm nghiên cứu viết viết thư. Lao công nhi tử có chuyện gì, lập tức có thể biết được, như vậy khá tốt. Tiểu Tiểu bối không nghĩ dịch hoa, lại cũng không thể không màng lão. Từ khi đặc chủng đại đội một lần nữa cắt chỗ ngồi, trong nhà rộng mở, Tiểu Tiểu bối thường xuyên tiếp hai bên lão nhân lại đầy trụ. Phía nam khí hậu hảo, không giống A tỉnh như vậy, mùa đông có một cổ tử lánh đến xương cốt phùng âm lãnh cảm, mùa hè cũng không có A tỉnh cái loại này bếp lò giống nhau hoài bức. Vương Thiết Truy nhưng thật ra không sao cả, người cô đơn, trụ chỗ nào không phải trụ. Chỉ là hắn lao nhân ra nhớ thương sự nghiệp của hắn, ở nhà thời điểm cũng không nhiều lắm. Vương Cục Đá cùng Phương Thúy Hoa lại là lá gan nhỏ nhất, trừ bỏ Vương Dân Cường lái xe đưa lại đây vài lần, căn bản không nghĩ ra cửa, cũng không dám ra cửa. Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ nhưng thật ra không sợ, nhưng hai người rốt cuộc cố thổ nan ly. Dù sao cũng là khuê nữ cùng cháu ngoại, tổng không thể thường xuyên quấy rầy, tuy rằng chỉ có một ngày xe trình, nhưng hai vợ chồng già cũng chỉ là thiên nhiệt ngẫu nhiên tới ở vài ngày, mặt khác thời điểm cũng không thường lại đây xuyến môn. Đặc biệt là Kiều Lễ Đường đi rồi về sau, liền càng thiếu ra cửa. Đúng vậy, ở Kiều Nghĩa Võ kết hôn ngày đó, Kiều Lễ Đường mỉm cười nhắm hai mắt lại. Từ kia về sau, Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ liền rốt cuộc không như thế nào ra quá xa nhà. Nhưng này một cái mùa hè, không biết như thế nào, hai vợ chồng già cư nhiên nghĩ tới đến xem. Nhạc phụ nhạc mẫu muốn tới, làm con rể Vương Quốc Đống, vô luận như thế nào cũng đến bất thời giờ gặp một lần a. Vương Quốc Đống hưng phấn chạy về ra, chuẩn bị nên đón nhạc phụ nhạc mẫu đã đến, lại ngoài ý muốn phát hiện nhà mình tức phụ làm khuê nữ cư nhiên ngồi ở nhà mình nhi tử trên đùi, ôm nhà mình nhi tử cổ, không coi ai ra gì kia gì gì. Nhà mình nhi tử còn không biết xấu hổ dùng thủ thế làm chính mình lảng tránh gì đó. Vương Quốc Đống như thế nào không khiếp sợ. Nha, ta dạy cho ngươi chiến thuật dùng từ, là dùng tại đây loại sự tình thượng sao. Vương Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là cấp vợ chồng son để lại không gian. Bất quá, vào lúc ban đêm, Vương Tiểu đã bị Vương Quốc Đống cùng Tiểu Tiểu bối, liên quan vừa mới về đến nhà, còn tình huống như thế nào cũng không biết Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ cùng nhau, hội thẩm. Ngươi là từ khi nào bắt đầu đối Nữu Nữu hạ độc thủ? Vương Tiểu nghe xong lời này, không dám tin tưởng nhìn về phía Tiểu Tiểu bối, nương, ta mới là ngươi thân sinh đi. Ngươi nói như vậy, hảo sao?